Vào giờ phút này Tô Dật, rốt cục có thể triệt để thở phào nhẹ nhõm, chiến đấu cuối cùng là kết thúc. Chuyến này, không có một chuyến tay không, hắn lần nữa giết chết một con mạnh mẽ dị hóa thú, cũng coi như là vì dân trừ hại, nếu như hôm nay không có giết chết dị hóa thần lần lời nói, người chết hội càng ngày càng nhiều, căn biệt thự này khu người, cũng có thể bị dị hóa thần lần giết chết đồng thời toàn bộ thôn phệ. Nếu quả như thật để dị hóa thần lần giết chết khu biệt thự tất cả mọi người, sợ là thực lực sẽ tăng lên đến một cái phi thường trình độ khủng bố. Cho đến lúc đó, coi như là Tô Dật khả năng đều giết không chết dị hóa thần lằn, thậm chí cùng Hoàng Hy bọn hắn liên thủ, cũng không nhất định có thể giết chết dị hóa thần lằn, trái lại có thể được nó giết lại. Cồn vật bi, chương 1834, siêu tầm người gặp nạn. Dị hóa thần lằn chết đi, cũng đại diện cho chiến đấu kết thúc. Đối với cuộc chiến đấu này, Tô Dật ngoại trừ vừa bắt đầu so sánh ngất ước bên ngoài, mặt sau đều là thống khoái. Có thể nói, hắn đã rất lâu không có gặp phải như vậy mạnh mẽ đối thủ, không có chiến đấu chân chính quá rồi, đặc biệt là tại thực lực của hắn đạt được đột phá, càng là làm khát vọng đi lên như thế một trận chiến đấu. Bởi vì, chỉ có vô cùng nhuần nhuyễn chiến đấu, mới có thể để Tô Dật càng thêm nắm giữ tốt sức mạnh của mình, có thể rõ ràng hơn sức chiến đấu của mình. Trận chiến đấu này, sự giúp đỡ dành cho hắn vẫn là vô cùng lớn, khiến hắn càng hiểu hơn chính mình. Duy nhất để Tô Dật cảm thấy tiếc là, hắn chung quy muộn một bước, nếu như có thể sớm một chút phát hiện dị hóa thần lằn lời nói, hay là đêm nay liền sẽ không có người vì vậy mà chết rồi. Nhưng đối mặt loại chuyện này, hắn cũng là không thể ra sức, rất khó đi thay đổi loại chuyện này. Dù sao, làm Tô Dật cảm ứng được tử khí thời điểm, thông thường đều là dị hóa sinh vật tại kiếm ăn thời điểm, mà đối với mạnh mẽ dị hóa sinh vật tới nói, giết người chỉ là chuyện trong nháy mắt, không cần cần bao nhiêu thời gian. Chỉ là một cái tử là có thể giết chết mục tiêu, mà khi hắn cảm ứng được tử khí thời điểm, cũng đại diện cho dị hóa sinh vật đã động thủ, hắn cho dù nhanh hơn nữa chạy tới, cũng không khả năng ngăn cản dị hóa sinh vật giết người. Khi hắn cảm ứng được tử khí, đồng thời bắt lấy dị hóa sinh vật tồn tại lúc, người bị hại cũng thông thường đã bị chết. Nếu như người bị hại gặp phải là, vừa vặn được tử khí cảm hóa dị hóa sinh vật, cái kia còn có thể kiên trì đến cứu viện. Nhưng nếu như là dị hóa thần lằn loại này sức chiến đấu giá trị vượt qua 1.000 điểm dị hóa sinh vật, cơ bản là không thể nào có sinh cơ, thuộc về thập tử vô sinh. Đừng nói là sức chiến đấu giá trị vượt qua 1.000 điểm dị hóa sinh vật, coi như là gặp phải sức chiến đấu giá trị chỉ có mấy trăm điểm dị hóa sinh vật, đều là cửu tử nhất sinh, đại nạn không chết khả năng là phi thường thấp. Cho nên, gặp phải loại chuyện này, Tô Dật là rất khó thay đổi kết quả, hay là hắn có thể giết chết tội ác đa đoan dị hóa sinh vật, nhưng là rất khó cứu người bị hại. Không phải hắn không muốn cứu, mà là không có năng lực làm đến bước này, trừ phi hắn sẽ thuần di, đúng nghĩa thuần di, có thể tại dị hóa sinh vật nổi sát tâm thời điểm, trước tiên liền thuần di đến trước mặt của bọn nó, như vậy mới có thể cứu dưới người bị hại, nhưng hắn hiện tại cũng sẽ không loại năng lực này, cũng liền không thể nào làm được loại chuyện này. Đối với chuyện như thế này, Tô Dật là hữu tâm vô lực, có thể việc làm chính là giết chết dị hóa sinh vật, để đã gặp nạn người bị hại ngủ yên, cũng tránh khỏi có rất nhiều người bị hại chịu đến dị hóa sinh vật độc hại. Hiện tại hắn có thể việc làm, chỉ là như thế, ngoài ra, liền không làm được càng nhiều chuyện hơn, hắn không thể để cho thời gian rút lui, cũng không thể khiến người khởi tử hoàn sinh. Bất quá, cầu cứu không bằng tự cứu, Tô Dật vẫn cho rằng đối phó dị hóa sinh vật phương thức tốt nhất, chính là để mỗi người đều có năng lực đối kháng dị hóa sinh vật, không cần có năng lực giết chết dị hóa sinh vật, nhưng ít ra có thể gặp phải dị hóa sinh vật thời điểm, có cao hơn cơ hội bảo vệ tốt chính mình. Chỉ ít, phải kiên trì thời gian dài hơn, kiên trì đến, cứu viện đến. Chỉ có mỗi người đều có nhất định thực lực, lời nói như vậy, gặp phải dị hóa sinh vật sau, nhân loại tỷ lệ sống sót mới hội tăng lên rất nhiều. Dù sao, cũng tỷ như lần này, nếu như người bị hại tự thân có nhất định thực lực, cái kia tại gặp phải dị hóa thần lằn thời điểm, cho dù không thể giết chết dị hóa thần lằn, chí ít có thể chống cự một quãng thời gian, mà khoảng thời gian này đầy đủ đợi được Tô Dật qua tới cứu viện, hoặc là những người khác tới cứu viện. Mà sẽ không trong nháy mắt đã bị dị hóa thần lằn giết chết, bị thương là không thể tránh được, nhưng ít ra có thể bảo vệ mạng của mình. Nguyên nhân chính là như thế, đây chính là Tô Dật vì sao lại vội vã đẩy ra xích diễm đan nguyên nhân, người bình thường muốn có nhất định thực lực. Chính là phi thường khó khăn, nhưng xích diễm đan xuất hiện, lại là để loại này cực kỳ chuyện khó khăn, trở nên mỗi người đều có nhưng có thể làm được. Chỉ cần xích diễm đan có thể đẩy ra, đồng thời thuận lợi làm được phổ cập lời nói, cái kia dị hóa sinh vật mang đến uy hiếp là giảm mạnh. Tô Dật tin tưởng lúc ấy, nhân loại được dị hóa sinh vật giết chết sự tình hội càng ngày càng ít, dị hóa sinh vật sinh tồn thổ nhưỡng cũng sẽ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, nhân loại nhất định có thể đem dị hóa sinh vật toàn bộ tiêu diệt, trả thế giới một cái thanh tĩnh. Trải qua chuyện như vậy, hắn đôi xích diễm đan đẩy ra càng thêm đệ bụng, liền càng muốn hơn xích diễm đan có thể sớm ngày đẩy ra. Tại dị hóa thần lằn bị giết chết sau, Tô Dật liền để nhân viên hậu cần tiến đến xử lý hiện trường rồi, bao quát thanh dị hóa thần lằn thi thể trở đi, loại chuyện này nhất định phải giao cho bọn họ tới làm, mới có thể làm được không có sơ hở nào, mà sẽ không bị người phát hiện. Chiến đấu, hắn là chuyên nghiệp, nhưng xử lý những chuyện này, nhân viên hậu cần mới là chuyên nghiệp. Đương nhiên, người bị hại thi thể cũng nhất định phải xử lý, ít nhất phải để cho bọn họ mùa yên mà đẹp, không thể tùy tiện liền vứt, cũng phải báo cho sự gia nhập của bọn hắn. Tại sưu tầm người gặp nạn lúc, Tô Dật cũng lưu lại hỗ trợ, cũng không hề rời đi. Dù sao, hắn biết vị trí, có thể càng mau tìm hơn đến người gặp nạn. Hơn nữa chỉnh tòa biệt thự đều sụp đổ, người gặp nạn đều bị chôn ở cự thạch hạ đến, tại cỡ lớn thiết bị vẫn không có trước khi đến, nhân viên hậu cần chỉ có thể thông qua nhân lực, cùng với một ít dụng cụ đơn sơ đến đào móc, hiệu suất như vậy thật sự là quá chậm. Nhưng có Tô Dật hỗ trợ, tình huống liền hoàn toàn khác nhau, lấy sức mạnh của hắn, có thể dễ dàng nâng lên đá lớn, coi như là thừa trọng trụ, hắn cũng có thể cả cây đều ôm. Lời nói như vậy, hắn là có thể thanh tảng đá lớn toàn bộ chuyển qua một bên, cũng là thuận tiện nhân viên hậu cần tiến hành đào móc, như vậy mới có thể mau hơn tìm tới người gặp nạn. Tại sưu tầm trước đó, Tô Dật cho rằng người gặp nạn chỉ có hai người. Bởi vì hắn tới thời điểm, liền chỉ có thấy được hai bộ thi thể, vào trước là chủ hắn, liền cho rằng dị hóa thần lằn ở nơi này chỉ giết chết mất hai người. Nhưng sau đó, tại biệt thự này bên trong, lại là sưu tầm ra ba bộ thi thể, Tô Dật mới biết dị hóa thần lằn giết chết người không cũng chỉ có hai người, nhưng vẫn chỉ là biệt thự này, những nơi khác người gặp nạn liền càng không biết có bao nhiêu rồi. Dù sao, dị hóa sinh vật là lấy giết người ăn thịt người vì tăng cao thực lực chủ yếu phương thức, dị hóa thần lằn sức chiến đấu giá trị có thể đạt đến 1.286 điểm, cũng nói nó khẳng định giết rất nhiều người, không vẹn vẹn chỉ là mấy người, là có thể đạt đến thực lực như vậy, chỉ là giết người địa phương không ở cùng một chỗ mà thôi, cho tới hôm nay bị người phát hiện. Về phần dị hóa thần lằn giết chết bao nhiêu người, người gặp nạn lại ở nơi nào, cái này là rất khó toàn bộ thống kê rõ ràng, chỉ có thể thông qua một ít thủ đoạn biết phần lớn người gặp nạn mà thôi, nhưng không nhất định có thể tìm xuất mỗi cái người gặp nạn. Hơn nữa, cho dù tìm tới người gặp nạn, cũng không nhất định có thể xác nhận chính là dị hóa thần lằn giết, mà không phải còn lại dị hóa sinh vật gây nên. Nếu như chỉ có dị hóa thần lằn tên hung thủ này lời nói, vậy còn làm dễ dàng một chút, nhưng thế giới này dị hóa sinh vật, nhưng là phi thường nhiều, hơn nữa số lượng còn đang tăng thêm, thêm vào lại không cố định tại một nơi, thuộc về chung quanh lưu động làm ác, muốn đem hết thể chi tiết nhỏ đều điều tra ra được lời nói, cái kia là phi thường khó khăn, loại chuyện này cũng là cưỡng cầu không được. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1835, nên đón mới hy vọng sống sót. Đối với cái này lần người gặp nạn thân phận, rất nhanh cũng điều tra rõ ràng. Lần này gặp nạn ba người, trong đó hai người là một đôi phu thê, biệt thự này chính là bọn họ, mà một người khác là bảo mẫu. Trải qua hoàn nguyên cùng điều tra, cơ bản có thể xác nhận trải qua là như vậy, bảo mẫu là cái thứ nhất được dị hóa thần lằn giết chết địa phương ở chỗ bảo mẫu phòng. Bảo mẫu đang bị giết trước khi chết phát ra tiếng kêu thảm thiết, để hai vợ chồng này xuống kiểm tra chuyện gì xảy ra, kết quả là được dị hóa thần lằn giết chết ở trong đại sảnh. Đương nhiên, liền coi như bọn họ không có xuống, cũng giống vậy hội dị hóa thần lằn giết chết, chỉ là chết địa phương khả năng ở trong phòng mà thôi. Cho nên, làm dị hóa thần lằn xuất hiện ở đây biệt thự sau, trong này ba người, liền hầu như mất đi sống sót hy vọng, trên căn bản là không thể tránh được một kiếp. Sau đó, Tô Dật lại cùng nhân viên hậu cần tiến vào còn lại biệt thự sưu tầm, nếu dị hóa thần lằn xuất hiện ở đây, rất có thể nơi này ngộ hại các gia đình, không chỉ là một hộ, còn lại biệt thự cũng có khả năng được dị hóa thần lằn xâm nhập qua, có lẽ có còn lại người gặp nạn cũng là nói không chừng. Quả nhiên, ở phía sau trong biệt thự, Tô Dật bọn họ đích xác lại là lần phát hiện người gặp nạn, tử vong thời gian tại một ngày trước, cũng chính là không ở cùng một cái đoạn thời gian. Vạn hạnh trong bất hạnh, biệt thự này người gặp nạn cũng chỉ có một, cũng chưa từng xuất hiện một nhà bị giết chết tình huống, vậy cũng là tốt hơn tình huống, chí ít không có hỏng bét như vậy, nhưng cũng lấy xác nhận một điểm, đồng dạng là được dị hóa thần lằn giết chết. Đi ngang qua điều tra sau đó biết được biệt thự này người gặp nạn, hắn thân phận là nơi này bảo mẫu, về phần nghiệp chủ một nhà đều vừa vặn ra ngoài du lịch, trong thời gian ngắn sẽ không trở về, cũng chỉ có bảo mẫu ở nhà một mình. Nói cách khác, nếu như nghiệp chủ một nhà không có ra ngoài du lịch lời nói, khả năng người chết liền không chỉ là bảo mẫu một người, mà là hội toàn gia đều bị giết, xuất hiện đang tránh được một kiếp, cũng coi như là mệnh lớn. Đối với bảo mẫu nộ hại, Tô Dật cũng thật đáng tiếc, nhưng cái này chỉ có thể coi là mệnh dã. Cuối cùng, trải qua cẩn thận sưu tầm cùng điều tra, có thể xác nhận chịu đến dị hóa thần lằn tập kích biệt thự, cũng chỉ có hai tòa biệt thự, còn lại biệt thự đều không có người gặp nạn. Tại cái này trong khu biệt thự, bởi vì dị hóa thằn lằn mà chết người, hiện nay liền phát hiện 4 người, về phần những nơi khác dị năng giả, bây giờ còn chưa có thống kê đi ra, nhưng khẳng định xa cao hơn nhiều con số này, bởi vì dị hóa thằn lằn mà chết người, nhất định không ít, chỉ là đại đa số đều không tại căn biệt thự này khu mà thôi. Có thể xác định chính là, con này dị hóa thằn lằn hẳn là tại một ngày trước tiểu đi tới biệt thự này khu, giết chết bảo mẫu sau, và hôm nay lại xâm nhập mặt khác một tòa biệt thự, do đó giết chết 3 người. Nếu như không phải Tô Dật phát hiện tử khí, đồng thời lần theo tới nơi này lời nói, hay là dị hóa thằn lằn hội một mực giết đi xuống, có thể sẽ giết chết 1/3 người sau đó mới sẽ được còn lại hộ gia đình phát hiện, nhưng một khi bộc quang, dị hóa thằn lằn nhất định sẽ đại khai sát giới. Lời nói như vậy, tại cứu viện đi tới trước đó, dị hóa thằn lằn có thể sẽ thanh phần lớn người giết chết, chỉ có số ít người mới có thể tránh được một kiếp. Đối với dị hóa sinh vật tới nói, tại có khả năng dưới tình huống, chúng nó cũng không hy vọng bại lộ chính mình, mà là sẽ tận lực lén lút săn thức ăn nhân loại, dùng này đến tăng lên chính mình thực lực, bởi vì dị hóa sinh vật cũng đều biết nhân loại có chuyên môn bắt giết sự tồn tại của bọn nó, một khi bại lộ chính mình lời nói, rất có thể sẽ phải chịu 4 phương 8 hướng vây chặt, trên căn bản là không khả năng còn sống. Cứ việc, dị hóa sinh vật chỉ biết là giết người, nhưng chúng nó vẫn có một điểm bản năng, chính là tận lực len lén giết người ăn thịt người, mà sẽ không gióng trống thua chiêng, làm cho tất cả mọi người đều phát hiện. Nhưng một khi dị hóa sinh vật phát hiện mình bị phát hiện lời nói, thì sẽ không triệt để ẩn giấu, mà là trực tiếp hội bạo phát, sau đó đại khai sát giới, thanh tất cả mọi người giết chết sau sẽ rời đi, đây là chúng nó nhất quán cách làm, cũng cùng dã thú như thế, mỗi lần đều là lén lút tập kích lạc đàn người, sau đó thực hiện được sau lại nhanh chóng rời khỏi, mà bình thường sẽ không trực tiếp xông vào nhiều người địa phương. Nếu như không phải như vậy lời nói, dị hóa sinh vật cũng sẽ không khó như vậy chảo, cũng là bởi vì chúng nó không chỉ thực lực mạnh mẽ, chả biết rõ làm sao che giấu mình, lúc này mới gia tăng rồi đuổi bắt dị hóa sinh vật độ khó. Cho nên, đối với cái này trong khu biệt thự tới nói, kỳ thực đã coi như là may mắn, dị hóa thằn lằn mới vừa vặn giết 4 người cũng đã được Tô Dật phát hiện đồng thời giết chết, nếu như không có lời của hắn, khu biệt thự người, khả năng ít nhất phải chết nửa trên trở lên, kết quả như thế, kỳ thực đối với đại đa số người tới nói, tuyệt đối xem như là làm may mắn. Đối với loại này sự tình, Tô Dật cũng biết không cách nào tránh khỏi, trừ phi là người người đều có thực lực không yếu, mới không cần lo lắng dị hóa sinh vật tập kích. Chỉ là muốn đạt đến loại trình độ này lời nói, cái kia là ra sao khó khăn, cũng không phải một chuyện dễ dàng thực hiện sự tình. Dù cho, Tô Dật đẩy ra xích diễm đan, đồng thời thuận lợi phổ cập xích diễm đan, cũng không phải ngắn thời gian có thể thực hiện cái mục đích này, mà là cần yếu tiêu tốn thời gian dài, mới có thể thanh đại đa số người thực lực tăng lên, quá trình này sẽ là dài dằng dặc. Chỉ là cần thời gian nhiều thêm cũng tốt, loại chuyện này cũng nhất định phải làm, không có khả năng bởi vì thời gian quá dài liền từ bỏ. Làm lời nói, không nhất định sẽ thành công, nhưng không làm lời nói, kỳ thực chính là tương đương với đang chờ chết, nhân loại thế giới đều sẽ hoàn toàn bị dị hóa sinh vật chỗ chiếm lĩnh, tất cả nhân loại đều sẽ mất đi quê hương của chính mình, không còn có người loại sinh tồn địa điểm. Có thể nói, từ tử khí xuất hiện bắt đầu từ giờ khắc đó, dị hóa sinh vật cùng nhân loại liền là không chết không thôi quan hệ, có thể lưu ở trên cái thế giới này, cũng chỉ có một phương mà thôi, là không thể nào sống chung hòa bình. Nếu như nhân loại không có tổ chức ra, không tiến hành phản kháng lời nói, không chỉ sẽ mất đi chúa tể thế giới quyền lợi, liền không gian sinh tồn đều sẽ triệt để mất đi, đây tuyệt đối không phải chuyện giật gân, mà là xác xác thật thật hiện thực, đồng thời tình huống là càng ngày càng không xong, nhân loại ở thế yếu, đồng thời không có xoay chuyển tình thế dấu hiệu. Bởi vậy, Tô Dật xích diễm đan, có thể nói là nhân loại hy vọng cuối cùng, có thể đánh thắng trận này toàn bộ nhân loại tử sinh tồn vòng chiến tranh duy nhất then chốt. Nếu như xích diễm đan không có trọng yếu như vậy lời nói, nhiều như vậy nhân vật cao tầng thì sẽ không coi trọng xích diễm đan, quốc gia cũng sẽ không vì xích diễm đan tập trung vào rất nhiều tài nguyên đi vào, chính là vì mau chóng đẩy ra xích diễm đan. Làm tất cả, cũng không có nghi nói rõ xích diễm đan tầm quan trọng, đại diện cho xích diễm đan có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, đây là chống cự dị hóa sinh vật tốt nhất pháp bảo. Không có xích diễm đan lời nói, cho dù giống như vậy săn giết dị hóa sinh vật võ giả, lại nhiều gấp bội cũng tốt, cuối cùng cũng là không có cách nào ngăn cản dị hóa sinh vật xâm nhập. Chỉ có để mỗi người bình thường đều trở thành võ giả, mới thật sự là đánh bại dị hóa sinh vật duy nhất phương pháp giải quyết. Mà xích diễm đan chính là có thể để mỗi người người bình thường đều có cơ hội trở thành võ giả, nói cách khác có thể để cho mỗi người bình thường đều có thể đối kháng dị hóa sinh vật, mà sẽ không được dị hóa sinh vật dễ dàng giết chết. Có thể nói, chỉ cần làm đến một bước này, nhân loại kia là có thể chân chính tổ chức ra, mới có thể chân chính hiệu suất cao thấp thương vong đối dị hóa sinh vật tiến hành vô giết. Thế giới này không có dị hóa sinh vật, mới có thể đạt được chân chính thanh tĩnh, nhân loại văn minh cũng mới có thể tiếp tục vận chuyển đi xuống, mà không đến nỗi bị hủy diệt, mới có thể nên đón tân sinh. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1836, biết gì nói nấy. Tại xác nhận khu biệt thự không còn gì khác người gặp nạn sau, Tô Dật cũng chuẩn bị rời khỏi. Cứ việc, có thể xác nhận là dị hóa thằn lằn giết chết người, tuyệt đối không chỉ 4 người, nhưng cái khác người bị hại cũng không tại trong khu biệt thự. Tại khu biệt thự, Tô Dật có thể giúp một tay đồng thời sưu tầm, nhưng tại những nơi khác lời nói, hắn liền không thể ra sức. Mà tại sưu tầm tử nạn người loại chuyện này thượng, một mình hắn là không giúp đỡ được gì, cuối cùng vẫn là yếu theo nhờ vào quốc gia loại này cường lực cơ cấu, tỉ như táng hồn nhân viên hậu cần, mới là sưu tầm chủ lực. Đối với Tô Dật tới nói, hắn có thể làm được sự tình, chính là lợi dụng được thời gian tăng lên chính mình thực lực, sau đó tiêu diệt càng nhiều hơn dị hóa sinh vật. Về phần sưu tầm người gặp nạn loại chuyện này, Tô Dật liền không thích hợp đối với chuyện như thế này tiêu hao quá nhiều thời gian, không phải là không đăng giá, mà là hắn coi như là tìm kiếm, cũng không có bao nhiêu tác dụng, vẫn là giao cho nhân viên chuyên nghiệp đi làm, trái lại hội kết quả tốt hơn. Tất cả ti trách nhiệm, làm tốt chính mình có thể việc làm, như vậy đối với chuyện trái lại càng thêm có lợi một điểm. Cho nên, phía sau công tác, Tô Dật chỉ có thể giao cho nhân viên hậu cần đi làm, mà hắn liền chuẩn bị rời sân rồi, cũng không có cần thiết ở lại hiện trường. Tại trên đường trở về, hắn nhận được Hạ Thiên Ca điện thoại. Nghe nói lại xuất hiện dị hóa sinh vật rồi. Ở trong điện thoại, Hạ Thiên Ca hỏi. Tô Dật trả lời, đúng, bất quá dị hóa sinh vật đã bị giết chết rồi. Là dị hóa người, vẫn là dị hóa thú. Thực lực của nó có lợi hại hay không, có phải là ngươi giết hay không? Hạ Thiên Ca liên tục hỏi mấy vấn đề. Nghe nói, Tô Dật từng cái trả lời, là một con được tử khí cảm hóa thằn lằn, thực lực tương đương ở trung tá cảnh, là ta giết chết. Ngươi không cần bị thương chứ? Nghe được là trung tá cảnh quái vật, Hạ Thiên Ca được sợ hết hồn, sau đó vội vàng hỏi. Tô Dật nói, không có chuyện gì, ta không có thụ thương, hiện tại ta đã chuẩn bị đi trở về rồi, ngươi không cần lo lắng. Ngươi thật lợi hại, trung tá cảnh dị hóa thú cũng có thể một người giết chết, nếu như là ta gặp phải lời nói, khả năng liền chỉ còn nước chờ chết. Hạ Thiên Ca đối với trung tá cảnh, cũng không có một cái rõ ràng khái niệm, nhưng nàng cho là mình cách cảnh giới này còn kém rất xa, liền đủ để chứng minh trung tá cảnh là còn lợi hại hơn. Mà lợi hại như vậy trung tá cảnh dị hóa thú, lại bị Tô Dật một thân một mình giết chết, ở trong lòng của nàng, tự nhiên là cho rằng đây là làm chuyện không bình thường. Đối với cái này, Tô Dật cũng không có bất kỳ kiêu ngạo, mà là nói ra, cho nên, tại lúc thi hành nhiệm vụ, ngàn vạn không thể một mình hành động, đồng thời yếu xác nhận không sơ hở tí nào dưới tình huống, mới có thể ra tay, đây chính là ngươi nên muốn học. Ta biết, ta sẽ không lại quên. Hạ Thiên Ca lúc này trịnh trọng cam kết nói. Tô Dật lại bổ sung một câu, lấy tư cách táng hồn nhân viên chiến đấu, ngươi yêu cầu trước tiên học được bảo mệnh, như vậy mới có thể hoàn thành càng nhiều hơn cho rằng, giết chết càng nhiều hơn dị hóa sinh vật, hiểu không? Những câu nói này, ta sẽ khắc trong tâm khảm, tuyệt sẽ không quên. Hạ Thiên Ca lại là luôn mãi bảo đảm nói. Sau đó, Hạ Thiên Ca lại hướng về Tô Dật hiểu rõ chuyện đã xảy ra, bao quát lần này dị hóa thu dung mạo ra sao, lại am hiểu thủ đoạn gì, người đều nhất nhất hỏi qua đi. Đối với cái này một điểm, Tô Dật ngược lại là không có keo kiệt, mà thật là tốt thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng. Bởi vì, hắn cho rằng để Hạ Thiên Ca đối dị hóa thú hiểu rõ càng nhiều, như vậy về sau mới đối phó dị hóa thú thời điểm, mới có càng lớn phần thắng, cái này cũng là hắn biết gì nói nấy nguyên nhân, cũng coi như là đối tân thủ bồi dưỡng. Thanh dị hóa thằn lằn đặc điểm đều nói với nàng, ngoài ra, còn nói làm sao đối phó dị hóa thằn lằn như vậy dị hóa thú sẽ có càng lớn phần thắng. Nói chung một câu nói, Tô Dật có thể nói, tất cả nói, có thể giáo, cũng toàn bộ dạy cho Hạ Thiên Ca. Đối với chuyện như thế này, hắn là không dám khinh thường, có thể để cho Hạ Thiên Ca học nhiều một điểm, hơn. Trường nắm đối dị hóa sinh vật hiểu rõ, tuyệt đối là có thể tăng lên của nàng sinh tồn suất tỷ lệ, có thể ở trong chiến đấu, có càng lớn phần thắng. Hắn đã hoàn toàn coi nàng là làm đồ đệ đến bồi dưỡng rồi, dù cho chính mình xưa nay đều không có thừa nhận qua điểm này. Hạ Thiên Ca vấn đề nhiều vô cùng, mà Tô Dật cũng rất có kiên trì, điều này sẽ đưa đến xuất hiện hắn đã về đến nhà, điện thoại đều vẫn không có đánh xong. Một tên tiếp theo một tên vấn đề, hắn cũng đều cẩn thận trả lời, chỉ cần là người muốn biết, hắn đều là không giữ lại chút nào, về đến nhà, cũng đều là tiếp tục đáp trả, cũng coi như là một loại giáo dục. Thẳng đến hai người điện thoại đều xuất hiện lượng điện không đủ sau, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca mới xem như là kết thúc cuộc nói chuyện. Kỳ thực nếu như có thể mà nói, Tô Dật cũng không hy vọng thông qua điện thoại đến chỉ đạo Hạ Thiên Ca làm sao đối phó dị hóa sinh vật, mà là muốn thông qua thực tế chiến đấu đến giáo hội người làm sao đánh giết dị hóa sinh vật. Cho nên, nếu có một con thực lực không mạnh dị hóa sinh vật, xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn là rất tình nguyện hiện trường giáo hạ thiên ca, làm sao mới có thể lấy cái giá thấp nhất đánh giết dị hóa sinh vật, như vậy mới có thể nhanh chóng tăng lên kinh nghiệm chiến đấu. Tại dị hóa sinh vật phương diện, Tô Dật không tính là chuyên gia, nhưng hắn giết chết dị hóa sinh vật, đã là một cái rất cao số lượng, tại đánh giết dị hóa sinh vật thượng, hắn vẫn là có quyền lên tiếng. Bởi vậy, chỉ đạo hạ thiên ca loại này tân thủ, chả là hoàn toàn không có vấn đề, lấy kinh nghiệm của hắn, có thể tính là thừa sức rồi. Chỉ tiếc chính là, cơ hội như thế có thể gặp không thể cầu, muốn gặp phải một con hoàn toàn thích hợp dị hóa sinh vật, nhưng thật ra là không có chút nào dễ dàng, mà thực lực qua yếu dị hóa sinh vật, không có gì chỉ đạo giá trị, thực lực quá mức mạnh mẽ dị hóa sinh vật, Tô Dật coi như là tự vệ cũng không dễ dàng, chớ nói chi là hiện trường chỉ đạo, đang đối mặt thực lực mạnh mẽ dị hóa sinh vật, chả nhất tâm nhị dụng lời nói, cái này thì tương đương với cùng muốn chết không có gì khác biệt rồi, cũng không khả năng chỉ đạo xuất gì gì đó. Cho nên, nếu như yếu phát ra tác dụng lời nói, hay là muốn gặp phải một con thực lực không trên không dưới, mà Tô Dật lại có thể ung dung khống chế cục diện dị hóa sinh vật, mới là thích hợp nhất giáo tài. Chỉ bất quá, hắn tuy rằng gặp phải dị hóa sinh vật không ít, nhưng không có nghĩa hắn muốn tìm đến dị hóa sinh vật, là có thể lập tức tìm tới. Quan trọng nhất là, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca cũng không phải 24 giờ cùng nhau, cho dù hắn gặp thích hợp dị hóa sinh vật, người cũng không nhất định sẽ ở bên cạnh hắn, thì càng đừng hy vọng có thể dùng con này dị hóa sinh vật đến chỉ đạo, cái này mới có thể nói cơ hội như thế là có thể gặp không thể cầu. Nếu như có cơ hội, hắn đương nhiên là làm hy vọng có thể hiện trường chỉ đạo Hạ Thiên Ca, nhưng không gặp được cơ hội như thế lời nói, cũng là không có cách nào cưỡng bách. Cho nên, bây giờ Tô Dật chỉ có thể thông qua phương pháp này đến chỉ đạo Hạ Thiên Ca, loại tác dụng này tuy rằng không lớn, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cho nàng tăng cường một ít kinh nghiệm, chí ít đang đối mặt tương tự dị hóa sinh vật thời điểm, người không sẽ có vẻ luống cuống tay chân, hội xử lý càng tốt hơn một chút, chí ít có thể để cho chính mình phát huy ra càng tốt hơn trình độ, có thể tăng lên một điểm xem như là một điểm. Nhiều một chút kinh nghiệm, tuyệt đối không tính là chuyện xấu, điều này đại biểu hội nhiều một chút phần thắng, hoặc là hội nhiều một chút sinh tồn tỷ lệ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1837, ra biển. Đêm khuya, Tô Dật lại là vô tâm giấc ngủ. Đối với tối hôm nay cuộc chiến đấu này, hắn cũng không hề khôi phục quá nhiều thể lực, cũng không có cảm thấy mệt mỏi. Vốn là, Tô Dật hôm nay đi ngủ một cái ban ngày, không có buồn ngủ rồi, trải qua cùng dị hóa thần lần chiến đấu, nhưng là khiến hắn càng thêm phân chấn lên. Hắn bây giờ, nhưng là một điểm buồn ngủ đều không có, khiến hắn ngủ, cũng là không thể nào ngủ. Tô Dật cùng dị hóa thần lần chiến đấu, nhìn như hung hiểm, kỳ thực hắn cũng không có gì được cái gì trọng thương, một chút thương nhẹ, cũng rất nhanh phục hồi như cũ, đối với hắn căn bản cũng không có ảnh hưởng gì, cũng sẽ không yêu cầu chữa thương gì gì đó. Thêm vào, hai ngày nay hắn đều là chờ ở phòng hầm bên trong tu luyện, này làm cho hắn cũng không muốn lại đi phòng dưới đất tu luyện. Không việc để làm Tô Dật suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định lái xe ra ngoài. Hiện tại hắn chuẩn bị muốn đi bờ biển, không nên nói đi bờ biển, phải nói hắn chuẩn bị đi biển rộng, nhưng cũng không phải là vì mở du thuyền, cũng không chuẩn bị mở du thuyền ra biển. Sau đó không lâu, Tô Dật lái xe tới đã đến bờ biển, nhìn xem mênh mông vô bờ biển rộng, tâm tình cũng là có chút dâng trào. Cái này tính toán ra, hắn cũng có một quãng thời gian chưa từng sinh ra biển rồi, đối với ra biển loại chuyện này, bây giờ còn là phi thường mong đợi. Dù cho, Tô Dật đã ra biển nhiều lần, nhưng mênh mông vô bờ biển rộng đều là tràn đầy không biết cùng mới mẻ, để hắn vẫn là có thăm dò chi tâm, sẽ không bởi vì đi rồi mấy lần, sẽ không muốn lại ra biển. Biển rộng là tràn ngập nguy hiểm, nhưng tương tự là tràn đầy kích thích, để rất nhiều người ngóng trông không ngớt. Đi tới bờ biển sau, Tô Dật đem xe ngừng ở bờ biển, sau đó liền một cái chạy lấy đà, trực tiếp nhảy vào trong biển rộng. Lúc này, đã là đêm khuya, chu vi có vẻ làm yên tĩnh, cũng rất tối tăm, tại nước biển cũng là như thế, người bình thường tại nơi này, tầm mắt nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn, xem không xa lắm, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một mét bên trong đồ vật, một mét ra tầm nhìn liền sẽ phi thường mơ hồ, căn bản là không thấy rõ phía trước xuất hiện đồ vật gì. Chỉ bất quá, Tô Dật tầm mắt vượt qua thường nhân, điểm ấy hắc ám, không đủ để ảnh hưởng đến tầm mắt của hắn, như trước có thể xem được phi thường rõ ràng. Cho nên, ban ngày cùng đêm tối, đối với hắn cũng không có gì khác nhau, vẫn như cũ có thể tại biển rộng đùa phi thường hài lòng, không có chút nào sẽ chịu đến ảnh hưởng, có thể thỏa thích vui đùa. Lần này, Tô Dật đột nhiên quyết định đến biển rộng, cũng không đơn thuần là bởi vì hắn tự mình nghĩ tới nơi này, nếu như hắn chỉ là đơn thuần muốn ra biển đùa lời nói, cũng sẽ không điều khiển du thuyền ra biển, điều khiển du thuyền ra biển lời nói, lại sẽ dễ dàng hơn một ít, nhưng hắn không có điều khiển du thuyền, cũng rất tốt nói rõ hắn cũng không phải là vì chính mình ra biển chơi mới đến đây trong. Tại bơi đại khái 2-3 hải lý sau, hắn liền tiến vào luyện thú điện, sau đó đem hổ kình từ luyện thú trong điện phóng ra. Không sai, Tô Dật lần này đột nhiên quyết định ra biển chơi, chính là vì nghịch kích có thể tiếp xúc biển rộng, có thể để cho nó trở về biển rộng, mà không phải một mực dừng lại ở luyện thú trong điện. Nghịch kích cùng Lam Bảo chúng nó đều không giống nhau, Lam Bảo chúng nó là lục địa động vật, có thể trực tiếp chờ ở nhà, muốn đi nơi nào đều sẽ phi thường thuận tiện, có thể vô câu vô thúc, nhưng nghịch kích liền không giống nhau, nó chỉ có thể dừng lại ở nước sâu bên trong. Nếu như là lúc nhỏ, nghịch kích còn có thể chờ ở nhà trong hồ bơi, nhưng bây giờ nó, nho nhỏ trong hồ bơi, đã không tha cho nó. Cho nên, nghịch kích không thể cùng Lam Bảo chúng nó như vậy tự do, tuyệt đại đa số thời gian đều là dừng lại ở luyện thú trong điện, rất ít đi ra qua. Bình thường tiếp xúc người, cũng chỉ có Tô Dật một người mà thôi, cái này sẽ có vẻ phi thường nhàm chán. Bình thường thời điểm, Tô Dật cũng sẽ thường thường mang Lam Bảo chúng nó đi vào luyện thú điện cùng nghịch kích đùa, nhưng cái này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Cho nên, tại có thời gian thời điểm, hắn liền sẽ mang nghịch kích ra biển chơi, khiến nó tạm thời trở về biển rộng, chờ nó chơi đủ rồi, lại dẫn nó trở lại, như vậy cũng có thể khiến nó giải buồn. Luyện thú điện hoàn cảnh sinh hoạt, so với biển rộng muốn tốt rất nhiều, nhưng cho dù tốt, nghịch kích vẫn là nghĩ đến biển rộng đùa, thật giống như tiểu hài tử thích đến công viên giải trí chơi. Đối với nghịch kích tới nói, có Tô Dật ở luyện thú điện, cái kia chính là ra, mà biển rộng chính là tương đương với công viên giải trí, là nó có thể vui đùa địa phương. Nó không muốn rời đi ra, không muốn rời đi hắn, nhưng có lúc cũng nghĩ đến biển rộng nơi này chơi, lại như tiểu hài tử cũng sẽ thỉnh thoảng nghĩ đến công viên giải trí đùa. Tô Dật cũng không phải một cái nghiêm khắc không thú vị ra trường, hắn sẽ mang bảo bảo đi công viên giải trí chơi, tự nhiên cũng sẽ mang nghịch kích ra biển chơi. Chính là bởi vì, lần này hắn chuẩn bị mang nghịch kích ra biển chơi, mới không chuẩn bị điều khiển du thuyền, mà là chuẩn bị trực tiếp du ra biển, như vậy mới có thể cùng nghịch kích đồng thời tại trong biển rộng chơi. Lấy Tô Dật tốc độ bây giờ, nhưng không có chút nào so với du thuyền chậm. Cứ việc, tại trong biển rộng, bởi vì nước biển trở lực nguyên nhân, tốc độ của hắn không cách nào cùng trên đất bằng so với, tốc độ cách biệt gấp mấy lần, nhưng coi như là cách biệt gấp mấy lần, như cũng là so với du thuyền nhanh hơn nhiều, không có chút nào so với du thuyền chậm, hơn nữa có thể càng thêm linh hoạt, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, quay ngược phương hướng cần phải so với du thuyền nhanh hơn vô số lần. Đến lúc này, cho dù Tô Dật hiện tại không điều khiển du thuyền ra biển, cũng giống vậy có thể rất nhanh mặc sức dạo chơi biển rộng, muốn đi chỗ nào, trực tiếp đi qua là được rồi, cũng phế không được bao nhiêu thời gian. Đối với hắn mà nói, bơi lội, cũng coi như là một loại rèn luyện, tuy rằng hiệu quả không lớn, nhưng lạc thú lại là phi thường nhiều. Quan trọng nhất là, tại trong biển bơi lội, Tô Dật có thể trực tiếp cùng nghịch kích bơi chung, như vậy mới sẽ càng thêm có thú một điểm, đây chính là hắn tại sao không điều khiển du thuyền nguyên nhân. Hắn bây giờ có thể tại trong biển sâu ẩn núp rất lâu thời gian, có thể thời gian dài bế khí, không cần hô hấp cũng có thể, mà nếu như thỉnh thoảng tới đổi tức giận, hắn muốn tại trong biển chờ thời gian bao lâu đều không có vấn đề, đây là tại không dựa vào bất kỳ thiết bị tình huống. Có thể nói, hiện tại đa số tương quan thiết bị, đối Tô Dật đều là không có tác dụng gì, không được bao nhiêu tác dụng. Cho nên, hắn hiện tại ra biển, hầu như đều là không có mang làm sao thiết bị, cũng sẽ không dùng đến những thiết bị này, mà một người ra biển thời điểm, liền càng phải như vậy rồi, dựa vào cường hãn thể chất, cũng đủ để tại trong biển rộng tự do mặc sức dạo chơi, một điểm gò bó cũng sẽ không có. Tại du xuất không ít khoảng cách sau, Tô Dật thanh nghịch kích phóng ra. Vừa ra tới, hắn là có thể cảm giác được nghịch kích vui sướng, dù cho cái này nước biển so với luyện thú điện linh tuyển thủy phải kém hơn nhiều, nhưng như trước khiến nó cao hứng vô cùng. Bất kể nói thế nào, hổ kình là sinh hoạt tại trong biển rộng, bọn chúng gen cũng đã làm cho chúng nó quen thuộc, cùng với yêu thích biển rộng. Nghịch kích cũng giống như vậy, nó tại trong biển rộng sinh ra, cho dù là sinh ra không đến bao lâu, đã bị Tô Dật mang tới luyện thú trong điện, nhưng đối với biển rộng, vẫn có rất sâu cảm tình, đây là từ lúc sinh ra đã mang theo, sẽ không bởi vì rời đi biển rộng liền quên mất thứ tình cảm này. Cho nên, nghịch kích mỗi lần tới hải lý, đều hội cao hứng vô cùng hưng phấn, thứ tình cảm này, nó cũng chưa từng có che giấu, hội biểu hiện ra tiểu hài tử vậy vui sướng. Nếu như không phải nghịch kích yêu thích biển rộng lời nói, Tô Dật cũng sẽ không thường thường rảnh rỗi liền dẫn nó đến biển rộng chơi. Cồn vật bi, kình. Chương 1838, độc thân kình. Nghịch kích vừa vào biển, liền như rồng về biển lớn bình thường. Lúc này nghịch kích, đã không phải là vừa mới sinh ra nhóc tí rồi, mà có thể tính là chân chính quái vật khổng lồ. Đối với trong biển rộng hổ kình tới nói, nghịch kích tuổi tác, cũng không quá mới vừa vặn quá rồi thời kỳ cho con bú mà thôi, còn rất xa không có đạt đến thành niên giai đoạn. Nếu như lấy phổ thông hổ kình đến coi là, khả năng yêu cầu khoảng 10 năm thời gian, Hổ Kình mới coi như là chân chính thành niên, hình thể cũng coi như là trưởng thành, là những sinh vật khác trong mắt quái vật khổng lồ. Thông thường mà nói, một đầu thành niên được Hổ Kình, chiều cao có thể trưởng thành đến 8 đến 10 mét, mà thể trọng thậm chí có thể đạt đến khủng bố 9 tấn, mà Hổ Cái Kình lời nói, hình thể cùng thể trọng đều phải thoáng nhỏ hơn một chút, nhưng thành niên Hổ Cái Kình, thể trọng cũng sẽ ở 5 tấn trở lên. Một cái thành niên nam tính, thể trọng là rất khó đạt đến 100 kg, đa số người đều không đạt tới cái này thể trọng. Coi như là dựa theo mỗi người 100 kg thể trọng mà tính, cũng là yêu cầu 90 người tính gộp lại trọng lượng, mới có thể cùng thành niên được Hổ Kình so với, mà thực tế thì xa xa không chỉ số này số lượng. Bất quá, đây là thành niên được Hổ Kình mới có thể đạt tới cái này cái trọng lượng, vị thành niên Hổ Kình liền không đạt tới cái này trọng lượng rồi. Nhưng ở nghịch kích nơi này, lại là một cái ngoại lệ. Nghịch kích từ sinh ra đến bây giờ, tuyệt đối không tới thời gian 2 năm, cái này tại Hổ Kình bên trong, chỉ có thể coi là vị thành niên, cũng chính là một cái vẫn không có lớn lên hài tử mà thôi, nhưng bây giờ nghịch kích, thân dài đã không thua với còn lại thành niên Hổ Kình, thể trọng liền càng vượt xa. Liên quan với nghịch kích chiều cao, Tô Dật không có đi số lượng qua, nhưng nhất định là vượt qua 10 mét rồi, về phần quá nặng đi, vậy cũng đạt đến 10 tấn trở lên. Bất quá, hình thể khổng lồ cùng thể trọng, cũng không hề để nghịch kích nhìn lên hung ác cùng khủng bố, như cũng là cùng còn lại Hổ Kình như thế, khiến người ta cảm thấy phi thường đẹp đẽ đáng yêu, thậm chí so với bình thường Hổ Kình còn dễ nhìn hơn, như trước có thể để người ta làm yêu thích. Tô Dật tin tưởng nếu như cho nghịch kích chụp mấy tấm hình, hoặc là đập một đoạn sinh hoạt video lời nói, nhất định sẽ cấp tốc sau lên, sẽ cùng trên đất bằng đại hùng miêu như thế, thu hoạch được rất nhiều người hái mộ, hội có rất nhiều người thích Hổ Kình, càng yêu thích thượng nghịch kích, triệt để trở thành nghịch kích trung thực người hái mộ, tình huống như thế nhất định sẽ phát sinh. Bất quá, hắn tuy rằng cho nghịch kích đập không ít bức ảnh cùng video, đủ loại đủ kiểu bức ảnh cùng video đều có, nhưng cũng đều không có truyền xuống qua dù cho một tấm hình, cũng chỉ có một mình hắn thưởng thức nghịch kích mà thôi. Đối với nghịch kích, Tô Dật cũng không muốn gây thêm rắc rối, cũng không muốn gây phiền toái cho mình, vẫn là ít xuất hiện một điểm tốt hơn, cũng đừng có nắm loại chuyện này đi ra hào rượu. Nếu như tính tuổi tác, nghịch kích tuyệt đối xem như là vị thành niên, nhưng tính hình thể lời nói, cũng đã lớn hơn vậy Hổ Kình rồi. Nghịch kích sở dĩ có thể trong thời gian thật ngắn, liền trưởng thành quái vật khổng lồ, đương nhiên sẽ không có nguyên nhân, đó cũng không phải nó thiên phú dị bẩm, mà là Tô Dật một tay tạo thành. Có thể nói, nghịch kích tại gặp phải Tô Dật trước đó, cũng chỉ là một con phi thường phổ thông tiểu Hổ Kình, một chỉ vừa mới sinh ra Hổ Kình bảo bảo, cùng con lại Hổ Kình là không hề khác gì nhau, bao quát thiên phú cũng giống như nhau, chính là một con phi thường phổ thông Hổ Kình bảo bảo mà thôi. Nhưng ở gặp phải hắn sau đó khi hắn tỉ mỉ đào tạo dưới, nghịch kích đã vượt qua hết thể Hổ Kình, trở thành một chỉ dị bẩm thiên phú Hổ Kình. Tô Dật hầu như mỗi ngày đều sẽ cho nghịch kích hấp thu nguyên linh dịch, liền ngay cả Tử Ngọc Đan, đều chịu không ít, hưởng thụ là cùng Lam Bảo chúng nó vậy đãi ngộ. Bất đồng là, bởi vì nghịch kích khởi điểm không giống với quan hệ, nó mỗi ngày có thể hấp thu tiêu hóa càng nhiều hơn nguyên linh dịch cùng Tử Ngọc Đan. Có thể thông qua những này phương thức đến tăng lên tiềm lực phát triển, cùng với cấp tốc tăng cao thực lực. Tại đại lượng bao no nguyên linh dịch cung cấp dưới, nghịch kích trưởng thành phi thường cấp tốc, dĩ nhiên không phải một đầu phổ thông Hổ Kình, thậm chí có thể nói đã vượt qua trên ý nghĩa động vật. Bởi, Hổ Kình so với Lam Bảo, tiểu đần bọn chúng tiềm lực trưởng thành cũng cao hơn, đứng ở một cái cao hơn khởi điểm. Mỗi ngày có thể hấp thu càng nhiều hơn nguyên linh dịch, này làm cho nó tốc độ phát triển xa cao hơn nhiều Lam Bảo chúng nó, cũng coi như là cái sau vượt cái trước, thực lực đã vượt qua Lam Bảo chúng nó, càng là so với bình thường Hổ Kình mạnh hơn rất nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, vẫn không có thành niên Hổ Kình, mới có thể trưởng thành đến 10 mét trở lên hình thể, đây đều là Tô Dật mỗi ngày đều cảm ứng đại lượng nguyên linh dịch nguyên nhân. Hơn nữa, 10 mét chiều cao, cũng không phải nghịch kích cực hạn, nó vẫn còn tiếp tục đang trưởng thành. May mắn là, nghịch kích cùng Lam Bảo chúng nó đều giống nhau, đang hấp thu nguyên linh dịch sau, có thể khống chế của mình hình thể, tại lúc bình thường, có thể lấy bình thường hình thể sinh hoạt, nhưng tại thời điểm chiến đấu, hình thể là có thể phóng to, đồng thời sức chiến đấu hội theo đồng thời tăng lên, có thể làm được khống chế hình thể. Nói cách khác nghịch kích hiện tại có thể bảo trì lại bây giờ hình thể, sau đó còn có thể tiếp tục nhanh chóng tiếp tục trưởng thành, cuối cùng tại thời điểm chiến đấu, mới cho thấy chân chính hình thể đi ra. Tô Dật xưng cái năng lực này vì cự đại hóa, tại cự đại hóa trạng thái, nghịch kích thực lực của bọn họ là có tăng lên rất nhiều. Không đơn thuần là nghịch kích, cũng tỉ như Lam Bảo, tại bình thường hình thể dưới, liền chỉ là một con mèo con mà thôi, nhưng ở cự đại hóa dưới tình huống, liền so với một chiếc xe nhỏ còn muốn, trước sau chênh lệch là thập phần to lớn, mà tiểu đần chúng nó cũng giống vậy như thế. Nếu như Lam Bảo chúng nó không có loại năng lực này lời nói, cái kia tại cuộc sống trong nhà thời điểm, nhất định là sẽ phi thường khó khăn, cũng không thể được những người khác nhìn thấy, không phải vậy còn không thanh những người khác hủ chết. Cho nên, nghịch kích cũng cùng Lam Bảo chúng nó là giống nhau, có thể khống chế của mình hình thể, hiện tại dài 10 mét chiều cao, chính là nó khống chế kết quả, nếu như lựa chọn cự đại hóa lời nói, cái kia hình thể mới thật sự là doa người, vượt xa vậy hổ kình, hiện tại cũng chỉ là so với phổ thông hổ kình lớn hơn một điểm mà thôi, nhưng cũng không hề quá lớn chênh lệch. Nếu như nghịch kích không có loại năng lực này lời nói, Tô Dật nhưng là phải nhức đầu. Dù sao, nghịch kích bây giờ còn chưa có thành niên cũng còn tốt làm một điểm, nhưng nó sau khi trưởng thành, liền cần tìm một bầu bạn rồi, nhưng nếu như nó trở thành quái vật khổng lồ, không cách nào khống chế hình thể lời nói, cái kia hình thể liền sẽ vượt xa hết thể hổ kình, cái kia tiểu không khả năng tìm tới chân chính bầu bạn, thật giống như lão hổ thích mèo như thế, vậy là không có kết quả, tự nhiên chỉ có thể cô độc cả đời, làm cả đời độc thân kình. Mà bây giờ, Tô Dật sẽ không có cái phiền não này rồi, nghịch kích có thể khống chế hình thể, tại không có cự đại hóa dưới tình huống, cùng còn lại thành niên hổ kình là giống nhau, nói cách khác nó là có thể tìm được bạn lữ. Quan trọng nhất là, nghịch kích cần phải so với còn lại hổ kình ưu tú hơn nhiều, nó muốn tìm được bạn lữ lời nói, vậy muốn so với bình thường hổ kình yếu dễ dàng rất nhiều. Bởi vì, nghịch kích tại hổ kình trong xã hội, thì tương đương với tại xã hội loài người vậy cao phú soái cùng bạch phú Mỹ. Đương nhiên là không cần lo lắng hội không tìm được bầu bạn rồi, chỉ là nó bây giờ còn nhỏ, chả không có cần thiết cân nhắc cái này. Kỳ thực Tô Dật hiện tại cũng chỉ là buồn lo vô cớ mà thôi, cho dù nghịch kích không khống chế được của mình hình thể, cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Chẳng qua, các loại nghịch kích có vui vẻ hổ kình sau, hắn lại dùng nguyên linh dịch đối với hắn tiến hành bồi dưỡng, để hắn trưởng thành vì nghịch kích như thế, như vậy nghịch kích liền có bầu bạn, cũng không cần lo lắng không tìm được bầu bạn rồi. Nếu như không tìm được cùng chung chí hướng người, vậy hắn liền sáng tạo một cái cùng chung chí hướng người, hắn hoàn toàn là có năng lực làm đến một điểm này. Đương nhiên, nếu như có thể lựa chọn, vậy dĩ nhiên là nghịch kích có thể khống chế của mình hình thể, lời nói như vậy, là có thể tương đối dễ dàng hòa vào hổ kình trong xã hội, đây là so với đơn độc một con tốt hơn. Cồn vật bi, kình. Trước 1839, trong biển rộng thi đấu, nghịch kích là Tô Dật từ nhỏ đã chiếu cố đến. Tại nghịch kích vẫn là hổ kình bảo bảo thời điểm, cũng đã gặp hắn, là hắn cứu nghịch kích, trả nuôi lớn nó. Cho nên, không đơn thuần là nghịch kích đối Tô Dật có rất sâu cảm tình, hắn cũng giống như vậy. Ở trong mắt hắn, kỳ thực nghịch kích lại như là con của mình như thế, hắn có thể huấn luyện nghịch kích, có thể để cho nghịch kích chịu khổ, nhưng tuyệt không muốn nghịch kích bị thương tổn. Bởi vậy, tại nghịch kích quá trình trưởng thành bên trong, Tô Dật đều là cho nó tốt nhất hoàn cảnh sinh hoạt, có thể để cho nó đạt được tốt nhất hoàn cảnh lớn lên, tốt nhất trưởng thành tài nguyên. Khiến nó so với còn lại hổ kình đều phải ưu tú, đều lợi hại hơn, lại hết khả năng vì nó cung cấp bảo vệ. Tại rất lâu trước đó, hắn có nghĩ qua để hổ kình trở về biển rộng, khiến nó một mình tại biển rộng sinh hoạt ý nghĩ, nhưng bây giờ đã không có cái ý niệm này. Một mặt, là vì Tô Dật cho rằng trong biển rộng tồn tại tìm các loại cùng hung cực các dị hóa sinh vật, coi như là nghịch kích gặp phải những này dị hóa sinh vật, cũng sẽ bị thương tổn, thậm chí cả hội bị giết chết. Ở một phương diện khác, cũng là hắn không nỡ bỏ nghịch kích, không muốn để cho nó rời đi. Đương nhiên, quan trọng nhất là nghịch kích cũng bỏ không được rời hắn, khiến nó lựa chọn, nó tình nguyện từ bỏ biển rộng, cũng không muốn rời đi hắn. Trước lúc này, Tô Dật liền đã từng cho nghịch kích một lựa chọn cơ hội, khiến nó lựa chọn trở về biển rộng cùng lựa chọn ở lại bên cạnh hắn. Cuối cùng, nghịch kích buông tha cho biển rộng, mà lựa chọn nó. Bây giờ, nếu như lại để cho nghịch kích làm một lần lựa chọn, nó như trước sẽ chọn hắn. Đối với nghịch kích tới nói, thật là của nó làm yêu thích biển rộng. Sâu đậm yêu cái này mênh mông vô bờ biển rộng, nhưng so với biển rộng, nó càng hy vọng Tô Dật. Đối với nó tới nói, biển rộng chính là một cái sinh hoạt địa phương, nhưng hắn vẫn là thân nhân của nó, người nhà của nó là sẽ không vì một địa phương, mà rời đi người nhà của mình. Cho nên, vào lúc đó, nghịch kích sẽ chọn Tô Dật, hội trở về bên người của nó, mà lựa chọn, nó cũng giống vậy sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Có thể nói, nghịch kích cùng hắn sinh hoạt thời gian càng dài, lại càng không sẽ rời đi hắn. Nghịch kích lựa chọn Tô Dật, cũng không phải là bởi vì luyện thú điện hoàn cảnh càng tốt hơn, cũng không phải biển rộng quá mức nguy hiểm, chỉ là đơn thuần không thể rời bỏ hắn, chỉ là bởi vì tình cảm lo lắng, cũng không có cái khác phương diện nguyên nhân. Đối với nghịch kích làm ra lựa chọn, Tô Dật đương nhiên là cao hứng vô cùng, cũng coi như là hắn không có yêu thương nghịch kích. Cũng là bởi vì nghịch kích không muốn rời đi hắn, nhưng lại thích biển rộng, hắn mới sẽ thỉnh thoảng liền dẫn nó ra biển, chỉ cần có thời gian, hắn là phi thường tình nguyện làm như vậy. Liền dẫn nó ra biển chơi, mà hắn cũng yêu thích ra biển, liền càng sẽ không cảm thấy lãng phí thời gian, cũng rất có hứng thú làm như vậy. Từ lúc luyện thú điện đi ra, nghịch kích thật hưng phấn gọi một tiếng, sau đó liền tiềm nhập nước sâu bên trong, càng tiềm càng sâu, cuối cùng lại bằng tốc độ nhanh nhất bơi lên đến. Dầm ào ào một tiếng, nghịch kích từ trong nước biển nhảy ra, chí ít nhảy ra mặt biển cao 7, 8 mét, sau đó lại rơi vào trong nước biển, tiếp lấy lại nữa rồi một lần, nhảy lên độ cao liền cao hơn, có thể thấy được bây giờ nó có cỡ nào hưng phấn, giống như một đứa bé đã đến thích nhất công viên giải trí như thế, đều hưng phấn đến quên hết tất cả. Đối với nghịch kích tính trẻ con, Tô Dật xưa nay cũng sẽ không chỉ trích nó, trái lại chống đỡ nó như vậy chơi. Có thể nói, chỉ cần nghịch kích không chủ động đi thương hại nhân loại, không đi phá nhân loại xấu tài vật, hắn cũng sẽ không ngăn cản nó, hắn cũng muốn nghịch kích cùng còn lại hổ kình như thế, tại trong biển rộng có thể vô câu vô thúc du ngoạn, mà không cần có những gì lo lắng, chỉ cần thỏa thích chơi là được rồi. Chúng ta tới thi đấu, xem ai du được càng nhanh. Tô Dật đối với hưng phấn nghịch kích, hô. Chỉ thấy, nghịch kích gật đầu một cái, sau đó liền hướng phía trước bơi đi. Và, trả học xong đoạt du, càng ngày càng giảo hoạt. Tô Dật cười nói, bất quá nghịch kích là hắn dạy dỗ, nghịch kích học được giảo hoạt lời nói, hắn như thế nào lại bại bởi nó đây. Sau đó, hắn hướng về một hướng khác bơi đi, còn gọi nói, uy ngươi du sai phương hướng rồi, so tài phương hướng ở chỗ này. Quả nhiên, vừa nghe thấy lời ấy, nghịch kích bối rối một cái, lại giảo hoạt hổ kình, lại làm sao có khả năng so với nhân loại còn muốn giảo hoạt, thì càng đừng muốn cùng nuôi người của nó so sánh. Nhất định là không sánh được. Tại đây sau đó phản ứng lại nghịch kích, vội vàng quay đầu lại, hướng về Tô Dật bên này phương hướng toàn lực lội tới. Làm một đầu hổ kình, nghịch kích cũng là có tranh cường háo thắng chi tâm, tuyệt không muốn thua, chỉ muốn thắng cuộc tranh tài này, vì thế, chả bùng nổ ra toàn bộ thực lực đi ra, tốc độ liền phi thường kinh người rồi. Làm nghịch kích bùng nổ ra toàn bộ tốc độ lúc, tốc độ của nó đã vượt xa du thuyền. Thông thường mà nói, một đầu thành niên khỏe mạnh hổ kình, tại trong biển tốc độ là có thể đạt đến 30 hải lý, tương đương với trên đất bằng 55 km. Mà cái này tại trong biển đã là cực kỳ nhanh tốc độ, mà phần lớn du thuyền, cũng phần lớn chỉ có cái tốc độ này, thậm chí còn không có cách nào đạt đến cái tốc độ này. Bất quá, 30 hải lý tốc độ, tại nghịch kích nơi này, chỉ có thể coi là đùa giỡn, liền cất bước của nó tốc độ còn chưa hết 30 hải lý rồi. Làm nghịch kích bắt đầu chăm chú lúc thức dậy, tốc độ cũng rất nhanh báo tô thăng lên rồi, trong thời gian thật ngắn, tốc độ liền đã đạt đến 50 hải lý trở lên, đồng thời chả đang tăng lên không ngừng bên trong. Tại 50 hải lý tốc độ dưới, nghịch kích thấy chả không cách nào đuổi lên trước mặt Tô Dật, lại không khỏi lần nữa tốc độ tăng lên, tốc độ lập tức đạt đến 80 hải lý, nhưng như trước không cách nào đuổi lên trước mặt Tô Dật, hai người vẫn là có chênh lệch không nhỏ, đồng thời cái chênh lệch này có kéo ra dấu hiệu. 80 hải lý tốc độ, đối với phổ thông hổ kình tới nói, trên căn bản đều là không thể nào đạt tới tốc độ, thậm chí cái tốc độ này đều là bọn chúng gấp 2 nhiều, thậm chí sắp đạt đến gấp 3 rồi. Bất quá! Nghịch kích bùng nổ ra 80 hải lý tốc độ, như trước không đuổi kịp phía trước Tô Dật, có thể thấy được tốc độ của hắn càng thêm kinh người rồi, tuyệt đối không chỉ 80 hải lý đơn giản như vậy, mà là phải nhanh hơn, bằng không thì cũng không thể một mực duy trì dẫn trước, chả từng bước kéo dài khoảng cách. Tô Dật tại trong biển tốc độ, đích thật là không sánh được lục địa, hai loại tốc độ cách biệt gấp mấy lần, nhưng không sánh được lục địa tốc độ, không có nghĩa hắn tại trong biển tốc độ liền phi thường chậm. Trên thực tế, hắn tại trong biển bơi lội tốc độ là phi thường kinh người. Người bình thường là chỉ có thể nhìn mà thèm, mà đại đa số hải dương động vật cũng rất khó tại phương diện tốc độ vượt qua nó, coi như là hải dương bá chủ đang bơi lội phương diện tốc độ, cũng là không sánh được hắn, liền ngay cả được cường hóa qua nghịch kích, hiện tại cũng không đuổi kịp hắn, có thể thấy được tốc độ của hắn là có cỡ nào kinh người. Không sai, tại trong biển, Tô Dật như trước có thể bùng nổ ra tốc độ kinh người, không sánh được lục địa, nhưng đối với so với còn lại tại trong biển tốc độ, hắn đã là tương đương kinh người rồi. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có lòng tin cùng nghịch kích thi đấu, hắn tranh cường háo thắng chi tâm, không có chút nào so với nghịch kích ít, tại không chắc chắn dưới tình huống, cũng sẽ không tùy tiện muốn so tài, hắn đưa ra thi đấu, liền nói rõ hắn chắc chắn tốc độ của mình so với nghịch kích nhanh. Liền như bây giờ như thế, nghịch kích tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng như trước không đuổi kịp Tô Dật, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1840, tốc độ kinh người. Tại trong biển rộng, 80 hải lý tốc độ là một cái dạng gì khái niệm? Đối với cái này tốc độ, đại đa số người đều không có một cái tương đối rõ ràng nhận thức, cũng không biết cái tốc độ này lại bao nhanh. Dù sao, tại bên trong đại dương đứng hàng đầu Lam Thương Cá, hắn bình quân bơi lội tốc độ cũng không quá 59 biển dặm tả hữu, điều này cũng làm cho Lam Thương Cá được gọi là nhanh nhất loại cá rồi. Mà 59 hải lý tốc độ, cách 80 hải lý, nhưng là có thêm một cái chênh lệch rất lớn. Quan trọng nhất là, 80 hải lý tốc độ không phải nghịch kích cực hạn, càng không phải là Tô Dật cực hạn, hai người tốc độ còn có thể càng mau một chút. Quả nhiên, đang bơi lội tốc độ tiêu thăng đến 80 hải lý sau, nghịch kích thấy vẫn là không đuổi kịp Tô Dật, nó chẳng những không có từ bỏ, trái lại lần nữa tăng lên của mình bơi lội tốc độ lần nữa nghênh đón một cái mới kỷ lục, vèo một tiếng, liền lội tới. Làm nghịch kích bơi lội tốc độ lần nữa tiêu thăng đến một cái độ cao mới sau, cũng sẽ không bao giờ được Tô Dật càng vùng việt viễn, mà lúc đó nhanh duy trì tại 90 hải lý thời điểm, càng là bắt đầu rút ngắn khoảng cách, có đuổi theo cơ hội của hắn, này làm cho nó càng thêm hăng say, liền một mực duy trì cái tốc độ này, thẳng đến đuổi theo hắn đến. Dù ở mặt trước Tô Dật, cũng cảm giác được phía sau động tĩnh là càng lúc càng lớn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nghịch kích đã đuổi tới mặt sau. Còn tiếp tục như vậy lời nói, khả năng không dùng được 1-2 phút, nghịch kích tiểu có khả năng đuổi theo hắn, đồng thời có cơ hội hoàn thành vượt lại. Từ nơi này đến xem, cuộc tranh tài này cạnh tranh vẫn là vô cùng kịch liệt, hơn nữa kết quả cũng thật không tốt nói. Bất quá, Tô Dật tựa hồ một điểm lo lắng đều không có, quay đầu lại liếc mắt nhìn sau, liền nở nụ cười. Tại đây sau đó hắn hít sâu một cái, sau đó liền vèo một tiếng, thoát ra rất xa vị trí, sau đó liền duy trì một cái tốc độ nhanh hơn, so với trước kia tốc độ nhanh hơn, so với tốc độ đã lên tới 90 hải lý nghịch kích còn nhanh hơn, đã vượt qua 90 hải lý tốc độ. Không sai, Tô Dật bây giờ bơi lội tốc độ, đã vượt qua 90 hải lý, thậm chí là tiếp cận 100 hải lý. 100 hải lý tốc độ, đây là một cái dạng gì khái niệm? Tại nước biển lực cản dưới, còn có thể bùng nổ ra 100 hải lý tốc độ, đây là một cái cỡ nào tốc độ kinh người? Có thể nói, tại trong biển có thể duy trì 100 hải lý tốc độ, cái này đã so với đại đa số ngư lôi đều phải nhanh, phần lớn ngư lôi, tốc độ đều tại 100 hải lý trở xuống, chỉ có số ít ngư lôi, mới có thể đạt đến 100 hải lý trở lên tốc độ. Từ nơi này so sánh đến xem, Tô Dật tốc độ bây giờ, có thể nói là phi thường kinh người. Đừng nói là tại trong biển, coi như là trên đất bằng, tốc độ như vậy đều là phi thường hiếm thấy, bởi vì 100 hải lý đại biểu là 185. 2000 mét, coi như là ô tô, có thể chạy đến 185. 2000 mét đều là không thường thấy. Có thể nói, nếu có một chiếc siêu cấp xe thể thao, lấy 185. 2000 mét tốc độ, từ trước mắt của ngươi đi qua lời nói, sợ là sẽ phải gây nên thán phục. Liền ngay cả một chiếc siêu cấp xe thể thao sáng tạo ra tốc độ như vậy, đều sẽ cho người kinh thán không thôi. Nhưng nếu như là một người chạy ra tốc độ như vậy, chắc hẳn hội là một kiện càng thêm khiếp sợ, thậm chí hội hoài nghi là mình nhìn lầm rồi, sẽ không tin tưởng đây là người chạy đến tốc độ. Ở trên đất bằng, biểu hiện ra tốc độ như vậy, đều sẽ cho người kinh thán không thôi. Nhưng nếu như là tại trong biển, còn có thể duy trì tốc độ như vậy, vậy thì càng thêm kinh người rồi. Dù sao, tại trong biển bị lực cản, cần phải so với trên đất bằng lực cản đại thể. Giống như 100m chạy cự ly ngắn như thế, tại người bình thường cao nhất trong ghi chép, có thể chạy vào 10 giây bên trong, nhưng ở 100m bơi lội bên trong, bất kể là cái gì thế bơi, cũng không thể dùng 10 giây hoàn thành so tài, cao nhất ghi chép cũng là hơn 40 giây, hầu như cách biệt 5 lần. Ở đây sao lớn lực cản bên trong, Tô Dật còn có thể phát huy ra tiếp cận 100 hải lý tốc độ, đây là một cái cỡ nào kinh người, lại tốc độ không thể tưởng tượng, nhưng thật là của hắn làm được. Vì không thua với nghịch kích, hắn đã sáng tạo ra một cái tốc độ không thể tưởng tượng, một cái phi thường điên cuồng tốc độ. Tại Tô Dật bùng nổ ra tiếp cận 100 hải lý tốc độ sau, nghịch kích cho dù lại có thêm bạo phát, bơi lội tốc độ lại tăng lên không ít. Nhưng cách 100 hải lý tốc độ vẫn có chênh lệch nhất định, cũng không có biện pháp đuổi theo, khoảng cách là càng kéo việt viễn. Bất quá, đối với hắn cùng nghịch kích thi đấu đến xem, kinh người nhất không phải hắn và nó tốc độ đều vượt qua 90 hải lý, mà là hắn và nghịch kích sự chịu đựng. Phải biết, Tô Dật cùng nghịch kích duy trì cái tốc độ này, nhưng là mấy chục giây, cũng không phải mấy phút liền kết thúc, mà là có thể thời gian dài tiếp tục giữ vững, ít nhất đã giữ vững được 10 phút trở lên, hơn nữa cũng không hề có một chút tốc độ trở nên chậm dấu hiệu, mà là như trước duy trì cái này tốc độ kinh người liên tục, tựa hồ còn có thể kiên trì thời gian rất dài. Tại trong biển rộng, nghịch kích là so với Tô Dật có ưu thế lớn hơn nữa, càng thích hợp biển rộng hoàn cảnh, có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió, ở nơi này, làm nhân loại hắn, nhất định là không sánh được nghịch kích. Cho nên, bất kể là đang bơi lội, chả là đang làm gì sự tình đều tốt, tại trong biển rộng, hắn đều yếu càng thêm vất vả một điểm, hội càng thêm cực khổ. Làm chuyện giống vậy, Tô Dật trả giá thể lực, là muốn càng lớn một chút, hắn là không thể nào làm được nghịch kích như vậy thích ứng biển rộng, hắn chỉ là dựa vào cường hãn thể chất so với nghịch kích càng tốt hơn hoàn thành những chuyện này, nhưng cũng không phải càng thêm ung dung, tiêu hao ngược lại sẽ càng lớn một chút. Đương nhiên, bởi nghịch kích hình thể, so với hắn lớn hơn đâu chỉ gấp trăm lần, cái này tại thể lực tiêu hao cũng sẽ càng lớn một điểm. Bất kể nói thế nào, mập mạp đang chạy bước thời điểm, tổng hội so với người gầy càng vất vả một chút, đang bơi lội thượng, cũng là như thế, hình thể lớn một phương, tự nhiên sẽ tiêu hao càng nhiều hơn thể lực, cái này làm bình thường. Như vậy một nhìn, Tô Dật cùng Nịch Kích tại trong biển thi đấu bơi lội tốc độ, ngược lại là làm công bình. Đương nhiên, đây là đối với hắn mà nói, nếu như đối với những người khác tới nói, vậy thì không có chút nào công bình, căn bản không thể nào cùng Nịch Kích chắc hẳn, trên lệch hội lớn đến kỹ xảo không cách nào bù đắp. Trận này hình thể cách xa thi đấu, không biết kéo dài bao nhiêu thời gian. Chỉ biết là mỗi khi Nịch Kích rớt lại phía sau quá nhiều thời điểm, Tô Dật đều sẽ chậm lại tốc độ, để Nịch Kích có thể đuổi theo. Sau đó tại nó nhanh muốn đuổi tới thời điểm, hắn lại hội tăng nhanh tốc độ, lần nữa thanh Nịch Kích bỏ lại đằng sau. Đương nhiên, đến cuối cùng, Tô Dật cũng không có một mực hết tốc lực du đi xuống, mà là bắt đầu hãm lại tốc độ, cùng Nịch Kích duy trì đồng dạng tốc độ cùng nhau bơi lội. Bất quá, hắn cũng không phải mệt mỏi, không có cách nào tiếp tục duy trì tốc độ nhanh hơn, chỉ là một người ở mặt trước du quá mức nhàm chán, mới sẽ cố ý chậm lại tốc độ cùng Nịch Kích bơi chung. Đây chỉ là một tràng giải trí tính thi đấu, vừa không có khán giả, cuối cùng ai thắng ai thua không có chút nào trọng yếu, quan trọng nhất là phải có thú. Cho nên, Tô Dật cũng không ngại là hắn thắng, vẫn là Nịch Kích thắng, tranh cường háo thắng chi tâm, ở mặt trước cũng đã dùng hết rồi, đối với Nịch Kích tới nói, cũng là như thế, không có cần thiết một mực tranh tiếp, chơi vui mới là trọng yếu nhất, thắng thua trái lại là thứ yếu, sẽ không nhất định phải phân ra thắng bại. Cồn vật bi, Nịch Kích. Chương 1841, Nịch Kích tiềm lực. Tại trong biển rộng, Tô Dật cùng Nịch Kích đều cảm nhận được vô câu vô thúc tự do. Xác thực, biển rộng tràn đầy nguy hiểm, nhưng là mang theo tự do cùng kích thích, có thể hủy diệt tất cả, lại có thể chứa đựng hết thảy. Không nói Nịch Kích, liền ngay cả Tô Dật đối biển rộng đều là sâu sắc mê muội, hắn là càng ngày càng thích nơi này, đáng tiếc là, hắn không phải sinh vật biển, không thể tại hải dương sinh hoạt. Thế nhưng, có thể tình cờ ra biển, đến trải nghiệm một cái hải dương ầm ầm sóng dậy, kỳ thực đã để hắn rất hài lòng. Tô Dật cùng Nịch Kích tại trong biển là càng du càng hăng say, cũng không có mục đích, chỉ biết là hung hăng hướng phía trước du, liền hướng phía trước du, bơi tới nơi nào cũng không đáng kể. Không biết quá rồi bao nhiêu thời gian, hắn và Nịch Kích mới ngừng lại, không có tiếp tục hướng phía trước du, mà là tạm thời ngừng lại. Lúc này, Tô Dật quay đầu nhìn lại, đã không biết vị trí đang ở của mình bây giờ, cách bờ biển có bao xa rồi, chỉ biết là cách bờ một bên đã là cực xa, có rất dài khoảng cách. Bất kể nói thế nào, tại vừa nãy hắn và Nịch Kích nhưng là toàn lực bơi một quãng thời gian, thời kỳ nhanh thậm chí đạt đến 100 hải lý. Dù cho, ở phía sau không có toàn lực du đi xuống, nhưng cơ bản cũng giữ vững 7-80 hải lý tốc độ. Tốc độ như vậy nhưng không phải bình thường thuyền chỉ có thể đạt tới, thậm chí đối với đại đa số ngư lôi tới nói, tốc độ cũng là 7-80 hải lý, một ít ngư lôi chả không đạt tới tốc độ như vậy. Tại như thế tốc độ kinh người dưới, Tô Dật cùng Nịch Kích bơi thời gian dài như vậy, đó là đương nhiên đã du ra khoảng cách rất xa. Đối với cái này một điểm, hắn tự thân đương nhiên là phi thường rõ ràng, cũng biết hiện tại muốn trở về lời nói, Nịch Kích cũng còn tốt, trực tiếp thu vào luyện thú điện, mà hắn thì không được, nhưng phải hao phí không ít thời gian mới có thể bơi về đi. Bất quá, liên quan với trở lại một chuyện, Tô Dật cũng không phải lo lắng, chẳng qua dùng nhiều phí một ít thời gian du trở về thì được rồi. Người này đi ra chơi cũng đừng có đi suy nghĩ nhiều như vậy, quan trọng nhất là yếu chơi được tận hứng, chỉ có tận hứng mới có thể chơi được càng vui vẻ hơn. Đối với Tô Dật tới nói, kỳ thực mới vừa toàn lực du động, không đơn thuần chỉ là tại cùng Nịch Kích đang đùa đơn giản như vậy, một là vì biết mình có thể làm tới trình độ nào, hai là nhìn một chút Nịch Kích bản lĩnh có bao nhiêu, vậy cũng là một lần kiểm tra, hắn và Nịch Kích kiểm tra, chỉ có thông qua như vậy kiểm tra, hắn mới có thể biết mình cùng Nịch Kích thực lực đạt tới trình độ nào. Dù sao, hắn đã có một quãng thời gian không ra biển, mà khoảng thời gian này, thực lực của hắn lại có tăng lên không nhỏ, cũng là muốn biết mình tại bên trong đại dương lời nói, có thể đạt đến dạng gì tốc độ, điều này cũng từ đó đánh giá thực lực của mình. Đối với Nịch Kích tới nói, cũng giống như vậy, Tô Dật có thể từ mới vừa tranh tài bơi lội trong, nhìn ra Nịch Kích tiến bộ có bao nhiêu, cái này cũng là vô cùng trọng yếu. Từ mới vừa bơi lội trong, hắn đối với thực lực bản thân đã có bước đầu nắm giữ, tại bên trong đại dương có thể phát huy ra tiếp cận 100 hải lý tốc độ, đây đã là vô cùng tốt, có thể làm đến một điểm này võ giả, nhất định là không có bao nhiêu. Về phần, Nịch Kích tiến bộ, cũng là để Tô Dật phi thường hài lòng, phát huy được tốc độ tuyệt đối vượt qua 90 hải lý, chỉ là so với 100 hải lý tốc độ yếu chậm một điểm, nhưng chênh lệch cũng không lớn bao nhiêu, so với trước kia, cái này tiến bộ có thể xưng thần tốc, tự nhiên là không có gì không hài lòng, cái này hoàn toàn là đáng giá hắn khẳng định thành tích. Quan trọng nhất là, Nịch Kích hiện tại phát huy ra tốc độ, chỉ là nó tại bình thường trạng thái tốc độ, nhưng không có nghĩa đây là nó tốc độ nhanh nhất. Tại cự đại hóa trạng thái, Nịch Kích không đơn thuần là hình thể hội tăng lớn, hơn nữa thực lực hội có tăng lên rất nhiều, sẽ trở nên càng mạnh hơn, hơn nữa hình thể tăng lớn, không chỉ sẽ không ảnh hưởng đến tốc độ của nó, ngược lại sẽ khiến nó du càng nhanh. Cho nên nói, cứ việc hiện tại nghịch kích tốc độ không sánh được Tô Dật, nhưng chỉ là bởi vì nó tại bình thường trạng thái, nếu như cự đại hóa lời nói, kết quả của nó sẽ rất khó nói. Đối với nghịch kích tại cự đại hóa trạng thái sau, có thể phát huy ra dạng gì tốc độ, Tô Dật cũng không hề khảo nghiệm qua, nhưng nghịch kích tại bình thường trạng thái, thời kỳ nhanh cũng có thể vượt qua 90 hải lý, hắn tin tưởng nghịch kích cự đại hóa sau, thời kỳ nhanh là có thể dễ dàng vượt qua 100 hải lý, cụ thể tốc độ là bao nhiêu? Hắn không biết, nhưng khẳng định có thể vượt qua 100 hải lý, cái này là tuyệt đối không có vấn đề. Mà Tô Dật vừa nãy biểu hiện ra tốc độ, tiếp cận 100 hải lý, cái này tuy rằng không tính là cực hạn của hắn, nhưng cũng gần như là cực hạn, cho dù có thể nhanh hơn chút nữa, nhưng cũng có thể nhanh không được bao nhiêu. Cho nên, hắn cho rằng tại bình thường trạng thái, hắn có thể đang bơi lội tốc độ vượt qua nghịch kích, nhưng nghịch kích nếu như lựa chọn cự đại hóa lời nói, cái kia bơi lội tốc độ phương diện này, hắn nhất định là không bằng nghịch kích, đây cơ hồ không có gì ngoại lệ. Bởi vì, Hải Dương đối với nghịch kích tới nói, chính là nó sân nhà, cái kia đang bơi lội tốc độ vượt qua Tô Dật, kỳ thực cũng là phi thường bình thường, cái này chiếm cực lớn sân nhà ưu thế, từ điểm đó mà xem lời nói, nghịch kích tiến bộ, cũng xác thực có thể tính là tăng nhanh như gió, khá là kinh người. Có thể nói, nghịch kích hiện tại tuy rằng vẫn không có thành niên, nhưng ở mọi phương diện thượng, đã miểu sát hết thể phổ thông hổ kình. Tại hổ kình trong tộc đàn, nghịch kích có thể tính là chân chính hổ kình vương, dù cho dựa theo tuổi tác tính, nó chả chỉ là một cái vẫn không có lớn lên hài tử, nhưng thực lực lại là có thể xứng được với hổ kình vương. Bất quá, nghịch kích thực lực mạnh đến đâu, cũng là Tô Dật bồi dưỡng ra được, hắn cũng đủ để tự kiêu. Quan trọng nhất là, nghịch kích hiện tại cũng không hề đạt đến cực hạn, nó còn có tăng lên rất nhiều không gian, tiềm lực của nó vẫn không có khai quật ra, có thể trưởng thành đến cái gì độ cao đều là rất khó dự đoán. Cho dù nghịch kích sau này không hấp thu nữa nguyên linh dịch, nhưng bằng được nguyên linh dịch cải tạo qua tiềm lực, nó cũng có thể có tiến bộ rất lớn, sẽ trở nên so với bây giờ còn mạnh hơn. Hơn nữa nó bây giờ còn chưa có thành niên, mang ý nghĩa theo nó trưởng thành, thực lực đó nhất định sẽ có không ít tăng tiến. Huống chi, Tô Dật sau này còn có thể cho nghịch kích cung cấp quần quần không đoạn nguyên linh dịch, cùng với tất cả có thể tăng cao thực lực tài nguyên, nghịch kích tiến bộ hội càng lúc càng lớn, tương lai thực lực cũng đem vượt xa thực lực bây giờ. Liên quan với điểm này, hắn có 10 phần tự tin, cũng tin tưởng nghịch kích có thể làm được. Vốn là, làm một đầu hổ kình, nghịch kích tiềm lực trưởng thành liền phi thường kinh người, vừa đến thành niên liền đã có được làm thực lực khủng bố, chuyện này đối với so với nhân loại lời nói, tuyệt đối có thiên đại ưu thế, mà đang hấp thu rất nhiều nguyên linh dịch sau, nghịch kích tiềm lực trưởng thành thì càng là không thể đo đếm, tương lai thực lực nhất định rất cường đại, điểm này là không cần chất vấn. Đối với nghịch kích, Tô Dật là tràn đầy chờ mong, cũng rất ngẫm lại nhìn xem nghịch kích như vậy tiếp tục phát triển, sẽ trưởng thành đến cái gì độ cao, cái này làm đáng để mong chờ. Hay là như vậy tiếp tục trưởng thành lời nói, nghịch kích có thể trưởng thành thành trong thần thoại tiên thú thần thú, cũng là nói không chừng. Tại nguyên linh dịch loại này thần vật cải tạo dưới, thập làm sao có thể tính đều có khả năng thực hiện, đây tuyệt đối không phải là cái gì mạnh miệng, mà là nguyên linh dịch đích thật là có thần ký như vậy. Cồn vật bi, tình. Chương 1842, lặn dưới nước. Liên quan với nghịch kích tương lai, Tô Dật là có rất lớn chờ mong. Trên thực tế, hắn chỗ chăn nuôi sùng vật, sẽ không có một con là bình thường, đều là phi thường đột xuất sùng vật. Tỷ như tiểu đần chúng nó, không chỉ phi thường thông minh, có thể nghe hiểu tiếng người, có thể làm được đơn giản một chút trao đổi, hơn nữa thực lực cũng không phổ thông, vậy võ giả cũng không phải hắn đối thủ. Bất quá, Tô Dật sùng vật, vừa bắt đầu đều là phi thường phổ thông sùng vật, tại đồng loại động vật bên trong thuộc về bình thường cá thể, cũng không có gì đột xuất địa phương, cũng không có gì đặc biệt, ưu điểm cũng là không có bao nhiêu, cùng đại đa số đồng loại đều là giống nhau. Nhưng những động vật này, đã đến Tô Dật trong tay, khi hắn tỉ mỉ đào tạo dưới. Mỗi một người đều trưởng thành, không còn là phổ thông bình thường cá thể, mà đều là trở thành đồng loại động vật bên trong ưu tú nhất hoàn mỹ nhất cá thể, thậm chí là đã vượt qua đồng loại động vật bên trong cực hạn, đã đột phá chủng loại giới hạn, không còn là phổ thông động vật, thậm chí đã không tính là phàm thú, mà là có thể xem như là tầng thứ càng cao hơn động vật. Cho nên, đối với nghịch kích chúng nó tương lai trưởng thành, hắn là tràn đầy chờ mong, nhận thức vì chúng nó nhất định sẽ đạt đến một cái rất cao trình độ, mà sẽ không khiến hắn thất vọng. Tại Tô Dật trong mắt, nghịch kích chúng nó không vẹn vẹn chỉ là đơn thuần sủng vật đơn giản như vậy, mà là đồng bọn. Không sai, hắn đem nghịch kích chúng nó đều trở thành đồng bọn của mình, cái này cũng là hắn vì sao lại tiêu tốn nhiều như vậy tâm tư cùng tinh lực, tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng nguyên nhân của bọn nó. Nếu như vẹn vẹn chỉ là coi chúng là làm sủng vật lời nói, có lẽ có rất nhiều chuyện, hắn cũng sẽ không đi làm, cũng sẽ không như thế chăm chú đối đợi chúng nó. Đương nhiên, nghịch kích chúng nó cũng không phụ đồng bọn hai chữ này, giúp Tô Dật giải quyết xong không hỏi ít hơn để, chia sẻ không ít áp lực. Nếu như không có nghịch kích lời của bọn nó, rất nhiều chuyện đều sẽ biến phức tạp, hắn thậm chí cũng không dám tùy tiện đi ra, mà là sẽ tận lực dừng lại ở bảo bối bên cạnh của các nàng bảo hộ các nàng, cũng liền nơi nào cũng không dám đi, cũng không thể một mình chạy đến chấp hành nhiệm vụ, không dám ra đến cùng dị hóa sinh vật chiến đấu. Đúng là có tiểu đần chúng nó thủ hộ bảo bảo các nàng, Tô Dật mới có thể thoát thân, có thể đi rất nhiều chuyện, mà không phải thanh tinh lực chủ yếu đều thả đối với chuyện như thế này, mà những chuyện khác đều không thể đi làm. Nếu là như vậy, hắn có thể ngay cả thời gian tu luyện đều thiếu thốn, cũng rất khó thu được tăng cao thực lực cơ hội. Dưới tình huống như vậy, thực lực của hắn có thể liền bây giờ một nửa đều không có. Cái này không có chút nào khoa trương, mà là thật có khả năng này. Nghịch kích đối Tô Dật tác dụng, xác thực là phi thường lớn, giúp hắn chia sẻ rất nhiều áp lực. Có thể nói, không có lời của bọn nó, hắn tuyệt đối là yếu sức đầu mẹ chán. Nguyên nhân chính là như thế, tại bồi dưỡng nghịch kích bọn chúng thời điểm, Tô Dật là phi thường dụng tâm, cũng cam lòng tập trung vào. Bởi vì hắn biết làm như vậy, đối giá trị của hắn là phi thường lớn, mà không phải không có ý nghĩa không hồi báo tập trung vào. Đây coi như là một cái ý nghĩa cực lớn đầu tư, mà hắn cũng một mực hết sức chăm chú làm chuyện này. Nếu như không phải như vậy lời nói, nghịch kích tiến bộ của bọn nó cũng sẽ không như thế kinh người, cũng không khả năng so với bình thường võ giả mạnh hơn. Đây cũng là bởi vì hắn làm cam lòng tập trung vào. Nói đi nói lại, tại bơi sau một thời gian ngắn, Tô Dật cùng nghịch kích đều ngừng lại, không có đi lên trước nữa du. Nhưng không có nghĩa bọn hắn liền không có chuyện có thể làm rồi. Tại đình chỉ về phía trước du sau đó hắn liền bắt đầu chơi lặn dưới nước, một đầu đâm vào hải lý. Mà nghịch kích thấy chủ nhân lặn dưới nước sau đó nó cũng không cam chịu rớt lại phía sau, theo cũng cùng một chỗ tiềm vào trong nước, bắt đầu đuổi theo chủ nhân mà đi. Tô Dật cùng nghịch kích bơi thời gian dài như vậy, đã du ra rất xa vị trí, tuy rằng còn chưa tới nơi biển sâu, nhưng nơi này mực nước đã là phi thường sâu, thích hợp nhất lặn dưới nước rồi. Đối với người bình thường mà nói, tại bên trong đại dương chơi lặn dưới nước, đã coi như là chuyện rất nguy hiểm, mà không thiết bị lặn dưới nước càng là cực độ chuyện nguy hiểm. Phần lớn yêu thích bơi lặn người cũng không dám làm như vậy, bởi vì quá mức nguy hiểm, càng là chuyên nghiệp, càng là không dám tùy ý sang bậy. Mà như Tô Dật như vậy, một chút chuẩn bị cũng không có, thiết bị gì đều không có, thậm chí không có nhân viên cứu cấp ở đây, liền dám ở đây sao sâu mực nước lặn dưới nước, đồng thời còn chuẩn bị lặn xuống phía dưới cùng. Đây tuyệt đối là một cái phi thường điên cuồng sự tình. Còn lại yêu thích bơi lặn người tuyệt đối không dám làm như vậy, cũng không có năng lực làm được. Bất quá, có thể là người tài cao gan lớn, tuy rằng hắn không phải chuyên nghiệp, nhưng bởi vì chính mình thể chất cường hãn, làm lên loại chuyện này đến, là không có chút nào hàm hồ. Đối với Tô Dật tới là, loại này lặn dưới nước, chỉ có thể coi là chuyện thường như cơm bữa, lấy thể chất của hắn mà nói, cái này độ nguy hiểm cũng là tiếp cận với không. Tại trong biển, lặn dưới nước tuyệt đối so với bơi lội càng thêm khó, dù đi xuống thời điểm bị lực cản cũng đem xa xa lớn hơn hướng phía trước dù, hơn nữa dù được càng rơi xuống, lực cản liền sẽ càng lớn, thêm vào trong nước áp lực, đây tuyệt đối là một cái phi thường khó khăn, cũng coi như là khiêu chiến thân thể cực hạn vận động. Bất quá, Tô Dật thể chất, đã sớm siêu việt nhân thể cực hạn, không biết so với người bình thường thể chất phải cường hãn hơn bao nhiêu lần. Nguyên nhân chính là như thế, loại này tại người bình thường trên người là khiêu chiến thân thể cực hạn. Thậm chí là không thể nào làm được sự tình, nhưng ở hắn nơi này lại là có thể ung dung hoàn thành, không thể nói được là khiêu chiến thân thể cực hạn, cũng là như người bình thường chạy 100 mét như thế, thân thể người không có bệnh đều có thể làm đến, mà hắn làm loại chuyện này cũng đích thật là rất dễ dàng. Cứ việc nơi này mực nước rất sâu, mà Tô Dật cũng không phải chuyên nghiệp, đều bởi vì thể chất của hắn quá mức cường hãn, lặn xuống tốc độ là cực kỳ nhanh, nếu như trên người có thể buộc cái nặng mấy trăm cân đồ vật. Hắn xuất hiện đang lặn xuống tốc độ còn có thể càng mau một chút. Không biết quá rồi bao lâu, cũng không biết lặn xuống bao sâu, hắn chỉ biết là đã đến nơi sâu xa nhất, hắn bây giờ đã đứng dưới đáy biển, không có cách nào tiếp tục đi xuống tiềm, mà nghịch kích cũng là như thế, đồng dạng là bơi tới đáy biển, hiện tại liền ở xung quanh hắn du động. Đối với Tô Dật cùng nghịch kích tới là, cũng phải cần hô hấp, nhưng đều có thể làm đến thời gian dài bế khí, có thể cách một quãng thời gian rất dài lại lên đi để thở. Cho dù không có bất kỳ thiết bị, hắn có thể dưới đáy biển chờ thời gian rất dài, không dùng tới đi để thở. Về phần nghịch kích liền càng không cần phải nói, lấy tư cách hổ kình, bản thân là có thể thời gian dài bế khí, có thể cách một quãng thời gian lại bơi lên đi đổi tức giận, thêm vào nghịch kích thiên phú dị bẩm, bế khí thời gian, tuyệt đối so với phổ thông hổ kình muốn dài rất nhiều. Cho nên, Tô Dật cùng nghịch kích tại lẻn vào đáy nước sau, cũng không được chuẩn bị hiện tại liền bơi lên đi, mà là dự định tiếp tục chờ dưới đáy biển. Dưới đáy biển, bọn hắn cũng sẽ không cảm giác được khó chịu, còn có thể dưới đáy biển thưởng thức được càng nhiều hơn phong cảnh, cái này ở phía trên nhưng là không thấy được, tự nhiên là không muốn nhanh như vậy lên rồi, ít nhất phải hảo hảo thưởng thức một phen mới được. Bởi vậy, tại lẻn vào đáy biển sau, Tô Dật liền không có ý định hiện tại bơi lên đi, mà là chuẩn bị đợi được yêu cầu để thở thời điểm lại lên đi, hiện tại liền trước dưới đáy biển hảo hảo chơi một chút. Cồn vật bi, chương 1843, đáy biển tu luyện. Tại lẻn vào đáy biển sau, Tô Dật sẽ không muốn đi lên rồi. Bởi vì, đáy biển cảnh sắc, đối với hắn tới là, tràn đầy cảm giác mới mẻ. Tô Dật không chỉ không muốn bơi lên đi, trái lại dưới đáy biển đi lại lên, giống như ở trên đất bằng bước đi như thế. Bất quá, ở đây sao nước sâu vị đáy biển đi, tuyệt đối không là một chuyện dễ dàng, bởi vì không có một người khống chế xong, liền sẽ đi lên phủ, chân rất khó đụng tới đáy biển. Tô Dật cũng là thói quen một lát sau, mới có thể khống chế thân thể của mình, mà không đến nỗi nổi lên, học xong dưới đáy biển đi. Vũ trụ bước chậm, là cái dạng gì cảm giác, hắn không có đã nếm thử, mà đáy biển tàn bộ, hắn hiện tại ngược lại là thể nghiệm được, rất không bình thường cảm giác, khiến hắn cảm giác làm mới mẻ rất thú vị. Dưới đáy biển, Tô Dật thử nghiệm làm rất nhiều chuyện, cái gì đều thử một hồi, cũng náo động lên không ít chuyện cười. Mà nghịch kích trả đi theo hắn đồng thời làm, hắn làm cái gì nó thì làm cái đó, càng là nhiều hơn không ít lạc thú đi ra, có lúc cũng là không biết nên khóc hay cười. Dù sao, dưới đáy biển, cười cũng không được một chuyện dễ dàng, một cái không chú ý, vậy sẽ phải uống được không ít nước biển rồi. Tại mấy trăm mét dưới đáy biển, thử nghiệm như ở trên đất bằng như thế bước đi, đích thật là một cái làm có chuyện ý tứ, chí ít Tô Dật liền chơi được không còn biết trời đâu đất đâu, mà nghịch kích liền không có cách nào trải nghiệm đến cái này là thú. Chơi một lát sau, Tô Dật đột nhiên nảy sinh ý nghĩ bất chợt, hắn có một cái mới ý nghĩ muốn dưới đáy biển thử nghiệm. Dưới đáy biển thử nghiệm tu luyện, đây chính là hắn đột nhiên chuyện muốn làm, có lẽ có cái gì phát hiện mới, cũng là không nhất định, này làm cho hắn càng nghĩ càng là không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một lần, dù sao cũng sẽ không có cái gì không kết quả tốt. Thế là, Tô Dật liền làm dáng, dưới đáy biển bắt đầu đấm quyền. Một bộ dưới quyền đến, hắn cảm giác dưới đáy biển tu luyện cũng không phải một chuyện dễ dàng, cho dù lấy hắn cường hãn thể chất, cũng rất khó tại dòng nước bên trong, để tất cả động tác duy trì đến một cái tiêu chuẩn động tác, rất nhiều nơi không thể tránh khỏi sai lầm. Cái này cũng là không thể tránh được. Nhưng dưới đáy biển luyện quyền, ngoại trừ cảm giác mới mẻ bên ngoài, Tô Dật còn có một chút thu hoạch, hắn cảm giác thông qua khống chế thân thể để động tác càng thêm tiêu chuẩn một chút trong quá trình, có thể để cho hắn càng tốt hơn trưởng khống thân thể mỗi chi tiết, bất luận cái nào động tác đều có thể làm đến cử trọng lực hình, đến lúc này, khiến hắn cảm giác có thể thanh sức mạnh của mình phát huy đến mức tận cùng đồng thời, còn có thể lợi dụng được mỗi một phần sức mạnh, sẽ không lãng phí một điểm lực lượng. Cái này ở trong chiến đấu là có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Cho nên nói, dưới đáy biển thử nghiệm đánh quyền, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn phát hiện, khiến hắn gặt hái được rất nhiều. Hiện tại Tô Dật quyết định tiến một bước thử nghiệm, không chỉ dưới đáy biển đánh quyền, còn muốn dưới đáy biển tiến hành tu luyện, thử nghiệm tu luyện công đức luyện thể thuật, hắn muốn biết dưới đáy biển tu luyện công đức luyện thể thuật, cùng ở trên đất bằng tu luyện công đức luyện thể thuật khác biệt, có lẽ có cái gì bất ngờ phát hiện, nếu như đối tu luyện có trợ giúp lời nói. Vậy càng là cực lớn thu hoạch. Sau đó, hắn không chần chừ nữa, liền như vậy dưới đáy biển tu luyện khởi công đức luyện thể thuật. Dưới đáy biển tu luyện công đức luyện thể thuật, đối với Tô Dật tới nói, tuyệt đối là lần đầu tiên, ở trên đất bằng tu luyện công đức luyện thể thuật, hắn cũng không biết tu luyện bao nhiêu lần, cũng sớm đã là thuận buồm xuôi gió, nhưng dưới đáy biển tu luyện công đức luyện thể thuật, đối với hắn mà nói, vẫn là tràn đầy xa lạ. Cho nên, hắn cũng không biết dưới đáy biển tu luyện công đức luyện thể thuật lời nói, sẽ có cái gì chỗ bất đồng. Cũng không biết hội xảy ra vấn đề gì, nhưng vẫn là muốn thử nghiệm một phen. Tại Tô Dật tu luyện công đức luyện thể thuật thời điểm, nghịch kích sẽ không có lại cố lấy chơi, mà là tại bên cạnh thủ hộ. Không cho bất kỳ loại cá tới gần, càng sẽ không khiến hắn được đến bất kỳ công kích. Có nghịch kích ở nơi này, hắn là tuyệt đối sẽ không chịu đến tập kích. Cái này cũng là hắn vì cái gì có thể yên tâm tràn ngập nguy hiểm hải dương nơi sâu xa tu luyện, cũng là bởi vì có nghịch kích ở nơi này quan hệ, này làm cho hắn có thể không cần lo lắng hội bị tập kích. Nghịch kích sẽ giúp hắn giải quyết tốt những vấn đề này, để hắn sẽ không có nỗi lo về sau. Đối với Tô Dật tới nói, dưới đáy biển tu luyện công đức luyện thể thuật, tuyệt đối là lần đầu tiên, vậy thì khiến hắn tại lúc tu luyện gặp rất nhiều nan đề. Dưới đáy biển tu luyện công đức luyện thể thuật, tuyệt đối không là một chuyện dễ dàng vấn đề, ở trong yêu cầu khắc phục vấn đề, nhiều đến đếm không hết, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng làm được sự tình, vẫn còn cần tiêu tốn không ít tâm tư cùng nỗ lực mới có thể làm tốt, không phải vậy. Liền tiêu chuẩn động tác đều không cách nào hoàn thành, cái kia muốn tu luyện tuyệt đối là thuộc về lời nói xuông. Cho nên, Tô Dật hiện tại nhất định phải phi thường nỗ lực khống chế xong thân thể của mình, mới có thể thành công đức luyện thể thuật làm được tiêu chuẩn, đây là hắn hiện tại phải giải quyết vấn đề. Có thể nói, dưới đáy biển tu luyện công đức luyện thể thuật, so với trên đất bằng tu luyện công đức luyện thể thuật yếu khó hơn không chỉ gấp 10 lần, tiêu hao cũng lớn hơn, cái này làm trong tràn đầy tính khiêu chiến, không có nghị lực người, là không thể nào kiên trì, chẳng mấy chốc sẽ buông tha, nhưng hắn cũng không phải một cái hội xem thường buông tha người, mà là nhất định sẽ kiên trì đến cuối cùng. Bất quá, làm Tô Dật khắc phục các loại khó khăn, rốt cuộc có thể dưới đáy biển hữu mô hữu dạng tu luyện khởi công đức luyện thể thuật đến, động tác đã là thập phần tiêu chuẩn, mà hắn cũng có thu hoạch bất ngờ. Dưới đáy biển tu luyện công đức luyện thể thuật, độ khó tuy rằng cao hơn rất nhiều, nhưng hiệu quả cũng là dị thường tốt. Tối thiểu, Tô Dật phát hiện dưới đáy biển tu luyện công đức luyện thể thuật lời nói, trong cơ thể sinh tử thảo hội nhanh chóng tỏa ra rất nhiều dược lực, mà thân thể của hắn tại thủy áp dưới, cũng sẽ so với trước đây mau hơn hấp thu dược lực, dùng này cường hóa thân thể, để thân thể càng mạnh mẽ hơn, thực lực cũng là tại từng bước tăng lên. Dưới đáy biển tu luyện công đức luyện thể thuật, hắn xác nhận hiệu quả là trên đất bằng gấp 2, cái này có thể làm được nhanh chóng tăng cao thực lực. Đối với Tô Dật thảo luận, sự phát hiện này có thể tính là rất lớn niềm vui bất ngờ, mang đến cho hắn rất lớn kinh hỉ. Sự phát hiện này, đối với hắn mà nói, là ý nghĩa trọng đại, sẽ dành cho hắn giúp đỡ rất lớn. Dù sao, hắn cho tới nay đều tại nghị trăm phương ngàn kế tăng lên chính mình thực lực, hắn không sợ khổ cực, cũng không sợ trả giá, mong muốn cũng vẹn vẹn chỉ là nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân, muốn để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng vì này bỏ ra rất nhiều nỗ lực, một mực không có đình chỉ qua nghiên cứu phương diện này. Có thể nói, tại biết đáy biển tu luyện công đức luyện thể thuật có hiệu quả tốt hơn, Tô Dật nhất định sẽ hảo hảo lợi dụng, tuyệt đối sẽ không lãng phí sự phát hiện này. Đương nhiên, có càng tốt hơn thu hoạch, trả giá cũng sẽ càng lớn một ít. Tô Dật dưới đáy biển tu luyện công đức luyện thể thuật, có thể so với ở trên đất bằng tu luyện công đức luyện thể thuật độ khó càng lớn, đồng thời, cũng sẽ càng thêm khổ cực, tiêu hao cũng sẽ cao hơn rất nhiều, cái này không phải là chuyện nhẹ nhõm. Liên quan với cái này vài điểm, hắn tự nhiên là rất rõ ràng, nhưng hắn cũng không ngại. Khổ cực liền khổ cực, chỉ cần có thể mau hơn tăng lên chính mình thực lực, Tô Dật là sẽ không chú ý điểm ấy cực khổ nữa lại chuyện nguy hiểm, hắn đều nguyện ý làm, điểm ấy khổ cực, lại đáng là gì, chỉ là chút lòng thành mà thôi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1844, Hổ Kình Tọa Kỵ. Dưới đáy biển tu luyện, cho Tô Dật đã mang đến rất lớn kinh hỉ. Nói thật, tại trong biển tu luyện công đức luyện thể thuật, chỉ là của hắn một cái tạm thời nảy lòng tham. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật cũng chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ mới tại mấy trăm mét dưới nơi sâu xa luyện quyền cùng tu luyện công đức luyện thể thuật, lại là chưa hề nghĩ tới sẽ có cái gì thu hoạch, nhưng không có tại đáy biển tu luyện, hội mang đến cho hắn lớn như vậy thu hoạch. Dưới đáy biển tu luyện, chỉ cần thói quen thủy áp, như trước liên tục lưu động dòng nước, cái kia tu luyện liền sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều, hiệu quả nhất định sẽ so với trên đất bằng cường. Có thể nói như vậy, tại đây đáy biển dưới tu luyện, chỉ cần phương pháp chính xác, cái kia có thể dùng ít hơn thời gian, khiến thực lực bản thân đạt được càng lớn tăng lên. Bất quá, dưới đáy biển dưới tu luyện, cũng không phải là không có chỗ xấu. Rõ ràng nhất khuyết điểm, hay là tại hải lý tu luyện không thể kiên trì thời gian quá lâu, hội bởi vì thiếu dưỡng mà không thể không đình chỉ tu luyện. Cho dù là Tô Dật, cũng không thể nào làm được thời gian dài bế khí, cũng là không cách nào như ở trên đất bằng liên tục tu luyện mấy tiếng, thậm chí là tu luyện một ngày một đêm đều dừng lại không được. Chí ít hắn bây giờ là không làm được đến mức này. Đây là rõ ràng nhất khuyết điểm, cũng sẽ không thể thời gian dài tu luyện, thật không tốt một điểm. Đương nhiên, hắn cũng không hề trải qua chuyên nghiệp tu luyện, cũng không hề đối thời gian dài bế khí trải qua hệ thống hóa huấn luyện, điều này cũng đại diện cho hắn có thể thông qua huấn luyện, còn có thể tiếp tục kéo dài ở trong nước bế khí thời gian. Trước lúc này, Tô Dật là không có cái này yêu cầu, hắn không cần thời gian quá dài bế khí, vậy dĩ nhiên là không có cần thiết chuyên môn hoa tốn thời gian đi huấn luyện. Nhưng bây giờ, hắn đã cảm thấy cần thiết đi tiến hành huấn luyện, để cho mình bế khí thời gian có thể càng dài một chút. Ngoại trừ huấn luyện bế khí bên ngoài, kỳ thực hắn cũng là có thể thông qua bình dưỡng khí đến kéo dài lặn dưới nước thời gian, có thể dưới đáy biển nghỉ ngơi thời gian dài hơn. Đến lúc này, Tô Dật dưới đáy biển thời gian dài tu luyện công đức luyện thể thuật, vẫn là có thể thực hiện. Quan trọng nhất là, cho dù hắn không cách nào dưới đáy biển nghỉ ngơi thời gian quá lâu, cái này cũng là không có bao nhiêu quan hệ. Phần lớn dưới đáy biển tu luyện công đức luyện thể thuật, đợi được nhanh đến cực hạn thời điểm, liền lên đi để thở nghỉ ngơi, sau đó lại tiếp tục lẻn vào đáy biển huấn luyện, cái này mặc dù sẽ lãng phí không ít thời gian, nhưng cân nhắc đến dưới đáy biển tu luyện hiệu quả, tính toán ra, hay là muốn so với trên đất bằng tu luyện muốn tốt hơn nhiều, chỉ là hội phiền. Toái một điểm mà thôi. Cho nên, Tô Dật muốn thực hiện dưới đáy biển tu luyện, vẫn là có nhiều khả năng. Huống chi, dưới đáy biển tu luyện chỉ là một loại phương thức mà thôi, hắn còn có thể đổi một cái khác phương thức, hoặc là đổi một nơi khác đến thực hiện loại tu luyện này phương pháp, không đơn thuần giới hạn tại hải dương, hắn ở trên đất bằng, cũng có thể sáng tạo không sai biệt lắm hoàn cảnh, cho dù không sánh được đáy biển, nhưng ít ra hội càng thêm thuận tiện một ít. Bởi vậy, cái này đáy biển tu luyện đối Tô Dật tới nói, chỗ tốt lớn nhất, nhưng thật ra là cho hắn một loại dẫn dắt, để hắn hiểu được còn có thể thông qua bất đồng phương thức đến tu luyện, đạt đến nhanh chóng tăng cao thực lực mục đích. Sau đó, hắn sẽ thanh sự phát hiện này hảo hảo sửa sang lại đến, sau đó vì đó sử dụng, tốt để thực lực của mình càng ngày càng lớn mạnh. Bất quá, hiện tại Tô Dật ra biển dẫn theo nghịch kích đi ra đùa, cái kia đi ra đùa lời nói, đương nhiên không thể đem thời gian đều dùng vào tu luyện, chơi mới là nội dung chính, tu luyện cái kia là có thể về sau trở lại, không có cần thiết vào lúc này toàn bộ dùng để nghiên cứu tu luyện. Tu luyện là tu luyện, chơi là chơi, hắn là thanh hai loại sự tình được chia rất rõ ràng, đùa thời điểm, sẽ không đi tu luyện, mà lúc tu luyện, cũng sẽ không nghỉ chơi. Về phần, vừa nãy dưới đáy biển tu luyện, cũng chỉ là Tô Dật một loại mới thử nghiệm. Cũng có thể tính là chơi, nhưng đã nếm thử sau, hắn liền sẽ không tiếp tục nghiên cứu một chút đi rồi, muốn nghiên cứu lời nói, vậy thì chờ trở về rồi hay nói, hiện tại liền trước hảo hảo chơi thông khoái mới được. Hắn cũng không muốn để nghịch kích thật vất vả đi ra một chuyến, lại chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem hắn tu luyện, loại chuyện này cũng không chơi vui. Tại đây sau đó Tô Dật không có tiếp tục tu luyện, mà là bắt đầu đi lên dù, hắn muốn rời khỏi đáy biển đi tới để thở, mà nghịch kích cũng cùng theo một lúc lên đây, nó cũng đồng dạng yêu cầu để thở. Bế khí thời gian lâu như vậy, khi hắn ra mặt nước sau đó hô hấp cái kia mang theo vi vi mùi tanh không khí, vẫn cảm thấy thập phần thông khoái, rất là thoải mái, khiến hắn không nhịn được lại thật to hít thở một cái. Tô Dật nhìn thấy nghịch kích cũng phủ ở trên mặt nước, lại lần nữa đi xuống dù, bơi mười mấy 20 mét sau, lên trên nữa dù, sau đó một lần lao ra khỏi mặt nước, nhảy lên thật cao. Cuối cùng, tại hạ xuống xong, hắn cũng không phải rơi vào trong nước, mà là rơi vào nghịch kích trên lưng, góc độ tính được vô cùng tốt. Tại rất lâu trước đó, hoặc là nói tại gặp phải nghịch kích lúc, Tô Dật cũng đã rất muốn cười ở nghịch kích trên người, tại trong biển bắn vọt, cái này nhất định là làm chuyện kích thích, cười ở hổ kình trên người, loại chuyện này, không phải là mỗi người cũng có thể gặp phải. Chỉ bất quá, lúc trước nghịch kích còn nhỏ, vẫn không có lớn lên, hắn cho dù lại khát vọng cũng sẽ không như vậy làm. Mà bây giờ, nghịch kích tuy rằng vẫn không có thành niên, nhưng hình thể đã so với đại đa số thành niên hổ kình cũng phải lớn hơn rồi, lớn như vậy hình thể, cũng thích hợp khiến hắn cười lấy rồi. Thế là, dựa vào cơ hội lần này, Tô Dật mới sẽ nhảy đến nghịch kích trên lưng, liền chuẩn bị mượn cơ hội này qua đã nghiền. Đối với hắn cách làm, nghịch kích không hề có một chút phản cảm, trái lại dựa theo ý của hắn, bắt đầu hướng phía trước dù, đồng thời tận lực duy trì tại trên mặt biển, khiến hắn hoàn toàn sẽ không lại đụng tới nước biển, thậm chí có thể trực tiếp nằm ở trên lưng của nó ngủ phơi nắng. Ngồi ở một đầu đại hổ kình trên lưng, cái này có thể so với ngồi xa hoa du thuyền đều phải kích thích hơn nhiều, cũng càng khiến người ta ước ao. Nếu để cho một ít phú hào lựa chọn, tin tưởng hội có rất nhiều người đều hy vọng có thể ngồi ở hổ kình trên người ra biển, mà không phải ngồi ở du thuyền thượng ra biển, người trước có thể muốn khó hơn nhiều rồi, mà người sau chỉ cần có tiền đều có thể làm đến. Bất quá, nhưng không phải người nào cũng có thể như Tô Dật như vậy, có thể có được một đầu hổ kình làm sủng vật, cũng rất khó thanh hổ kình tu luyện tới như thế nghe lời trình độ. Hắn bây giờ, liền đứng ở hổ kình trên lưng, nếu như tại cổ thời điểm lời nói, sợ là sẽ phải bị người coi như thần tiên, mà hổ kình cũng sẽ bị coi như thần tiên tọa kỵ tới đối xử, coi như là hiện đại, tại bên trong đại dương thấy có người thanh hổ kình coi như tọa kỵ, cái kia cũng sẽ phi thường khiếp sợ. Tuy rằng hổ kình phi thường thông minh, cũng từng có cứu người ví dụ, nhưng không có nghĩa hổ kình liền sẽ cho người làm tọa kỵ. Nếu như, tại trong biển rộng có người muốn đem hổ kình làm thú cưới lời nói, sợ là sẽ phải được hổ kình trực tiếp đập chết rồi, hải dương bá chủ đây cũng không phải là đùa giỡn. Khổng lồ như vậy quái vật khổng lồ, tùy tiện trở mình thân, đều đủ để chìm chết người đi được, ai dám thanh như vậy cự vật coi như tọa kỵ. Bất quá, Tô Dật liền dám làm như vậy, hơn nữa hắn hiện tại cứ như vậy ngồi, tại nghịch kích trên lưng, ngồi, ngồi xổm, đứng cùng nằm cũng có thể, hơn nữa để nghịch kích đi nơi nào, nó liền sẽ đi nơi nào, phi thường nghe lời. Cỡ nào khiến người ta hâm mộ sự tình, hiện tại cũng chỉ có hắn làm được, chỉ có hắn mới có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Những người khác cũng không có loại này phúc khí. Cồn vật bi, cảnh. Trước 1845, không nuôi nổi. Và hôm nay, Tô Dật rốt cuộc được toại nguyện. Rất lâu trước đó, hắn cũng đã nghĩ tới thanh hổ kình coi như tọa kỵ. Trên thực tế, tại Tô Dật gặp phải nghịch kích trước đó, khi hắn biết hổ kình loại sinh vật này tồn tại thời điểm, hắn liền có qua loại này ý nghĩ. Khả năng, không đơn thuần là một mình hắn có ý nghĩ như thế, bất luận người nào xem qua hổ kình, biết hổ kình khổng lồ, đều sẽ nghĩ tới ngồi ở hổ kình phía trên cảm giác, đều sẽ từng có loại này ảo tưởng. Chỉ bất quá, loại này ảo tưởng thông thường cũng không thể thực hiện, phần lớn người đều không thể nào làm được điểm này. Hay là, tại công viên nước bên trong, có thể nhìn thấy huấn luyện viên cùng hổ kình cùng nhau đùa vui, cũng có nhìn thấy bọn hắn cười ở hổ kình trên người, nhưng cái này thông thường cũng không phải hổ kình tự nguyện, mà là thông qua nửa ép buộc nửa dụ dỗ mới có thể làm được. Hơn nữa như vậy hổ kình đa số đều là không có thành niên, chí ít đều không có đạt đến thành thể. Mà Tô Dật hiện tại chẳng những có thể lấy ngồi ở hổ kình trên lưng, hơn nữa cũng là hổ kình tự nguyện, tuyệt đối không có nửa điểm ép buộc, đây chính là rất ít người hưởng thụ được đãi ngộ rồi. Và hôm nay, hắn thực hiện tha thiết ước mơ tâm nguyện, cưỡi ở nghịch kích thượng, hướng về càng xa hơn hải dương đi tới. Loại này trải nghiệm, để Tô Dật sảng khoái tới cực điểm, chả thật không phải người bình thường có thể trải nghiệm đến. Những người khác tối đa cũng chỉ là tại công viên nước bên trong nhìn xem hổ kình biểu diễn mà thôi, cái nào có cơ hội trải nghiệm tự mình cưới lấy tư vị. Tại hổ kình trên người, hắn cảm giác đến bất kỳ xe thể thao, du thuyền, máy bay tư nhân, cũng không sánh nổi hổ kình. Quan trọng nhất là, Tô Dật nghịch kích, cần phải so với còn lại hổ kình lợi hại hơn, tốc độ có thể một mực duy trì tại 80 hải lý trở lên, đây là còn lại hổ kình tuyệt đối không làm được, cũng thì có thể làm cho hắn trải nghiệm đến chân chính hải dương bắn vọt. Vậy càng là sảng khoái lật ra. Có thể nói như vậy, nếu như hắn hiện tại cười ở nghịch kích một màn, bị người nhìn đến lời nói, đoán chừng ngày thứ hai liền sẽ trở thành đầu đề tân văn. Nếu như bị người đập xuống bức ảnh hoặc video lời nói, hắn và nghịch kích liền sẽ trong nháy mắt bốc lửa, sẽ để cho người của toàn thế giới đều ước ao hắn, đều muốn thay thế vị trí của hắn, ngồi ở nghịch kích trên người. Chỉ là, cái này là không thể nào, bởi vì không có Tô Dật đồng ý, nghịch kích cũng sẽ không để người thứ hai cười ở trên người nó. Đặc biệt là kẻ không quen biết, thì càng thêm không thể. Không biết quá rồi bao lâu, hắn và nghịch kích đi tới càng xa hơn vị trí, nơi này mực nước sâu hơn, xuất hiện loại cá cũng là càng lúc càng lớn, cỡ lớn loại cá, ở nơi này cũng không hiếm thấy, hơn nữa hắn cũng nhìn thấy vài sóng lớn, ngực bự, loại bầy cá. Đối với những thứ này cỡ lớn bầy cá, nghịch kích một chút hứng thú đều không có, tại luyện thú trong điện, nó ăn được thực vật cần phải so với nơi này bầy cá còn mỹ vị hơn nhiều. Kỳ thực, chăn nuôi một đầu hổ kình, tuyệt đối không là một chuyện dễ dàng, đặc biệt là chăn nuôi một đầu đã đạt đến thành thể hổ kình, vậy càng là cực kỳ không phải là chuyện dễ dàng. Trước tiên không nói phần lớn người cũng không thể đạt được hổ kình, cũng chẳng nói bọn hắn không có chăn nuôi hổ kình địa phương, liền vẹn vẹn là đồ ăn phương diện, cũng không phải là mỗi người cũng có thể chịu đựng được, tư nhân chăn nuôi lời nói, cũng chỉ có một ít phú hào mới nuôi nổi, có thể tiếp nhận được hổ kình tiêu phí. Bởi vì, dưới tình huống bình thường, một đầu hổ kình có thể ăn thể trọng 4% trở lên, nói cách khác một đầu nặng 5 tấn hổ kình, dừng lại có thể ăn 200 kg trở lên đồ ăn. Cho dù hổ kình có thể không cần mỗi ngày đều ăn 200 kg đồ ăn, nhưng bình quân mỗi ngày 100 kg đồ ăn, vẫn là nên. Mà hổ kình là thuộc về so sánh kiêng ăn động vật, vậy loại thịt, vẫn đúng là không thể để cho nó thỏa mãn, ăn loại cá, đều là so sánh đắt giá, cái này 100 kg loại cá, vậy thì không phải là số lượng nhỏ rồi. Cứ dựa theo 1 kg 50 nguyên mua sắm giá mà tính, một ngày kia ăn thực vật, chính là 5.000 nguyên, đây là hướng về thấp tính, thực tế tiêu phí phải không dừng số tiền này. Mà đối với rất nhiều người tới nói, một tháng cầm tới tay tiền lương mới 5.000 nguyên mà thôi, cái này vẹn vẹn chỉ là đủ mua hổ kình một ngày đồ ăn mà thôi. Quan trọng nhất là, đây chỉ là một đầu nặng 5 tấn hổ kình mà thôi, còn có càng tốt đẹp hơn loại, đạt đến 8, nặng 9 tấn hổ kình, cũng không phải là không có qua, sức ăn thì càng thêm kinh người rồi. Thêm vào ngoại trừ đồ ăn tiêu phí bên ngoài, còn lại tiêu phí cũng là phi thường lớn, đây càng là một bút số lượng lớn. Về phần, Tô Dật nuôi nghịch kích, hắn sức ăn liền so với còn lại thành thể hổ kình yếu lớn hơn. Bởi vì nghịch kích hấp thu nguyên linh dịch sau, tiềm lực trưởng thành trở nên hết sức kinh người, nó yêu cầu đủ nhiều năng lượng mới có thể làm cho mình nhanh chóng trưởng thành, có thể thông qua đồ ăn đến thu được loại này trưởng thành năng lượng, cũng có thể nói nó có thể dùng thông qua đại lượng ăn uống đến tăng lên chính mình thực lực, để cho mình càng ngày càng mạnh. Có thể nói, nếu như không hạn chế lời nói, nghịch kích một ngày ăn thực vật, có thể so với còn lại thành thể hổ kình lớn hơn không chỉ 10 lần, hơn nữa sẽ không để cho nó được đến bất luận ảnh hưởng gì. Tại bình thường cho ăn dưới tình huống, ngưng tụ một ngày ăn thực vật, trên căn bản là 1.000 kg trở lên, cái này vẫn tính là ăn được tương đối ít, có lúc, nó ăn được so với này còn nhiều hơn, 2.000 kg cái kia cũng không phải việc, sức ăn đó là tương đương kinh người. Một ngày ít nhất 1.000 kg. Dựa theo 50 nguyên đến coi là, cái kia chính là 50.000 nguyên. Trên thực tế, nghịch kích một ngày ăn thực vật, là không thể chỉ 50.000 nguyên, bởi vì, nó ăn thực vật trong, có không ít là quý báu loại cá, đó cũng không dừng 50 nguyên nhất kg. Bất quá, coi như là 50.000 nguyên ngày tiêu phí, người bình thường lại làm sao có khả năng nuôi nổi, rất nhiều người một năm kiếm được tiền đều không có 50.000 nguyên. Đương nhiên, nghịch kích thực vật, kỳ thực Tô Dật đã làm được tự sản tự tiêu, hắn tại luyện thú trong điện thông qua linh tuyển thủy nuôi trồng không ít danh quý dùng ăn loại cá, chủng loại rất nhiều, cũng đều là nghịch kích thích ăn loại cá, vẹn vẹn là những này loại cá liền đầy đủ nghịch kích ăn, hơn nữa những này loại cá là thông qua linh tuyển thủy chăn nuôi đi ra ngoài, so với hoang dại loại cá cần phải mạnh hơn, không chỉ càng mỹ vị, hơn nữa càng thêm có dinh dưỡng, giá trị tuyệt đối là cao hơn. Hơn nữa, ngoại trừ lấy loại cá làm thức ăn bên ngoài, nghịch kích cũng nổi tiếng cỏ nuôi súc vật, mỗi ngày ăn hương cỏ nuôi súc vật là phi thường hơn nhiều, cái này cũng là chiếm rất lớn một phần sức ăn. Đến lúc này, nghịch kích thực vật ngược lại là hoàn toàn không cần lo lắng, dựa vào luyện thú điện là có thể cung ứng, hoàn toàn không cần Tô Dật đi đào thải thức ăn khởi nguồn. Dù sao, yếu không phải có thể tự sản tự tiêu lời nói, vẹn vẹn mỗi ngày chuẩn bị 1.000 kg loại cá, hắn đều sẽ được phiền chết rồi, đây tuyệt đối không là một kiện nhẹ nhõm công tác. Hiện tại giải quyết cái vấn đề này, hắn chăn nuôi nghịch kích, tự nhiên là không có vấn đề gì. Chỉ bất quá, đối với đại đa số người mà nói, coi như là có chăn nuôi hổ kình cơ hội, cũng là không nuôi nổi, coi như là chính mình không ăn không uống, cũng không khả năng nuôi nổi một đầu hổ kình. Huống hồ, Tô Dật nghịch kích, thì càng là người bình thường có thể nuôi nổi, cũng chỉ có hắn mới có thể xa xỉ như vậy chăn nuôi nghịch kích. Ngoài ra, lấy thân gia của hắn cùng thu nhập, cho dù chăn nuôi nghịch kích, mỗi ngày phải hao phí 1 triệu nguyên trở lên, cái kia lại đáng là gì, đừng nói là một đầu hổ kình, coi như là 10 con hổ kình, hắn cũng có thể nuôi nổi, xem hắn có nguyện ý hay không mà thôi. Đương nhiên, đối với Tô Dật tới nói, có một con nghịch kích là được rồi, không cần nuôi nhiều như vậy, cái này cũng là làm tiêu hao tinh lực sự tình. Nhưng nếu như nghịch kích có cần, hắn cũng không ngại lại nuôi nhiều một đầu hổ kình đến nó. Cồn vật bi, chương 1846, cá mập trắng lớn. Đối với nghịch kích chăn nuôi, Tô Dật nhưng là đầu nhập vào rất nhiều. Không đơn thuần là tiền tài đơn giản như vậy, tập trung vào càng nhiều hơn chính là tinh lực, mà không phải chỉ cung cấp thức ăn đơn giản như vậy. Nhưng ở Tô Dật cưới lên nghịch kích, hướng về càng xa hơn hải dương xuất phát lúc, hắn lại cảm thấy hết thể tập trung vào đều là đáng giá, đồng thời đáng giá càng nhiều hơn tập trung vào. Bất quá, hắn và nghịch kích cảm tình, đã không phải là chủ nhân cùng sủng vật quan hệ đơn giản như vậy, dùng đồng bọn để hình dung là càng là thích hợp. Tại nghịch kích toàn lực về phía trước du dưới tình huống, bọn hắn cách bờ biển là càng ngày càng xa, từ từ đi tới biển sâu, nơi này cỡ lớn loại cá là càng ngày càng nhiều, mà cỡ lớn bầy cá cũng là thỉnh thoảng có thể nhìn thấy, vẫn là vô cùng đồ sộ. Đáng tiếc là, những này cỡ lớn bầy cá vừa nhìn thấy nghịch kích lại đây, liền lập tức rời đi rồi, để Tô Dật muốn khoảng cách gần quan sát đều không thể làm được rồi. Những này loại cá chỉ cần cảm giác được nghịch kích tới gần, liền sẽ trước tiên đi khắp, tuyệt đối không dám lưu lại. Những này loại cá đối hổ kình có bản năng sợ hãi, thêm vào nghịch kích so với còn lại hổ kình còn lợi hại hơn, liền càng làm cho chúng nó không dám xuất hiện tại trước mặt nó. Đương nhiên, nếu như nghịch kích thật sự muốn ăn lời của bọn nó, vậy chúng nó coi như là lập tức đi khắp, cũng là vô dụng. Lấy nghịch kích tốc độ, chỉ cần một cái bắn vọt là có thể đuổi theo chúng nó, một cái là có thể nuốt vào rất nhiều, trở lại mấy lần lời nói, một cái cỡ lớn bầy cá sẽ không có còn lại bao nhiêu con cá rồi. Nhưng là, đối với những thứ này bầy cá, nghịch kích lại là không có hứng thú, mấy làn sóng cỡ lớn bầy cá lội tới, cũng không có thấy nghịch kích đuổi tới ăn. Nghịch kích sở dĩ không ăn những này loại cá, một mặt là nó không đói bụng, ở một phương diện khác, cũng là nó đối với mấy cái này loại cá không có hứng thú, không có chút nào muốn ăn chúng nó. T.E.G.U. Trái tim đen đú ám I.G.E.N. V.N. Bất kể nói thế nào, tại nghịch kích mỗi ngày ăn thực vật bên trong, nhưng là so với này chút cỡ lớn bầy cá càng thêm tiên mỹ. Dinh dưỡng càng cao hơn, ăn quen rồi thứ tốt, đối với mấy cái này phổ thông loại cá đương nhiên là không có hứng thú. Chỉ cần không cảm thấy lúc đói bụng, nghịch kích là sẽ không đi săn mồi những này loại cá, đi trêu chọc chúng nó chơi, ngược lại là sẽ có. Đương nhiên, tại trạng thái đói bụng dưới, nghịch kích cũng sẽ không kiêng ăn, cũng sẽ chủ động đi săn mồi, cũng sẽ không khiến chính mình đói bụng, lúc này, nó thì sẽ không lại kiêng ăn rồi. Điểm này, cũng làm cho Tô Dật phi thường hài lòng, có thể kiêng ăn. Nhưng tại môi trường tự nhiên bên trong, tiêu không thể kiêng ăn rồi, này sẽ hại chính mình, mà nghịch kích liền làm rất khá, chỉ cần không có còn lại thức ăn lời nói, cái gì loại cá đều sẽ ăn, cũng sẽ không bởi vì kiêng ăn mà bị đói chính mình. Mà bây giờ, nghịch kích đều tại luyện thú trong điện ăn no rồi trở ra đùa, đương nhiên sẽ không đi săn mồi bầy cá rồi, xem chúng nó từng cơn sóng liên tiếp đi khắp. Đối với nghịch kích không săn mồi, Tô Dật cũng cảm thấy không có gì, không ăn sẽ không ăn, cũng không phải thiếu đồ ăn. Rồi lại nói, hắn hiện tại chính đang thưởng thức những này cỡ lớn bầy cá, nghịch kích đi qua một cái nuốt trọn, đó cũng là làm xấu cả phong cảnh, như vậy cũng rất tốt, lẳng lặng nhìn bầy cá từ trước mắt đi khắp, đảo mắt lại đến mặt khác một làn sóng bầy cá. Không biết quá rồi bao lâu, chung quanh loại cá đột nhiên bối rối lên, liền đột nhiên như vậy tứ tán đi khắp, so với nghịch kích xuất hiện lúc chả kinh hoàng hơn. Chỉ thấy, dòng nước đột nhiên kịch liệt, một đầu cự vật xuất hiện tại Tô Dật cách đó không xa. Một cái đầu cự vật, chiều cao đại khái dài 5-6 mét, thể trọng đại khái cũng có thể gần như tiếp cận 3 tấn trong. Đây là một con đã thành niên cá mập trắng lớn, nhìn lên thập phần hung ác, đặc biệt là cái kia đã mở cái miệng lớn như chậu máu, sắc bén hàm răng, nhìn lên thì càng thêm dọa người rồi. Nếu như là người bình thường nhìn thấy cá mập trắng lớn xuất hiện, sợ là sẽ phải hù đến hồn cũng không phải là rồi. Nhưng Tô Dật cũng không có cái cảm giác này. Dài 5-6 mét cá mập trắng lớn, xác thực có thể tính là khổng lồ, nhưng ở nghịch kích trước mặt, liền ngay cả một nửa đều không có, cái này so sánh lên đến, cũng sẽ không tính khổng lồ như vậy rồi, giống như sư tử cùng chó chênh lệch. Tô Dật cùng nghịch kích đều thấy được cá mập trắng lớn, nhưng đang tại săn mồi bầy cá mập trắng lớn, lại là không có chú ý tới bọn hắn. Thông thường mà nói, cá mập trắng lớn nhìn thấy hổ kình đều sẽ đi khắp, không dám đang đối mặt đụng. Cá mập trắng lớn tuy rằng hung ác, nhưng chân chính hải dương bá chủ vẫn là hổ kình, mà không phải cá mập trắng lớn. Cá mập trắng lớn cũng chỉ là dáng vẻ nhìn lên hung ác mà thôi, nhưng thực tế sức chiến đấu thì không bằng hổ kình. Trước tiên không nói hổ kình thuộc về quần cư động vật, coi như là cá thể thượng, cũng đủ để miểu sát cá mập trắng lớn. Tại hình thể, trọng lượng, trên trí thông minh, hổ kình đều là vượt xa cá mập trắng lớn. Hơn nữa cá mập trắng lớn chỉ biết đánh chính diện, hổ kình lại là hội lợi dụng chiến thuật, thậm chí là lợi dụng con mồi khuyết điểm đến săn thức ăn, đây là cá mập trắng lớn còn kém rất rất xa. Tại cái khác loại cá trước mặt, cá mập trắng lớn hay là rất khủng bố, nhưng ở hổ kình trước mặt, cá mập trắng lớn cũng có chút không đáng chú ý rồi. Tô Dật cảm thấy đã từng xem qua một cái phim phóng sự, bên trong nói một con tuổi thơ hổ kình được cá mập trắng lớn giết chết, vùng hải vực kia hổ kình tiểu đối cá mập trắng lớn tiến hành rồi điên cuồng trả thù. Cho tới ngay tại chỗ hải ngư bên trong, cá mập trắng lớn mai danh nhận tích thời gian rất lâu, cũng dẫn đến địa phương xem sa nghiệp nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Tại nhân loại xem ra làm hung ác cá mập trắng lớn, tại hổ kình trong mắt, cũng chỉ là một bàn món ăn mà thôi. Hơn nữa, tại bên trong đại dương, hổ kình săn giết cá mập trắng lớn sau, cũng chỉ là ăn xong gan liền đi, có thể thấy được là có cỡ nào tùy hứng. Ở một cái phim phóng sự bên trong, mấy con thành niên cá mập trắng lớn, gặp phải một đầu thành niên hổ kình. Cũng không phải tiến lên vây công, mà là lập tức đi khắp, nhưng cuối cùng được hổ kình đuổi tới một đầu lạc đàn cá mập trắng lớn, trực tiếp đánh chết, sau đó ăn xong gan liền đi. Hổ kình là một loại làm thông minh động vật, thậm chí bị người cho rằng chỉ thấp hơn thần loại, chúng nó bắt giết bất đồng con mồi, có phương pháp khác nhau, có chuyên môn bắt giết cá mập trắng lớn phương pháp, đồng thời có thể tại không bị thương dưới tình huống, giết chết cá mập trắng lớn, đây chính là hổ kình chỗ lợi hại, cũng không phải cá mập trắng lớn có thể so sánh ưu thế. Cho nên tại bên trong đại dương, gặp phải hổ kình lời nói, cá mập trắng lớn đều là đi khắp, tuyệt đối không dám xuất hiện tại hổ kình trước mặt, tối đa cũng chỉ là dám công kích lạc đàn tuổi thơ hổ kình mà thôi, còn có thể sẽ bị còn lại hổ kình truy sát. Mà con này xuất hiện tại phụ cận cá mập trắng lớn, có thể là cực đói rồi, cũng không hề chú ý tới Tô Dật cùng nghịch kích, liền trực tiếp quang minh tránh đại ở trước mặt của bọn họ săn mồi loại cá. Đang thưởng thức bầy cá Tô Dật, cứ như vậy được cá mập trắng lớn cho làm rối loạn, bầy cá cũng đã du tẩu. Này làm cho hắn có chút tức giận. Nghịch kích, cho nó một chút giáo huấn. Hắn đối nghịch kích, nói như thế. Nghe nói như thế, nghịch kích đã minh bạch, lúc này hướng về cá mập trắng lớn bơi tới, chuẩn bị bắt đầu nó trò chơi. Về phần Tô Dật cũng không hề cùng đi, chỉ là một đầu lớn bình thường cá mập trắng mà thôi. Nghịch kích có thể ung dung giải quyết, căn bản cũng không cần hắn đi qua. Nhiều như vậy nguyên linh dịch không phải là ăn không, hắn chỉ cần ở bên cạnh xem cuộc vui là được rồi. Con này cá mập trắng lớn. Đích thật là rất bất phàm, 5-6 mét chiều cao, tiếp cận 3 tấn thể trọng, tại cá mập trắng lớn trong, đều là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá, như thế một đầu cá mập trắng lớn tại nghịch kích trước mặt, liền rõ ràng không đáng chú ý rồi, cũng chỉ có thể coi là một món ăn mà thôi. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1847, chạy trối chết. Đột nhiên xuất hiện cá mập trắng lớn, quái dày đã đến Tô Dật cùng nghịch kích. Thế là, hắn quyết định để nghịch kích xuất đi thu thập con này cá mập trắng lớn. Để cá mập trắng lớn biết thiên địch khủng bố. Một cái đầu cá mập trắng lớn đích thật là rất bất phàm, trọng lượng cũng đã là tiếp cận 3 tấn, cái này tại cá mập trắng lớn, đều là cực kỳ hiếm thấy. Cứ việc, Tại đã biết lớn nhất cá mập trắng lớn, kỳ trường độ đã đạt đến 7,2 mét, thể trọng đạt đến 3.200 kg, nhưng cái này là cực kỳ hiếm thấy. Phần lớn thành niên cá mập trắng lớn, trọng lượng đa số là 1-2 tấn, bình quân thể trọng vì 2.000 kg, rất ít có thể tiếp cận 3.000 kg. Đến lúc này, con này tiếp cận 3.000 kg, thậm chí đã đạt đến 3.000 kg cá mập trắng lớn, tại đồng loại, cũng là thuộc về đặc biệt đột xuất. Vừa nãy đối bầy cá giết chóc, đã biểu hiện ra cá mập trắng lớn hung ác, tuyệt không phải bình thường loại cá có thể chống cự. Tại Hải Dương, cá mập trắng lớn bản thân nằm ở đỉnh chuôi thực vật, nhưng không có nghĩa, nó có thể xưng bá Hải Dương, có thể giết chết cá mập trắng lớn sinh vật cũng là không ít, kỳ đồng là đỉnh cấp lược thực giả hổ kình, có thể giết chết cá mập trắng lớn. Cùng là thành niên, cá mập trắng lớn tuyệt đối là đánh không lại hổ kình, bởi vì thành niên cá mập trắng lớn cũng không quá mới nặng 2 tấn mà thôi, mà trưởng thành hổ kình hầu như đều tại 5 tấn lấy. Tại hình thể phương diện, tuyệt đối là ưu thế áp đảo, thêm hổ kình thông minh cao, hiểu được lợi dụng nhược điểm, có thể thông qua cá mập trắng lớn nhược điểm cấp tốc đánh giết cá mập trắng lớn. Cho nên, tại bên trong đại dương, chỉ cần đều là thành niên khỏe mạnh lạc đàn cá thể, cái kia cá mập trắng lớn gặp phải hổ kình, hầu như chỉ có chạy trốn con đường này. Hơn nữa, chỉ cần hổ kình muốn giết cá mập trắng lớn lời nói, cái kia cá mập trắng lớn cơ hồ là không có hy vọng tránh được một kiếp, cuối cùng vận mệnh đều là trở thành hổ kình thực vật. Không có cách nào, tại phương diện tốc độ, hổ kình là muốn mạnh hơn cá mập trắng lớn, mà sự chịu đựng phương diện, hổ kình cũng là giữ lấy ưu thế. Bởi vậy, chỉ cần hổ kình muốn bắt giết cá mập trắng lớn lời nói, cái kia cá mập trắng lớn cơ hồ là không có tránh được một kiếp hy vọng, đánh lại đánh không lại, chạy cũng không chạy nổi, chuyện này đối với cá mập trắng lớn tới nói, cũng là phi thường tuyệt vọng. Nguyên nhân chính là như thế, tại bên trong đại dương, cá mập trắng lớn gặp phải hổ kình, hầu như theo bản năng biết bơi đi. Nếu như là nhìn thấy hổ kình quần lời nói, càng là hội chạy càng xa càng tốt, về phần có thể thành công hay không thoát thân, vậy phải xem vận khí, xem hổ kình tâm tình tốt không xong. Về phần trả tại hổ kình trước mặt ngây ngốc săn mồi bảy cá cá mập trắng lớn, cái kia tương đương với tại làm chết rồi, đừng mong muốn sống. Cứ việc, nghịch kích từ nhỏ đi theo Tô Dật sinh hoạt, cùng còn lại hổ kình là không giống với, nhưng không có nghĩa nó hội còn lại hổ kình kém, về mặt thực lực, là vượt xa còn lại thành niên hổ kình. Còn lại hổ kình có thể dễ dàng giết chết cá mập trắng lớn, cái kia nghịch kích tự nhiên là có thể làm được. Nếu như không phải đối nghịch kích có lòng tin lời nói, Tô Dật cũng sẽ không khiến nó đơn độc đi đối mặt cá mập trắng lớn. Đối với nghịch kích tới nói, cái này nặng 3 tấn cá mập trắng lớn, tối đa cũng chỉ là một cái lớn món đồ chơi to lớn hơn nữa, cũng chỉ có được đùa phần, không nên nghĩ có vươn mình cơ hội. Bất quá, không thể không nói, con này cá mập trắng lớn dũng khí xác thực hơn người. Tại nhìn thấy nghịch kích sau khi đi qua, không chỉ không chạy trốn, trái lại mở ra miệng rộng đang cảnh cáo như thế, hay là cho rằng nghịch kích là muốn đã tới đến giành ăn, mới sẽ cảnh cáo nó, khiến nó rời đi, nhưng không biết nghịch kích không phải đối bầy cá cảm thấy hứng thú, mà là thanh cá mập trắng lớn coi là đồ ăn. Tô Dật cũng chưa hề nghĩ tới con này cá mập trắng lớn sẽ như vậy mãnh liệt, đến lúc này, chả không muốn rời đi, này cùng còn lại cá mập trắng lớn nhưng không giống nhau. Xem ra, hình thể khổng lồ để con này cá mập trắng lớn, qua quen rồi an nhàn sinh hoạt. Lấy vì mình đã là không thể chiến thắng, mới không có nhìn thấy nghịch kích chạy, trái lại dám há mồm cảnh cáo. Cá mập trắng lớn hành vi, để mạn bất kinh tâm nghịch kích bắt đầu sinh khí, nó nhận thức vì tôn nghiêm của mình được khiêu khích, này làm cho nó không còn là hứng hở, mà là chuẩn bị hảo hảo giáo huấn con này cá mập trắng lớn, khiến nó học hội cái gì gọi là thiên địch. Sau đó, chỉ thấy nghịch kích vọt tới, một đầu đụng phải cá mập trắng lớn. Một cái va trực tiếp thanh cá mập trắng lớn va bối rối, thật lâu chưa kịp phản ứng, giống như là nằm ở choáng váng, phản ứng gì đều không có. Đồng thời, nghịch kích va chạm, cũng làm cho con này cá mập trắng lớn tỉnh ngộ lại, đã biết mình thực lực và hổ kình có chênh lệch rất lớn, cũng không phải nghịch kích đối thủ. Ở cái này lúc này, cá mập trắng lớn rốt cuộc biết bắt đầu thoát thân, quay người lại đi khắp, cũng không dám nữa dừng lại, vậy cũng tới thời điểm còn nhanh hơn, đều dùng đời này tốc độ nhanh nhất, có thể thấy được là có cỡ nào sợ hãi. Kỳ thực, Tô Dật biết nghịch kích cũng không hề nghiêm túc, vẫn còn đang đùa trạng thái. Nếu như nghịch kích vừa nãy đã bắt đầu chăm chú lời nói, cái kia mới vừa va chạm, không phải để cá mập trắng lớn ngất một hội đơn giản như vậy, rất có thể trực tiếp được nó đụng chết, lại làm sao có khả năng có cơ hội có thể chạy trốn. Cho nên, từ nơi này có thể biết nghịch kích chỉ là tại chơi mà thôi, nó cũng không hề thành cá mập trắng lớn coi như đối thủ chân chính, còn không đến mức khiến nó dùng toàn bộ thực lực. Tại cá mập trắng lớn bắt đầu chạy trốn sau đó nghịch kích cũng không hề thừa thắng truy kích, trái lại nhìn xem nó đi khắp. Chỉ bất quá, nghịch kích xuất hiện tại không có đuổi theo cá mập trắng lớn, nhưng không có nghĩa nó như vậy buông tha cá mập trắng lớn rồi, nó đã đem cá mập trắng lớn coi như của mình món đồ chơi, tại không có chơi chán không có chơi xấu trước đó, lại làm sao có khả năng nhìn xem món đồ chơi biến mất, vậy dĩ nhiên là yếu tìm trở về. Nhưng Lịch Kích cũng không muốn trước tiên đuổi theo, mà là chuẩn bị các loại cá mập trắng lớn du xa sau, lại đi đuổi trở về, phảng phất theo nhân loại như thế, ta cho ngươi 10 giây cho ngươi chạy, 10 giây sau, ngươi trốn không thoát đâu lời nói, đừng trách ta rồi. Không sai, Lịch Kích hoàn toàn đem cá mập trắng lớn coi như món đồ chơi, nếu không, cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Đối với Lịch Kích cách làm, Tô Dật cũng không có ngăn cản, hắn cho rằng đây chẳng qua là đang vui đùa mà thôi, không có cần thiết chăm chú, chỉ cần Lịch Kích hài lòng có thể, nhưng nếu như đây mới thực là tại chiến đấu, hắn sẽ không để Lịch Kích làm như vậy, bởi vì cái này sẽ để cho nó rơi vào nguy hiểm. Chơi cùng chiến đấu, là không giống với, phương kia thức tự nhiên cũng là không giống với. Tại cá mập trắng lớn bơi sau một thời gian ngắn, Lịch Kích rốt cuộc bắt đầu chuyển động, nó bắt đầu đuổi theo cá mập trắng lớn rồi. Nguyên bản, Lịch Kích một mực không có đuổi theo, đã để cá mập trắng lớn cho là mình không sao rồi, cho rằng Lịch Kích là sẽ không lại đuổi tới, nhưng không có nghĩ tới là, tại cá mập trắng lớn bắt đầu buông lỏng thời điểm, Lịch Kích đột nhiên bắt đầu đuổi theo, này làm cho cá mập trắng lớn sợ đến lá gan rung động, lần nữa chạy trối chết. Chỉ bất quá, cá mập trắng lớn tuy rằng trước bơi một quãng thời gian, nhưng cá mập trắng lớn tốc độ vốn là chậm vu hổ kình, mà Lịch Kích tốc độ càng là còn lại hổ kình nhanh rất nhiều, khởi cá mập trắng lớn đến, tốc độ kia càng thêm kinh người rồi. Cho nên, xem như là cá mập trắng lớn trước tiên bơi một khoảng cách, nhưng là không có nghĩa nó có thể thành công chạy trốn. Tại Lịch Kích tốc độ trước mặt, cá mập trắng lớn du được nhanh hơn nữa cũng là phí công, căn bản không khả năng chạy đi được, đây là không cần chất vấn. Chỉ có Lịch Kích không muốn đuổi theo, không có nó không đuổi kịp, cái này cá mập trắng lớn cũng giống như vậy. Cái này không, tại Lịch Kích bắt đầu bùng nổ ra chân chính tốc độ sau, lập tức vọt tới cá mập trắng lớn trước mặt rồi, khiến nó cũng lại không đường có thể trốn. Cồn vật bi, chương 1848, giết chết cá mập trắng lớn. Tại Lịch Kích tốc độ trước mặt, cá mập trắng lớn tiểu không khả năng chạy đi được. Tại bị đuổi kịp sau, cá mập trắng lớn tâm tư hung ác, dĩ nhiên trực tiếp mở ra miệng rộng hướng về Lịch Kích cắn tới. Xem ra, hiện tại cá mập trắng lớn đã chuẩn bị liều đánh một trận tử chiến đến rồi. Nhưng chuyện này đối với Lịch Kích tới nói, cá mập trắng lớn thực lực căn bản không đủ xem, cơ hồ là không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ thấy Lịch Kích thanh quay đầu đi, liền trước một bước cắn vào cá mập trắng lớn vây cá can, sau đó liền trực tiếp cuốn tới. Làm cá mập trắng lớn thân thể được Lịch Kích cuốn tới sau, cá mập trắng lớn cũng đã thua. Bởi vì, lúc này cá mập trắng lớn đã là không nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho làm thịt, giống như là đã hôn mê. Làm chuyện này, chỉ thấy Lịch Kích xoay người lại, nhìn xem Tô Dật. Giống như là một đứa bé làm một cái chuyện không bình thường, muốn cho gia trưởng biểu dương như thế, mà hắn không có để Lịch Kích thất vọng, trực tiếp ở trong nước giơ ngón tay cái lên, để Lịch Kích vui vẻ bó tay rồi. Kỳ thực, Lịch Kích cách làm, đích thật là khiến hắn rất giật mình, nếu như là còn lại hổ kình làm như vậy, hắn không kỳ quái, nhưng Lịch Kích làm như vậy, liền để hắn làm kinh ngạc. Bởi vì hổ kình là một loại làm nổi danh sinh vật, chúng nó tại săn giết cá mập trắng lớn thời điểm, là có một bộ tiêu chuẩn lưu trình. Đầu tiên là cắn vào cá mập trắng lớn vây cá can, để kỳ thân thể xoay qua chỗ khác, hoặc là thông qua va chạm, thanh cá mập trắng lớn đụng vào vươn mình, thẳng đến cá mập trắng lớn cái bụng hướng lên đến. Hổ kinh sở dĩ muốn như vậy làm, cũng không phải là vì chơi vui, bởi vì cá mập trắng lớn cái bụng hướng lên sau đó liền sẽ tiến vào một loại hôn mê trạng thái, chuyên nghiệp thuật ngữ là tê cứng bất động. Không đơn thuần là cá mập trắng lớn sẽ là như thế, còn lại cá mập cũng sẽ như thế, một khi thân thể được lật qua lời nói, liền sẽ tiến vào tê cứng bất động trạng thái, đình chỉ dãy rua, cũng không nhúc nhích nằm. Tại nằm trong loại trạng thái này, cá mập não bộ liền sẽ phân bố rất nhiều thần kinh lần lượt vật chất huyết thanh chay. Mà khi huyết thanh chay nồng độ tăng cao sau, cá mập liền sẽ tiến vào loại này nhìn như giấc ngủ trạng thái. Lúc này nó, thần trí hoảng hốt, tương đương với mất đi ý thức, cũng mang ý nghĩa nằm ở cái trạng thái này nó, đã mất đi phòng bị năng lực, mà hầu như hết thể chủng loại cá mập, đang bị lật qua sau, đều sẽ tiến vào loại này tê cứng bất động trạng thái. Liên quan với điểm ấy phát hiện, là do so với mini cá mập phòng thí nghiệm nhét sai người. Gỡ lù bá, tại một lần nghiên cứu tiểu quả tranh xa lúc phát hiện, đây là một loại có hiệu quả chế phục cá mập thủ đoạn. Bất quá, nhân loại tuyệt đối không là cái thứ nhất phát hiện loại chuyện như vậy người, hổ kinh phát hiện mà lại nắm giữ cái nhược điểm này, tuyệt đối yếu so với nhân loại sớm rất nhiều năm. Nè, tê chính là bởi vì hổ kinh biết cá mập cái nhược điểm này, thông minh chúng nó, tại bắt giết cá mập trắng lớn thời điểm. Đều sẽ dùng thượng cái nhược điểm này, đồng thời có hoàn chỉnh quá trình, có thể hoa ít nhất một cái giá lớn giết chết cá mập trắng lớn, đây cơ hồ là mỗi cái thành niên hổ kình đều sẽ nắm giữ bản lĩnh, mà tuổi thơ hổ kình tại quá trình lớn lên trong, cũng sẽ đạt được truyền thụ, học xong cái này bản lĩnh. Cho nên, nếu như là bên trong đại dương còn lại hổ kình làm ra loại chuyện như vậy lời nói, Tô Dật cũng không ngoài ý muốn. Nhưng nếu như là nghịch kích làm ra loại chuyện này, hắn liền phi thường kinh ngạc, bởi vì nghịch kích là một mực đi theo hắn sinh hoạt, không biết là lúc nào học biết cái này bản lĩnh, đây chính là hắn sở dĩ kinh ngạc nguyên nhân. Bất quá, Tô Dật suy nghĩ một chút, có thể là lấy trước ra biển thời điểm, nghịch kích chính mình học được, cũng có khả năng nhìn thấy còn lại hổ kình làm như vậy, hoặc là còn lại hổ kình dạy nó làm như vậy, mới học được cái này bản lĩnh, cái này cũng là có khả năng, trước đó ra biển, đều là nghịch kích tự do hành động, nói không chắc chính là lúc ấy học biết cái này bản lĩnh. Đối với hắn mà nói, nghịch kích biết lợi dụng chiến thuật, biết lợi dụng nhược điểm đến đánh bại kẻ địch, đó là đương nhiên là chuyện tốt rồi. Đương nhiên, lấy nghịch kích thực lực, cho dù không cần những này chiến thuật, chính diện đánh giết cá mập chẳng lớn, cũng là dễ như ăn cháo, chẳng khó khăn gì, nhưng sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, nghịch kích biết coi trọng đối thủ, biết dùng cái giá thấp nhất đến đánh giết đối thủ, đây là càng tốt hơn sự tình, so với toàn lực chém giết càng có lợi hơn, có thể càng tốt hơn bảo vệ mình. Hổ kinh vốn là làm thông minh động vật, không phải vậy cũng không khả năng trở thành hải dương bá chủ, mà nghịch kích không chỉ kế thừa hổ kinh ưu tú gen, tại nguyên linh dịch phụ trợ dưới, cũng trở thành so với hổ kinh càng thêm ưu tú càng thêm lợi hại tồn tại. Nghịch kích thông minh, tuyệt đối là so với còn lại hổ kinh cao hơn nữa, nó năng lực học tập cũng phải xa mạnh hơn xa hổ kinh. Đối với cái này điểm, Tô Dật xưa nay đều chưa từng hoài nghi, nghịch kích cũng đích thật là có bản lĩnh này, nó có thể tính là mạnh nhất lợi hại nhất hổ kinh, chân chính hổ kinh vương. Đang lấy le qua đi, nghịch kích lần nữa thanh cá mập trắng lớn cuốn tới, đồng thời để cá mập trắng lớn chậm rãi khôi phục như cũ. Bất quá, tại cá mập trắng lớn khôi phục như cũ sau, nghịch kích lại lần nữa đem nó va lan đi, để cho cái bụng hướng lên trời, lại tiến vào tê cứng bất động trạng thái, lại lập tức không có thể động, mà sau đó càng làm cá mập trắng lớn đỉnh trở về. Đang nhìn một lát sau, Tô Dật đã minh bạch nghịch kích không chỉ thanh cá mập trắng lớn coi như của mình món đồ chơi, trả thanh cá mập trắng lớn coi là luyện tập công cụ. Tăng lên chính mình đối phó cá mập trắng lớn kinh nghiệm, như vậy, về sau đánh giết cá mập trắng lớn liền sẽ càng thêm dễ dàng một điểm. Có thể nói, làm nghịch kích triệt để nắm giữ cái này bản lĩnh sau, cho dù đối phó đồng dạng thực lực cá mập trắng lớn, cũng có thể chiếm cư ưu thế tuyệt đối, có thể đánh giết cá mập trắng lớn. Đương nhiên, giống như vậy lớn bình thường cá mập trắng, tại nghịch kích nơi này, cũng chỉ có thể trở thành món đồ chơi hoặc là luyện tập công cụ, căn bản cũng không nhưng có thể thay đổi kết quả, tại nghịch kích trong tay. Trung quy chỉ có thể mặc cho làm thịt, một điểm cơ hội phản kháng đều không có, liền như hiện tại bình thường. Như thế mấy lần qua đi, cá mập trắng lớn đã là thoi thoát, ngay cả chạy trốn khí lực cũng không có. Dù sao, nghịch kích lực va đập không phải là đùa giỡn, mùi vị đó tuyệt đối không dễ chịu, cá mập trắng lớn được đụng ngã lăn nhiều lần như vậy, đây nhất định là rất thống khổ, có thể kiên trì đến bây giờ, đều là cực kỳ làm khó được, đổi còn lại cá mập trắng lớn lời nói, khả năng đã bị chết. Hung tàn như cá mập trắng lớn như vậy đỉnh cấp lược thực giả, tại nghịch kích trong tay, lại là luân lạc vì như vậy vận mệnh, thật đúng là đáng thương. Bất quá, đại tự nhiên chính là như thế tàn khốc, mà bên trong đại dương càng phải như vậy, cá mập trắng lớn hung tàn bắt giết còn lại loại cá, hiện tại cũng chỉ là đến phiên nó bị bắt giết đối tượng mà thôi. Sau đó không lâu, nghịch kích xem cá mập trắng lớn đã thoi thoát, liền không chuẩn bị chơi nữa. Tại đây sau đó nghịch kích thanh cá mập trắng lớn đẩy đến mặt nước, sau đó một cái quấy đuôi đập xuống đến. Trong nháy mắt đánh trúng vào cá mập trắng lớn, cái này ít nhất nặng mấy tấn trọng lượng, đủ khiến cá mập trắng lớn trong nháy mắt mất mạng. Quả nhiên, dưới một kích này, cá mập trắng lớn triệt để chết đến không thể chết tiếp được nữa, hay là đối với nó tới nói, chết là kết quả tốt nhất, tối thiểu không cần bị xem thành món đồ chơi. Như vậy đối lấy tư cách đỉnh cấp lược thực giả cá mập trắng lớn tới nói, chí ít còn để lại tôn nghiêm, mà sẽ không được đùa tới chết. Đập chết cá mập trắng lớn sau, nghịch kích cùng còn lại hổ kình như thế. Phá tan rồi cá mập trắng lớn cái bụng, sau đó đem hắn gan ăn. Đối với hổ kình tới nói, cá mập trắng lớn có thể ăn địa phương cũng chỉ là gan mà thôi, nếu như không phải cực đói lời nói, chúng nó cũng sẽ không ăn những nơi khác, chúng nó chính là như vậy kiêng ăn động vật, nhưng lấy tư cách hải dương bá chủ, chúng nó cũng đích thật là có kiêng ăn tư bản, không cần lo lắng không có đồ ăn, đương nhiên chỉ ăn mình thích ăn vị trí. Sau khi ăn xong, nghịch kích liền đem cá mập trắng lớn bỏ mặc rồi, như thi thể của nó chậm rãi chìm vào đáy biển. Tin tưởng sau đó không lâu, cá mập trắng lớn thi thể liền sẽ đưa tới còn lại loại cá, sẽ bị bầy cá ăn tươi, cũng có lẽ sẽ được còn lại cá mập ăn tươi, đây đều là có khả năng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1849, cá lớn nuốt cá bé. Tại đây xem nhan đáng giá trong thế giới, nghịch kích là sẽ không khiến người ta cảm thấy tính chất uy hiếp. Vẹn vẹn chỉ nhìn nghịch kích ngoại hình, đều sẽ cảm giác được người hiền lành, tuyệt đối sẽ không đối người có uy hiếp gì. Bất quá, làm nghịch kích chăm chú lúc thức dậy, coi như là mạnh như cá mập trắng lớn, cũng là chỉ có thể chạy trối chết, thậm chí ngay cả chạy trối chết cơ hội đều không có. Con này cá mập trắng lớn, tại nghịch kích nơi này, cũng chỉ có thể trở thành một đạo món ăn, hơn nữa còn chỉ là gan hữu dụng, những bộ vị khác đều là vô dụng món ăn. Cá mập trắng lớn tại nghịch kích nơi này, liền ngay cả lấy tư cách nguyên liệu đều làm được như thế bất ức, cũng là làm khó cá mập trắng lớn rồi. Chỉ là tại trong thiên nhiên rộng lớn, cá lớn nuốt cá bé là tự nhiên phát tắc, tại bên trong đại dương càng phải như vậy. Cá lớn so với tiểu ngư mạnh, là có thể ăn tiểu ngư, mà cá mập so với cá lớn mạnh, là có thể tàn sát cá lớn, mà hổ kình so với cá mập mạnh, tự nhiên cũng có thể thành cá mập dễ chơi. Kỳ thực, nếu như không phải con này cá mập trắng lớn đột nhiên xông vào vùng biển này bên trong, quấy rầy Tô Dật cùng nghịch kích tâm tình, thêm vào lại nên ngang ở trước mặt của bọn họ ăn uống, một điểm cũng không có đem bọn hắn để ở trong mắt lời nói, mới sẽ đưa tới họa sát thân. Có thể nói, nếu như cá mập trắng lớn vừa nhìn thấy Tô Dật cùng nghịch kích bỏ chạy lời nói, hay là nghịch kích đều lười đuổi theo nó. Nhìn từ điểm này lời nói, cá mập trắng lớn sở dĩ sẽ chết, cũng là nó gieo gió gặt bão, quá mức không tự lượng sức, mới sẽ rơi vào kết quả như thế. Thuộc về vận khí không tốt, lại tăng thêm mù quáng tự đại, không có thấy rõ thực lực của mình, đây chính là nó vì sao lại bi kịch nguyên nhân, cũng chính là chết chuyện đương nhiên. Đối với cá mập trắng lớn chết đi, Tô Dật một điểm đều là không có cảm giác, hắn sẽ không đồng tình cá mập trắng lớn. Không có cái khác nguyên nhân, chính là hắn không thích cá mập, luôn cảm giác cá mập quá mức hung ác, hơn nữa còn dám ăn thịt người, đây chính là hắn không thích cá mập nguyên nhân, cái kia cá mập trắng lớn được nghịch kích giết chết, hắn tự nhiên thì sẽ không vì thế mà sát tâm. Trên thực tế, nếu như khiến người khác lựa chọn, tại nghịch kích cùng cá mập trắng lớn lựa chọn sống sót một phương, tin tưởng 99% người đều sẽ chọn giết chết cá mập trắng lớn. Dù sao, hổ kình đẹp đẽ như vậy, lại như vậy trẻ trung, thêm vào đối với nhân loại lại rất thân mật, lại là sẽ rất ít đi cố ý thương hại nhân loại, thông minh như vậy lại trẻ trung sinh vật, nhân loại làm sao có thể sẽ không thích, này cùng đại hùng miêu là một cấp bậc, bằng không thì cũng sẽ không có hải dương đại hùng miêu danh hiệu này rồi. Về phần cá mập đánh giá cũng không phải là tốt như vậy, phần lớn người đều sẽ không thích cá mập, đồng thời cũng sẽ sợ cá mập. Nếu như rơi vào trong biển rộng lời nói, mọi người đều hy vọng gặp phải là hổ kình, mà không phải cá mập, bởi vì gặp phải người trước, còn có được cứu khả năng, cho dù hổ kình sẽ không cứu bọn họ, chí ít cũng sẽ không bị ăn, tâm tình tốt lời nói, còn có thể bị trực tiếp đưa đến trên bờ, nhưng nếu như gặp phải cá mập lời nói, căn bản là liền muốn tự cầu phúc rồi, nếu như cá mập nằm ở đói bụng lời nói, cái kia rất có thể liền sẽ cắn một cái rồi, cơ bản liền 10 sinh 9 chết rồi. Cho nên, phần lớn người đều sẽ hy vọng gặp phải hổ kình, mà không phải cá mập, trừ phi là một lòng tìm người chết. Dưới tình huống như vậy, mọi người tự nhiên là hội càng thêm yêu thích hổ kình nhiều một chút, mà sẽ không thích cá mập, mà người sau đều là lấy tư cách nhân vật phản diện xuất hiện. Đối với Tô Dật tới nói, kỳ thực lại là như thế, hắn yêu thích hổ kình, không thích cá mập trắng lớn, đối cá mập trắng lớn loại động vật này cũng không có hảo cảm gì. Cho dù bị giết chết, cũng là nhược nhục cường thực tự nhiên phát tác, hắn là một con người loại, nhưng là từ đầu tới đuôi đều không có tham dự trong đó, mà cá mập trắng lớn được hổ kình giết chết, tại trong biển rộng cũng là làm bình thường. Hắn đã từng nghe người ta nói qua, nếu như mất vào trong biển lời nói, cầu nguyện chính là phụ cận có hổ kình tồn tại, tốt nhất là gặp phải hổ kình. Bởi vì, gặp phải hổ kình lời nói, cho dù không chiếm được hổ kình cứu viện, cũng có thể cam đoan không hội ngộ đến cá mập, càng sẽ không được cá mập tập kích. Thông thường hổ kình sinh hoạt khu vực trong, cá mập là không dám xuất hiện, cái kia gặp phải hổ kình lời nói, liền có khá lớn tỷ lệ không hội ngộ đến cá mập, cái kia tỷ lệ sống sót tự nhiên sẽ càng cao hơn. Huống chi, cho dù hổ kình không cứu người, nhưng nếu như cá mập xuất hiện, trả tập kích nhân loại lời nói, tin tưởng hổ kình cũng sẽ không ngồi xem bất kể, điều này cũng tương đương với cứu nhân loại. Cho nên, tại rơi vào trong nước sau, nếu như có thể gặp phải hổ kình lời nói, nếu như có thể đi theo hổ kình cùng đi lời nói, vậy thì càng tốt, nói không chắc người sau tâm tình vừa tốt, liền tiện hắn rời đi rồi, cái này ngược lại sẽ có càng lớn còn sống sót hy vọng. Còn lại hổ kình có thể hay không cứu người, Tô Dật phải không quá chắc chắn, chỉ có thể nói có thể, nhưng hắn tin tưởng nghịch kích nhất định là hội cứu người. Dù sao, hắn dạy cho nghịch kích trong tri thức, liền có cứu người, nếu như tại bên trong đại dương có nhân loại gặp nạn, nghịch kích lại hữu cơ hội có thể cứu được lời của đối phương, cái kia nghịch kích tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Mặc kệ đối phương là có biết hay không đều tốt, chỉ cần không phải người xấu, nó đều sẽ đi cứu đối phương, đây chính là hắn dạy nó. Bất kể nói thế nào, Tô Dật là một con người loại, đương nhiên muốn cho nghịch kích nhớ kỹ điểm này, hắn cũng không muốn có người gặp nạn, nghịch kích lại là thờ ơ không động lòng, đây cũng không phải là hắn hy vọng. Liên quan với điểm này, nghịch kích là sẽ không khiến hắn thất vọng, nhất định sẽ tận của mình khả năng tối đa đi hỗ trợ nhân loại. Đang giết chết cá mập trắng lớn sau, nghịch kích lại lần nữa trở về Tô Giật bên người, đồng thời cũng chủ động bơi tới dưới thân của hắn, trực tiếp khiến hắn rời đi mặt nước, khiến hắn có thể đứng ở trên người nó, tiếp lấy mới tiếp tục hướng phương xa bơi đi, càng bơi việt viễn. Cá mập trắng lớn xuất hiện, chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, mà bây giờ việc nhỏ xen giữa này đã kết thúc rồi. Cho nên, Tô Giật cùng nghịch kích hiện tại yếu đi phương xa, chỗ xa hơn, về phần muốn đi bao xa, liền ngay cả chính bọn hắn cũng không rõ ràng, liền là hoàn toàn xem tâm tình mà thôi, muốn đi bao xa liền đi bao xa, không có mục tiêu, hoàn toàn do tâm tình làm chủ. Chơi thời gian lâu như vậy, trời cũng bắt đầu sáng, điều này cũng mang ý nghĩa hắn và nghịch kích đã tại trong biển rộng đợi mấy tiếng. Tuy rằng, tại mấy canh giờ này bên trong, Tô Giật phần lớn thời giờ đều ngâm ở trong nước, thậm chí còn dưới đáy biển đợi thời gian rất lâu, nhưng đối với hắn mà nói, hầu như không có ảnh hưởng gì, thân thể của hắn cũng là một chút việc đều không có, cũng không cảm thấy khó chịu, trái lại cảm thấy rất thoải mái. Đối với người bình thường tới nói, tại không có bất kỳ phòng hộ dưới tình huống, tại trong biển chờ mấy tiếng lời nói, có thể sẽ làm không thoải mái, bao quát da thịt đều có khả năng sẽ không chịu nổi. Nhưng mấy tiếng, đối với Tô Giật tới nói, liền không hề có một chút vấn đề rồi. Đừng nói chỉ là mấy tiếng rồi, coi như là một ngày một đêm, hắn cũng là một điểm ảnh hưởng đều không có, bất cứ lúc nào có thể chờ thời gian dài hơn. Bởi vậy, hiện tại trời mặc dù sáng, Tô Giật cùng nghịch kích cũng là đã chơi mấy tiếng, nhưng bọn họ cũng không muốn trở lại, đặc biệt là nghịch kích, bây giờ còn chưa có chơi chán, liền lại càng không muốn đi trở về. Cái này khó được đi ra một chuyến, thêm vào lại thời gian lâu như vậy không có ra biển rồi, nghịch kích thì càng là thời gian rất lâu không có tại hải lý chơi đùa rồi. Cứ như vậy, Tô Giật cũng sẽ không muốn sớm như vậy mang nghịch kích trở lại, liền tại trong biển tiếp tục chơi, chơi thống khoái. Cồn vật bi, nghịch. Trước 1850, du thuyền truy đuổi. Hơn 9 giờ thời điểm, Tô Giật cùng nghịch kích đã không biết bơi tới bao xa vị trí. Hiện tại vị trí, cách bờ biển có bao xa, hắn cũng không rõ ràng. Chỉ biết là nơi này mực nước rất sâu. Trên trời sáng sau đó tầm mắt càng được rồi hơn, thêm vào ánh mặt trời phơi, để Tô Giật cảm thấy hết sức thoải mái, mà nằm ở nghịch kích trên lưng phơi nắng thì càng thêm thư thái, loại này thoải mái để hắn có chút tự do tự tại, một điểm gò bó đều không có cảm giác, thật sự là cực xứng rồi, cái này cũng là hắn một mực chơi đến bây giờ, cũng không muốn trở về nguyên nhân. Không đơn thuần là nghịch kích đùa rất vui vẻ, không muốn trở lại, hắn đồng dạng cũng là như thế, còn muốn tiếp tục chơi. Vào lúc này, một chiếc du thuyền tại khoảng cách Tô Giật hơn 100 mét địa phương trải qua, tốc độ trả thật mau, hai người vị trí chỉ khoảng cách hơn 100 mét, thêm vào tại cùng một cái đường chân trời thượng, du thuyền người nhìn thấy nghịch kích. Nhìn thấy một đầu hổ kình thời điểm, du thuyền người trên còn có chút không dám tin vào hai mắt của mình, vội vàng lấy ra ống nhỏm. Thông qua ống nhỏm, người này thấy rõ ràng nghịch kích, không khỏi kinh hô, có cá voi, thật lớn cá voi, cái này phải hay không hổ kình? Nơi nào có hổ kình? Nơi nào có hổ kình, nhanh cho ta xem. Bằng hữu của hắn đều chạy tới. Sau đó, từng cái thông qua ống nhòm nhìn thấy xa xa hổ kình, cũng không khỏi kinh ngạc, bọn hắn cũng không nghĩ tới ở nơi này có thể nhìn thấy hổ kình, coi như là ra biển, muốn nhìn thấy hổ kình, cũng không phải mỗi lần cũng có thể nhìn đến, cơ hội như thế cũng coi như là làm khó được. Hoa! Con này hổ kình cũng quá lớn, có dài 10 mét đi. Một người thở dài nói. Xác thực, hổ kình vốn là hiếm thấy. Mà dài 10 mét hổ kình, liền càng phi thường hiếm thấy, chỉ ít cái này du thuyền người trên, đều không có xem qua lớn như vậy hổ kình, đối với cái này hứng thú thì càng thêm nồng nặc rồi, mỗi một người đều bắt đầu đoạt lên ống nhỏm. Các ngươi nhìn, hổ kình mặt trên hay không có người? Lúc này, một người đột nhiên ngạc nhiên đến. Nghe nói, những người khác nói, làm sao có thể sẽ có người, lớn như vậy hổ kình làm sao có thể sẽ khiến người ta tại trên lưng của nó, cái này là không thể nào. Bởi nghịch kích hình thể quá to lớn rồi, thêm vào Tô Giật lại là nằm ở trên lưng của nó, cái này cũng làm người ta càng thêm khó mà phát hiện hắn. Trên căn bản, nhìn một cái, là rất khó phát hiện tại hổ kình trên lưng, còn có thể nằm một người, thêm vào mọi người tiềm thức đều sẽ không nghĩ tới tại bên trong đại dương một đầu hổ kình, dĩ nhiên sẽ có người ở trên lưng nằm, cái này là rất khó khiến người ta tin tưởng sự tình, tự nhiên cũng sẽ không chú ý tới điểm này. Sự phát hiện này người, ánh mắt vẫn là rất bén nhạy, thông qua ống nhỏm. Do đó nhìn thấy Tô Giật tồn tại. Chuyện của tu. Ý đốt nét ngay từ đầu thời điểm, những người khác đều là không tin, nhưng mọi người đều cầm lấy ống nhỏm, lại nhìn kỹ một lần sau, mới phát hiện phía trên thật có người, hơn nữa cái này người thật giống như tại hổ kình trên lưng phơi nắng. Có sự phát hiện này sau, du thuyền người trên cũng không khỏi ước ao đến muốn chết. Hắn là làm sao làm được, hổ kình làm sao sẽ khiến hắn tại trên lưng mình. Ta thật hâm mộ hắn, có thể tại hổ kình trên lưng phơi nắng, đây cũng quá khốc đi nha. Ta cũng muốn nằm ở hổ kình trên lưng phơi nắng. Mỗi một người đều biểu hiện ra ước ao đấu kỵ cảm xúc, hận không thể bây giờ đang ở hổ kình lưng người trên, hội là bọn hắn. Nếu như khiến những người này lựa chọn, đoán chừng đều sẽ chọn cùng Tô Dật đổi vị trí, bọn hắn đều muốn nằm ở hổ kình trên lưng, mà không phải ở này chiếc xa hoa du thuyền thượng. Làm cho này chiếc xa hoa du thuyền người nắm giữ, nếu để cho hắn lựa chọn, cũng phi thường tình nguyện cùng chiếc này du thuyền đổi một đầu hổ kình. Một đầu có thể để người ta nằm ở trên lưng hổ kình, hắn là tâm cam tình nguyện trao đổi, nhưng nguyện vọng này, vĩnh viễn cũng không thể thực hiện, dù cho hắn nắm giữ xa hoa du thuyền, cũng không khả năng có được một đầu hổ kình. Nếu như nói, một chiếc xa hoa du thuyền là yêu cầu phú nhân mới nuôi nổi, cái kia một đầu hổ kình chính là yêu cầu đỉnh cấp phú hào mới có thể nuôi nổi. Chỉ ít, chiếc này xa hoa du thuyền người nắm giữ, tiêu không khả năng đạt được một đầu hổ kình, cũng có khả năng không nuôi nổi một đầu hổ kình cần có tiêu tốn, cái này là có thể để một ít phú nhân phá sản. Nguyên nhân chính là như thế, làm Tô Dật nằm ở nghịch kích trên lưng phơi nắng, được du thuyền người trên sau khi thấy, mới sẽ như vậy ước ao. Có thể nói, thanh hổ kình huấn luyện đến loại trình độ này, có thể tại trong biển rộng làm thú cưỡi lời nói, cái này so với nuôi một đầu hổ kình còn khó hơn gấp 10 lần, phần lớn hổ kình đều là xuất hiện hải dương quán trong ao, hầu như là không thể nào tại biển rộng thuần hóa. Bởi vì, đối với hổ kình tới nói, nếu như có thể trở về biển rộng lời nói, thì sẽ không lại muốn đi trở về, tự nhiên cũng tiểu không khả năng tại bên trong đại dương thuần hóa hổ kình. Mà bây giờ, Tô Dật nhưng lại làm được điểm này, hắn có thể nằm ở nghịch kích trên lưng phơi nắng, có thể để cho nghịch kích một mực hướng phía trước dù, đồng thời một mực duy trì hắn sẽ không đụng tới nước, đây chính là những người khác đều không làm được, cũng là vì sao lại khiến người ta hâm mộ nguyên nhân. Chúng ta đuổi tới nhìn một chút, xem có thể hay không làm quen hắn và hổ kình. Đúng, chúng ta đi qua, cho dù không có cơ hội tại hổ kình tới cửa nằm, thấy một cái hổ kình cũng là rất tốt, chúng ta nhanh lên một chút đuổi tới. Lái nhanh một chút, chúng ta đi qua chào hỏi. Những người này quyết định quá khứ cùng Tô Dật chào hỏi, quan trọng nhất là nhìn một chút nghịch kích, đây mới là bọn hắn mục đích thực sự. Bất quá, đang lúc bọn hắn nhanh yếu đến đây thời điểm, nghịch kích đột nhiên gia tốc, không còn là chậm rãi du chuyển động, mà là bắt đầu càng bơi càng nhanh rồi. Tại vừa nãy, nghịch kích cơ hồ là không có xuất lực đi du, chỉ là từ từ về phía trước nổi lơ lửng, nhưng bây giờ, nó lại muốn lần nữa vui sướng du lần trước, cái này cũng là nó vì sao lại đột nhiên gia tốc nguyên nhân. Vốn là, du thuyền người trên cho rằng lái qua là có thể cùng hổ kình chào hỏi, nhưng không có nghĩ tới là, chạy đến một nửa, hổ kình liền hướng trước bơi. Đừng làm cho hổ kình đi rồi, lại mở nhanh một chút, nhanh lên một chút đổi tới. Đúng, nhanh hơn chút nữa, thanh tốc độ chạy đến nhanh nhất. Biết rồi, ta đã chạy đến tối nhanh, nhưng gia tốc là cần thời gian. Tại du thuyền thượng, những người này kích động hô, sợ sẽ không đuổi kịp hổ kình, nếu như không phải bơi lội quá chậm lời nói, bọn hắn đều muốn nhảy vào biển, tự mình đi truy. Một cái chiếc xa hoa du thuyền, chính là lấy tốc độ vì điểm sáng du thuyền, thời kỳ nhanh có thể đạt đến 48 tiết, 48 tiết, thì tương đương với mỗi giờ có thể đi 48 hải lý ý tứ, tốc độ như vậy, tại du thuyền trong, cũng là không thấy nhiều, cái này cũng là bọn hắn tại sao có lòng tin đuổi theo hổ kình nguyên nhân. Dù sao, một đầu thành niên hổ kình, tốc độ kia cũng không quá mới 30 hải lý mỗi giờ, cũng chính là tương đương với 30 tiết. Nguyên nhân chính là như thế, những nhân tài này cho rằng có thể dùng chiếc này du thuyền, đuổi lên trước mặt du thuyền. Đáng tiếc là, những người này gặp phải hổ kình, không phải phổ thông hổ kình, mà là nghịch kích, điều này cũng mang ý nghĩa coi như là du thuyền tốc độ nhanh hơn nữa, đạt đến 48 tiết, cũng là không có ý nghĩa gì, chuyện này đối với kết quả không sẽ sinh ra bất luận ảnh hưởng gì. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1851, chuẩn bị đi ngược lại. Du thuyền người trên, tự tin tràn đầy muốn đuổi tới nghịch kích. Chỉ bất quá, bọn hắn quá mức đánh giá cao của mình du thuyền, cũng đánh giá thấp nghịch kích. Những người này du thuyền, đích thật là rất tốt, tốc độ có thể đạt đến 48 tiết, cái này tại xa hoa du thuyền trong, cũng là tương đối ít có. Mà thông thường, hổ kình tốc độ, đổi thành du thuyền tốc độ, cũng chính là 30 tiết khoảng trường, chuyện này ý nghĩa là 48 tiết du thuyền đuổi theo hổ kình, chỉ cần hổ kình không bơi vào đáy biển lời nói, đó là chả có hy vọng đuổi theo. Nguyên nhân chính là như thế, những người này mới có thể cho rằng chỉ cần du thuyền nhanh hơn nữa mở một điểm, cái kia là có thể đuổi tới nghịch kích. Thêm vào nghịch kích trên lưng có người, thì sẽ không du vào biển, vậy thì càng có hy vọng đuổi tới nó. Bất quá, Những người này thanh nghịch kích coi như phổ thông hổ kình tới đối xử, đây chính là bọn họ sai lầm lớn nhất. Nghịch kích là hổ kình không sai, nhưng nó tuyệt đối không phải phổ thông hổ kình có thể so sánh. Tốc độ của nó có thể ung dung đạt đến 80 hải lý mỗi giờ, bạo phát thời điểm, còn có thể vượt qua 90 hải lý mỗi giờ. Đây vẫn chỉ là nó tại bình thường trạng thái tốc độ, nếu như dựa theo du thuyền tốc độ đến coi là, chính là có thể ung dung phát huy ra 80 tiết tốc độ, thậm chí còn có thể đạt đến 90 tiết trở lên. Thử hỏi, tại nghịch kích bắt đầu gia tăng tốc độ về phía trước dù, chẳng mấy chốc sẽ đạt đến 80 tiết tốc độ, cái kia một chiếc tốc độ cao nhất chỉ có 48 tiết tốc độ, lại làm sao có khả năng đuổi qua được, cái này là căn bản không thể nào. Nếu như những người này muốn đuổi tới nghịch kích lời nói, cũng chỉ có một biện pháp, cái kia chính là đổi một chiếc tốc độ vượt qua 90 tiết du thuyền. Lời nói như vậy, chả có hy vọng đuổi tới nghịch kích, nhưng đối với hiện tại bọn hắn tới nói, điều này cũng là không thể nào làm được sự tình. Vừa nhìn sách, cho nên, tổng kết lại, những người này là không thể đuổi tới nghịch kích, trừ phi là ngưng tụ không muốn bơi, chủ động dừng lại mới có hy vọng để cho bọn họ đuổi theo. Nhưng bây giờ nghịch kích, nhưng một điểm ý tứ dừng lại đều không có, hơn nữa tốc độ còn không ngừng tăng nhanh, chớ nói chi là dừng lại, du thuyền ở nó khoảng cách là càng ngày càng xa, cũng mang ý nghĩa du thuyền là không thể nào đuổi qua được đến. Nhanh lên một chút, lại lái nhanh một chút ta, chúng ta cách hổ kình là càng ngày càng xa, hiện tại không mau hơn chút nữa, sẽ không tìm được nó. Chuyện gì xảy ra, làm sao không lại mở điểm, ngươi xem hổ kình đều phải biến mất. Đúng vậy à, ra sức một điểm à, đừng ở chỗ này cái là tuột xích à, xuất hiện tại không đuổi kịp lời nói, về sau tiểu khả năng sẽ không còn được gặp lại rồi. Du thuyền người, một tên tiếp theo một tên thúc giục, nhìn xem nghịch kích càng bơi việt viễn, thì càng là nóng ruột đến không được, bọn hắn biết biển rộng lớn như vậy. Nếu như bây giờ không đuổi kịp hổ kình lời nói, về sau lại nghĩ nhìn thấy con này hổ kình sẽ rất khó. Lớn như vậy lại chịu mang người hổ kình, không phải là mỗi lần đều có thể nhìn đến, cái này so với còn lại hổ kình sức hấp dẫn phải lớn hơn không chỉ 10 lần. Lấy tư cách du thuyền người nắm giữ, cũng là đang tại điều khiển du thuyền người, nghe đến mấy câu này, không khỏi có chút tức giận, la lớn, kêu la cái gì, khó được là ta không nghĩ thông nhanh một chút ta, rõ ràng là nhanh nhất rồi. Đã là tối nhanh. Làm sao có khả năng, ngươi du thuyền không phải nhanh nhất có 48 tiết sao? Làm sao sẽ không đuổi kịp hổ kình? Một người không tin hỏi. Cái này du thuyền người lái xe, lúc này nói ra, không tin, chính các ngươi lại đây nhanh, tốc độ bây giờ đã là 48 khúc, hơn nữa các ngươi nhìn hổ kình tốc độ đó là 450 tiết, tối thiểu đều 70-80 khúc, chúng ta làm sao có khả năng đuổi qua được? 70-80 tiết, làm sao có khả năng, hổ kình tốc độ có nhanh như vậy sao? Một người trong đó kinh ngạc nói. Ta nhưng là nghe nói hổ kình tốc độ cũng chỉ là 30 hải lý mỗi giờ mà thôi. Con này hổ kình làm sao có thể sẽ có tốc độ nhanh như vậy, cái này không thể nào, nó là làm sao làm được. Ta làm sao biết nó là làm sao làm được, nhưng tốc độ của nó chính là như vậy nhanh, nghĩ đuổi theo kịp là không có cửa. Người này bất đắc dĩ nói. Nguyên bản, đầy cõi lòng hy vọng cho rằng có thể đuổi lên trước mặt hổ kình, hiện tại mới phát hiện là nói chuyện viển vông rồi, căn bản là không thể nào đuổi tới phía trước hổ kình. Tốc độ này đều là không cùng một cấp độ rồi, khoảng cách đều chỉ hội càng kéo việt viễn. Đến cuối cùng, những người này chỉ có thể trơ mắt nhìn hổ kình từ trong tầm mắt biến mất, liền cái bóng cũng không có, coi như là ống nhỏm cũng không nhìn thấy, cũng nói phía trước hổ kình, đã cách bọn họ phi thường xa xôi, xa tới không thấy được địa phương, cái này để cho bọn họ càng là vô cùng thất vọng. Đến lúc này, tâm tình của những người này lập tức xa xút lên, căn bản không có tâm tình tiếp tục chơi. Tràn đầy phấn khởi ra biển. Cuối cùng được một đầu hổ kình treo lên nghiện đến, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hổ kình biến mất ở trong tầm mắt, trải qua chuyện như vậy, bọn hắn cũng không có hứng thú tiếp tục chơi, một điểm hứng thú cũng không có. Kỳ thực liên quan với những người này, Tô Dật cũng là chú ý tới bọn họ, mà nghịch kích cũng là đồng dạng phát hiện bọn hắn. Nghịch kích phi thường rõ ràng, nó cũng không thích hợp được những người khác phát hiện, cái này có khả năng sẽ xuất hiện một ít phiền phức không tất yếu, cái này cũng là nó tại sao ra tốc về phía trước dù nguyên nhân, chính là muốn đem bọn họ bỏ rơi. Không muốn mặt sau có thêm như thế một cái đuôi. Tại nghịch kích có tâm bỏ rơi tình huống của bọn họ dưới, bọn hắn lại làm sao có khả năng dựa vào một chiếc du thuyền liền đuổi theo nó, cái này là căn bản không thể nào. Cho nên, làm nghịch kích phát hiện bọn hắn lúc, kết quả của nó liền đã xác định rõ ràng, là không thể nào để cho bọn họ xuất hiện tại trước mặt nó. Đối với nghịch kích cách làm, Tô Dật là phi thường tán đồng, cái này cũng là hắn dạy nó, hết khả năng không cùng kẻ không quen biết tiếp xúc, tốt nhất là chủ động xa cách bọn họ. Như vậy mới sẽ tránh khỏi sản sinh phiền phức, cũng coi như là một loại bảo vệ mình cách làm. Dù sao, nghịch kích nhân vật như vậy, nhất định là có rất nhiều người cảm giác hứng thú, cũng là không thể thiếu một số người hội muốn có nghịch kích. Nếu như xảy ra chuyện như vậy, bất luận kết quả bất kỳ, đều là không tốt. Đã như vậy, cái kia tại xảy ra chuyện như vậy trước đó, liền tận lực đi tránh khỏi, để loại chuyện này sẽ không phát sinh, mới là tốt nhất kết quả xử lý, cũng chính là nghịch kích vì sao lại chủ động rời đi nơi này, không cho người phía sau có cơ hội đuổi theo nó, đây chính là nó phương thức xử lý, tránh khỏi phát sinh không cần thiết vấn đề. Sau đó, Tô Dật cùng nghịch kích tiếp tục hướng phía trước dù, cũng rời khỏi lúc trước đường biển, như vậy thì sẽ không gặp lại lúc trước dù thuyền rồi. Bất quá, lại bơi một lát sau, hắn cảm thấy hiện tại cũng hẳn nên về rồi. Tô Dật cùng nghịch kích tại trong biển đợi thời gian đã đủ dài, thậm chí đều đợi gần 10 tiếng rồi, từ đêm tối chơi đến hừng đông, thời gian này đầy đủ dài rồi. Quan trọng nhất là, hiện tại đã không còn sớm, cũng chính là có khả năng sẽ gặp phải càng nhiều hơn thuyền, tỉ như trước đó gặp phải du thuyền, hôm nay khí trời tốt, ra biển du thuyền nhất định là không ít, khó tránh khỏi sẽ có gặp gỡ khả năng. Cho nên, vì để tránh cho gặp phải còn lại thuyền, tránh khỏi xảy ra bất trắc, Tô Dật cảm thấy vẫn là hiện tại liền đi trở về, không lại tiếp tục chơi. Nguyên nhân chính là như thế, hắn và nghịch kích liền bắt đầu đi ngược lại, quay ngược phương hướng, trực tiếp hướng biển một bên phương hướng bơi đi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1852, Thái Bình Dương khổng lồ bạch tuộc. Đến vậy vội vã, đi vậy vội vã. Tại Tô Dật cùng nghịch kích tới thời điểm, là lấy rất nhanh tốc độ lội tới. Mà bây giờ, hắn và nghịch kích chuẩn bị đi trở về rồi, cũng đồng dạng là lấy rất nhanh tốc độ bơi về đi. Tin tưởng tại tốc độ như vậy dưới, cho dù Tô Dật cùng nghịch kích cách bờ biển rất xa, cũng có thể dùng không được bao nhiêu thời gian trở về đến bờ biển. Chỉ là, làm sao tính được số trời, người có sớm tối hòa phúc. Tại Tô Dật cùng nghịch kích chuẩn bị lúc trở về, khí trời mặc dù không có biến hóa, như cũng là trời trong nắng ấm, nhưng là xảy ra một ít chuyện. Bởi vì, tại thay đổi phương hướng, vừa vặn trở về du thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một ít không đúng, quá mức bình tĩnh, hắn đột nhiên cảm giác được vùng biển này yên tĩnh đã có chút quỷ dị, làm không giống bình thường. Khoan hay đi. Tô Dật như thế đối nghịch kích, nói ra. Nghe nói, nghịch kích ngừng lại, cũng phát hiện một tia không giống bình thường, bắt đầu cùng hắn đồng thời quan sát chung quanh hải vực. Sau một khắc, Tô Dật cảm ứng được tử khí tồn tại, tại vùng biển này bên trong xuất hiện tử khí, cũng là đại diện cho nơi này tồn tại hải dương dị hóa thú. Không trách nơi này hội an yên tĩnh đến quỷ dị như vậy, nguyên tới nơi này là xuất hiện hải dương dị hóa thú, mới khiến cho hết thể loại cá đều rời đi nơi này, không dám tiến vào nơi này, mới sẽ khiến hắn nhận ra được không đúng. Làm Tô Dật cảm ứng được tử khí không lâu sau, một con khổng lồ quái vật đột nhiên tiếp cận, một con màu đen xúc tu rôi tới, muốn phải bắt được đứng ở nghịch kích trên lưng hắn. Bất quá, hắn và nghịch kích đều đã phát hiện con quái vật này tiếp cận, tự nhiên không thể để cho đắc thủ, nghịch kích chỉ là một va, liền đem xúc tu đụng phải trở lại, không để cho xúc tu có cơ hội bắt được hắn. Cái này một con quái vật vừa xuất hiện, Tô Dật liền biết đây là một con hải dương dị hóa thú rồi, bởi vì quái vật trên người tồn tại tử khí, phi thường nồng nặc tử khí. Sau đó, hắn và nghịch kích nhanh chóng lùi về phía sau, trước tiên thối lui khoảng cách nhất định, mới có thời gian chuẩn bị cẩn thận. Mà quái vật cũng nổi lên mặt nước, để cho bọn họ nhìn thấy quái vật bộ mặt thật. Đây là một con thập phần to lớn quái vật khổng lồ, là một đầu hình thể cự nhân bạch tuộc, so với nghịch kích đến, đều là không kém bao nhiêu. Tô Dật phát hiện con này hải dương dị hóa thú cùng một loại sinh vật biển rất tương tự, đại dương như thế này sinh vật, chính là Thái Bình Dương khổng lồ bạch tuộc, bề ngoài hình là rất tương tự, nhưng có sự bất đồng rất lớn. Thái Bình Dương khổng lồ bạch tuộc, có thể nói là đã biết hình thể lớn nhất bạch tuộc, chu vi có thể đạt đến 5-6 mét, thể trọng 50 kg, nhưng loại này khổng lồ bạch tuộc tuổi thọ cũng chỉ có 4 năm, bất kể là giống cái, vẫn là giống được, cũng sẽ ở đẻ trứng không lâu sau chết đi. Mà loại này Thái Bình Dương khổng lồ bạch tuộc tối đại kỷ lục là do một con tiêu bản duy trì, hắn chu vi đạt đến 9.1 m, nặng đến 272 kg, mà thông thường loại này bạch tuộc chu vi cũng chỉ có 5-6 m, thể trọng 50 kg. Loại này Thái Bình Dương khổng lồ bạch tuộc đầu lại lớn lại tròn, thông thường vì màu đỏ nâu. Chúng nó thông qua đặc hữu sắc tố tế bào đạt đến thay đổi màu sắc mục đích, thậm chí có thể cùng đồ án phức tạp san hô, thực vật, nham thạch xảo diệu trộn làm một thể, cũng là chúng nó tại hải dương sinh tồn và năng lực một trong. Loại này Thái Bình Dương khổng lồ bạch tuộc sinh sống ở Thái Bình Dương, cực nhỏ tại cái khác hải vực xuất hiện, chúng nó sẽ ở buổi tối tiến hành săn mồi, chủ yếu săn mồi thực vật có tôm, con sò, tôm hùm cùng cá. Nhưng chúng nó thậm chí sẽ đi công kích cùng nuốt vào cá mập, còn có loài chim, hơn nữa bọn chúng thông minh phi thường cao, đang bị người loại nghiên cứu lúc, thậm chí còn học được mở đồ hộp, mô phỏng theo còn lại bạch tuộc, còn có thể tại trong mê cung tìm tới lối thoát. Thái Bình Dương khổng lồ bạch tuộc số lượng có bao nhiêu? Hiện tại cũng không rõ ràng, nhưng cũng lấy xác nhận là số lượng cũng không ít, cũng không thuộc về lâm nguy động vật, cũng không có thiên địch, chỉ là đối hoàn cảnh phi thường mẫn cảm. Mà Tô Dật trước mắt một con này hải dương dị hóa thú, rồi cùng Thái Bình Dương khổng lồ bạch tuộc rất tương tự, bất đồng là, nó xúc tu đều là màu đen đặc, mà thân thể lại là màu đỏ, đồng thời, hình thể của nó cũng phải so với bình thường Thái Bình Dương khổng lồ bạch tuộc lớn hơn nhiều lắm, thậm chí so với hiện tại lớn nhất Thái Bình Dương khổng lồ bạch tuộc tiêu bản còn muốn lớn hơn, con này hải dương dị hóa thú chu vi tuyệt đối vượt qua 10 mét trở lên. Bất quá, từ một chút đặc thù đến xem, vẫn là có thể từ nơi này chỉ hải dương dị hóa thú trên người, phát hiện Thái Bình Dương khổng lồ bạch tuộc cái bóng. Có thể nói, con này hải dương dị hóa thú, phải là Thái Bình Dương khổng lồ bạch tuộc được tử khí cảm hóa sau, mới có thể xuất hiện, nguyên hình chính là Thái Bình Dương khổng lồ bạch tuộc, chỉ là được tử khí cảm hóa sau, rất nhiều nơi xuất hiện biến hóa, bao quát hình thể tăng lớn. Loại này Thái Bình Dương khổng lồ bạch tuộc, sinh sống ở Thái Bình Dương rất nhiều nơi hải vực, nhưng những nơi khác vẫn tương đối ít phát hiện, lần này sẽ xuất hiện tại nơi này, cũng là khá là khiến người ngoài ý. Bất quá, Thái Bình Dương khổng lồ bạch tuộc đều bị tử khí lây nhiễm. Sinh hoạt tập tính cũng sẽ rất là không giống nhau, rời khỏi lúc trước hoàn cảnh, xuất hiện tại những nơi khác, cũng là phi thường bình thường. Chuyện này đối với hải dương dị hóa thú tới nói, xuất bây giờ ở địa phương nào đều không có gì lạ. Con này hải dương dị hóa thú, Tô Dật một cảm ứng được tử khí, liền biết thực lực là không tầm thường, vẹn vẹn như thế hình thể khổng lồ, cũng đủ để bảo đảm sức chiến đấu thấp không đi nơi nào. Kỳ thực, hải dương dị hóa thú cùng dị hóa nhân hòa dị hóa thú, đều là giống nhau, có thể nói. Hết thể dị hóa sinh vật đều có một cái điểm chung, cái kia chính là khi còn sống thực lực càng cường đại, được tử khí cảm hóa sau, sở biến thành dị hóa sinh vật, đều sẽ càng mạnh mẽ hơn. Tỷ như, dị hóa người, nếu như là một người bình thường được tử khí cảm nhiễm, vừa vận dị hóa thời điểm, thực lực tuy rằng so với người bình thường cường lớn rất nhiều, nhưng mạnh cũng có giới hạn, nhưng nếu như bản thân liền là thực lực mạnh mẽ võ giả được tử khí cảm nhiễm, vậy coi như là vừa vận dị hóa, thực lực cũng là phi thường cường đại. Hội biểu hiện ra càng thêm lực tàn phá kinh khủng. Đồng dạng, tại dị hóa thú cùng hải dương dị hóa thú trên người cũng giống như vậy, bị cuốn hút nguyên hình càng cường đại, cái kia dị hóa sau, thực lực liền sẽ càng cường đại. Mà trước mắt một con này hải dương dị hóa thú, thuộc về Thái Bình Dương khổng lồ bạch tuộc, bản thân thực lực sẽ không tục, liền ngay cả vậy Thái Bình Dương khổng lồ bạch tuộc, chu vi cũng có thể đạt đến 5, dài 6 mét, thậm chí có thể công kích cá mập, này bản thân liền đại diện cho một loại thực lực không yếu. Mà bây giờ lại bị tử khí cảm hóa thành hải dương dị hóa thú, thực lực liền càng thêm mạnh mẽ, thêm vào nếu như trả giết người lời nói, thực lực liền sẽ càng thêm khủng bố. Cho nên, con này hải dương dị hóa thú, cho dù Tô Dật không dùng vận mệnh chi nhãn dò xét qua, cũng biết thực lực đó không tầm thường. Đang đối mặt như vậy cự vật, hắn là tuyệt đối sẽ không xem thường, nếu như xem thường địch nhân lời nói, rất có thể liền sẽ tạo thành tử vong của chính mình. Huống chi, đây là tại hải dương, cũng không thuộc về Tô Dật chủ tràng. Ở nơi này, chiến đấu của hắn năng lực là hội bị hạn chế, không cách nào phát huy ra cao nhất sức chiến đấu, so với hải dương sinh vật, hắn là ở thế yếu, cái này là không thể tránh né một điểm. Cho nên, đang đối mặt như vậy hải dương dị hóa thú lúc, Tô Dật tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, chắc chắn sẽ không xem thường. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1853, Bạch tuộc cự thú. Bạch tuộc cự thú, sức chiến đấu giá trị, 926 điểm. Con này hải dương dị hóa thú xuất hiện. Đưa tới Tô Dật cảnh giác. Vì hết khả năng hiểu rõ đối thủ, hắn trước tiên sử dụng vận mệnh chi nhãn, đối với hắn tiến hành dò xét. Bất quá, cũng còn tốt chính là con này hải dương dị hóa thú, sức chiến đấu giá trị cũng không phải cao đến thái quá, 926 điểm sức chiến đấu giá trị đã không tính yếu, nhưng cũng không tính là quá mạnh mẽ. Từ nơi này con bạch tuộc cự thú sức chiến đấu giá trị đến nhìn, có thể thấy được con này hải dương dị hóa thú, được tử khí cảm hóa dị hóa thời gian cũng không tính là quá lâu. Cũng hẳn không có giết chết quá nhiều người loại, nếu không, lấy Thái Bình Dương khổng lồ bạch tuộc ưu thế, kiên quyết là không thể nào chỉ có 926 điểm sức chiến đấu đăng giá. Chỉ có một cái khả năng tính, cái kia chính là con này bạch tuộc cự thú được tử khí cảm hóa thời gian cũng không lâu, bởi dị hóa thời gian còn thiếu, hắn sức chiến đấu giá trị mới không có cao như vậy. Bất quá, cho dù con này bạch tuộc cự thú sức chiến đấu giá trị chỉ có 926 điểm, cũng không phải dễ chê, thực lực đó vẫn là vô cùng khủng bố. Hơn nữa còn ở vào hải dương, cái kia đánh nhau lời nói, cũng so với trên đất bằng dị hóa nhân hòa dị hóa thú yếu càng thêm khó có thể đối phó. Lấy Tô Dật thực lực, lại tăng thêm lịch kích phối hợp, chỉ cần không có ngoài ý muốn, giết chết bạch tuộc cự thú, cũng còn là không có vấn đề. Chỉ bất quá, hắn và lịch kích phối hợp, đích thật là có thể ung dung giết chết bạch tuộc cự thú, thậm chí lấy một mình hắn thực lực, cũng đủ để đánh giết bạch tuộc cự thú, đồng thời không cần trả giá quá lớn một cái giá lớn, nhưng hắn cũng không tính làm như vậy. Đương nhiên, Tô Dật cũng không phải muốn giết chết bạch tuộc cự thú, càng sẽ không thả bạch tuộc cự thú rời đi. Bởi vì hắn biết nếu như lần này để bạch tuộc cự thú rời đi, đối Hải Dương tới nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt, đến lúc đó không biết bao nhiêu ra biển người, sẽ phải chịu bạch tuộc cự thú tập kích, không biết sẽ có bao nhiêu người bởi vì bạch tuộc cự thú mà chết. Hơn nữa, lần này Tô Dật thả bạch tuộc cự thú rời đi, cái kia chính là tương đương với cho bạch tuộc cự thú trưởng thành cơ hội. Đến lúc đó, gặp nhau lần nữa lời nói, hắn tiểu khả năng không phải bạch tuộc cự thú đối thủ, đây là hại người hại mình cách làm, hắn lại tại sao lại như vậy làm. Tô Dật không chỉ sẽ không bỏ qua bạch tuộc cự thú, càng là quyết định, để bạch tuộc cự thú chết tại vùng biển này bên trong, tuyệt sẽ không để hắn có cơ hội rời đi nơi này, càng sẽ không để cho tiếp tục làm ác hại người. Chỉ bất quá, hắn cũng không tính ra tay, cũng sẽ không đích thân đánh giết bạch tuộc cự thú, nhưng cũng sẽ không khiến bạch tuộc cự thú rời đi nơi này. Cứ việc, Tô Dật cũng không tính ra tay, nhưng nơi này không phải là cũng chỉ có một mình hắn ở nơi này, còn có nghịch kích, thực lực cũng tương tự không yếu, mà hắn lần này chính là chuẩn bị để nghịch kích ra tay, cùng bạch tuộc cự thú chiến đấu, do nó phụ trách giết chết bạch tuộc cự thú. Không sai, hắn liền định lợi dụng lần này cơ hội, tăng lên nghịch kích kinh nghiệm chiến đấu, khiến nó có phong phú hơn kinh nghiệm đối địch. Trên thực tế, nghịch kích đi theo Tô Dật sinh hoạt tới nay, phần lớn thời giờ đều tại luyện thú trong điện, có rất ít tham dự chiến đấu cơ hội, cho dù tình cờ có ra biển, nhưng gặp phải chiến đấu cơ hội, cũng là phi thường thiếu, đặc biệt là thực lực của nó tăng lên tới nay, thì càng là không có chiến đấu chân chính qua. Đương nhiên, nghịch kích cũng là có giết qua không ít cỡ lớn loại cá, cũng từng giết tương tự cá mập trắng lớn như vậy đỉnh cấp lược thực giả, nhưng kỳ thật chỗ giết chết đối thủ, đều có chút không đáng chú ý, chỉ là thuộc về phổ thông sinh vật mà thôi. Coi như là mạnh như cá mập trắng lớn, cũng chỉ là tương đối mà nói, so sánh cao thủ chân chính, cá mập trắng lớn cũng là không đáng chú ý. Cho nên, cho dù nghịch kích có thể giết chết cá mập trắng lớn, thanh cá mập trắng lớn coi như một món ăn, nhưng kỳ thật chuyện này đối với kinh nghiệm chiến đấu của nó, là không hề tăng lên nhiều ít, đối mặt chân chính cường địch. Điểm ấy đối phó cá mập trắng lớn phương pháp, cũng là không có nổi chút tác dụng nào. Nghịch kích thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nếu như chân chính đối địch lời nói, kỳ thực có thể phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu, cái kia là phi thường khó nói. Dù sao, nghịch kích chiến đấu số lần phi thường ít ỏi, lại chưa bao giờ gặp chân chính cường địch, không có kinh nghiệm phương diện này, có thể đem thực lực bản thân phát huy ra mấy thành đến, đây đương nhiên là rất khó nói. Giống như 3 tuổi nhi đồng bình thường coi như là cầm một cây súng lục, cũng là rất khó dùng thật tốt, khả năng không có thương tổn đến người khác, ngược lại là đem mình cho bị thương. Ví dụ như vậy tuy rằng khoa trương một điểm, nhưng là thật phù hợp nghịch kích tình huống, không có đối với địch kinh nghiệm, đây thật là một cái làm việc không tốt. Chỉ bất quá, có lúc kẻ địch cũng không phải dễ tìm, muốn cho nghịch kích tìm một đối thủ chân chính, tăng cường kinh nghiệm chiến đấu của nó, khiến nó nắm giữ kinh nghiệm đối địch, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng làm được sự tình. Cái này cho tới nay, Tô Dật đều có ý nghĩ như thế, nhưng là một mực chưa thành công, không có cơ hội thích hợp qua. Bởi vì, đối thủ như vậy vốn là khó tìm, hơn nữa còn muốn xếp hạng trừ trên đất bằng, cũng chỉ có thể tại bên trong đại dương tìm, khả năng thì càng thêm thiếu một hơn nữa, hắn không thường thường tại bên trong đại dương, thì càng là rất khó tìm tới cơ hội thích hợp. Quá yếu, không thích hợp, quá mạnh, cũng không phải sử dụng đến, muốn tìm được một cái đối thủ thích hợp, cái kia là cực kỳ không dễ dàng. Nguyên nhân chính là như thế, nghịch kích đến bây giờ đều không có chiến đấu chân chính qua, không có gặp phải lực lượng ngang nhau đối thủ, đối chiến kinh nghiệm, nói là linh cũng không thích hợp, nhưng cũng không tính nhiều. Dưới tình huống như vậy, bạch tuộc cự thú xuất hiện tại Tô Dật trước mặt, sức chiến đấu giá trị không tính thấp, nhưng cũng không có cao đến khó có thể đối phó. Đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường thích hợp đối tượng, thích hợp nhất lấy tư cách nghịch kích tăng lên kinh nghiệm chiến đấu đối thủ, chí ít tại không có lựa chọn dưới tình huống, đây đã là phi thường hoàn mỹ đối thủ. Cho nên, hắn muốn thông qua con này bạch tuộc cự thú đến mài giũa nghịch kích, tăng lên kinh nghiệm chiến đấu của nó, khiến nó có thể chân chính trưởng khống thực lực của mình, có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Tô Dật thì ra là vì vậy nguyên nhân, mới không có ý định xuất thủ, mà là chuẩn bị để nghịch kích cùng bạch tuộc cự thú chiến đấu, do nó giết chết bạch tuộc cự thú. Nếu như nghịch kích có thể giết chết bạch tuộc cự thú lời nói, cái kia vừa có thể diệt trừ cái tai họa này, để cho không cách nào tiếp tục làm ác, không cách nào nữa giết người. Lại có thể tăng cường nghịch kích kinh nghiệm đối địch, đây là một lần hành động hay được, không có so với này cơ hội càng tốt hơn. Tô Dật đợi lâu như vậy, tìm thời gian lâu như vậy, không phải là vì tìm tới đối thủ như vậy, đến để nghịch kích tăng lên kinh nghiệm chiến đấu, hắn hiện tại lại làm sao có thể sẽ như vậy bỏ qua. Đương nhiên, hắn hy vọng nghịch kích có thể tăng lên kinh nghiệm chiến đấu, có thể càng tốt hơn phát huy ra thực lực của mình, nhưng cũng sẽ không khiến nghịch kích mạo hiểm, sẽ không để cho nghịch kích đi làm một ít tỷ lệ tử vong cực cao sự tình. chỉ có bảo đảm nghịch kích sẽ không chết dưới tình huống, hắn mới sẽ để nghịch kích vào sân. Tại Tô Dật nơi này, hắn là tuyệt đối sẽ không nhìn xem nghịch kích chết, nhất định sẽ bảo đảm sinh mạng của nó. Bất quá, chiến đấu chân chính, bị thương là không thể tránh được, nếu như không hội bị thương, vậy đại biểu đối thủ còn chưa đủ mạnh mẽ, cũng sẽ không đủ để đưa đến mài giũa tác dụng, cái kia chiến đấu cũng liền không có ý nghĩa gì, chỉ có lực lượng ngang nhau đối thủ, mới là có thể đưa đến tăng lên kinh nghiệm chiến đấu tác dụng, mới có thể càng tốt hơn trưởng khống thực lực của mình, đây mới là có ý nghĩa, nhưng lực lượng ngang nhau chiến đấu, lại làm sao có thể sẽ không bị thương, cái này là không cách nào tránh khỏi. Tô Dật không có thể bảo đảm nghịch kích sẽ không thụ thương, nhưng có thể cam đoan chính là nó tuyệt sẽ không chết, có hắn nhìn xem, một khi có nguy hiểm đến tính mạng lời nói, hắn cũng sẽ đúng lúc xuất thủ. Cồn vật bi, cảnh. Chương 1854, chiến đấu. Đối với nghịch kích, Tô Dật kỳ vọng rất cao. Hắn cho nghịch kích dùng nhiều như vậy nguyên linh dịch, cùng với tăng cao thực lực đan dược, cũng không phải muốn cho nó trở thành nhà ấm đóa hoa. Nếu như, Tô Dật chỉ muốn để nghịch kích trở thành nhà ấm đóa hoa lời nói, cái kia cũng không có cần thiết tiêu tốn nhiều như vậy tâm tư, nghĩ tất cả biện pháp tăng lên thực lực của nó, hoàn toàn không có làm như vậy cần phải, chỉ cần khiến nó khỏe mạnh trưởng thành là được rồi, sau đó trở thành một đầu phổ thông hổ kình. Chỉ bất quá, hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới để nghịch kích trưởng thành thành phổ thông hổ kình, không muốn để cho kỳ thành vì nhà ấm đóa hoa. Tô Dật mong muốn là để nghịch kích thành là chân chính hải dương bá chủ, không đơn thuần là có thể đối phó cá mập trắng lớn hải dương bá chủ, mà là có thể đối phó càng mạnh hơn càng lớn sinh vật, so với như hải dương dị hóa thú, đây mới là mục tiêu của hắn, cũng là hắn vì sao lại tiêu tốn nhiều như vậy tinh lực cùng tài nguyên đi bồi dưỡng nghịch kích nguyên nhân. Mà bây giờ, con này xuất hiện bạch tuộc cự thú, đối với hắn mà nói, vẫn đúng là cơ hội ngàn năm một thở. Đầu tiên, bạch tuộc cự thú thực lực rất mạnh, nhưng cũng không có so với nghịch kích mạnh, hẳn là thuộc về gần như vậy thực lực, như vậy thích hợp nhất làm nghịch kích đối thủ. Có thể để cho nó tham dự một hồi chân chính chiến đấu kịch liệt, khiến nó tại chiến đấu trưởng thành. Chỉ có trải qua chiến đấu chân chính, trải qua sinh tử trưởng thành, mới có thể thành vì đúng nghĩa hải dương bá chủ. Cho nên, đối với cái này một đầu bạch tuộc cự thú, Tô Dật là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hắn sẽ không đích thân giết chết bạch tuộc cự thú, mà sẽ để cho nghịch kích vào sân. Cho dù nghịch kích tham dự chiến đấu, sẽ để cho nó tìm tòi, hắn cũng là sẽ không tiếc, chắc chắn sẽ không bởi vì lo lắng nghịch kích sẽ bị thương. Sẽ không khiến nó vào sân, mà khiến nó núp ở phía sau, hắn sẽ không làm như vậy. Tại không có nguy hiểm tính mạng dưới tình huống, Tô Dật tuyệt đối sẽ làm cho nghịch kích vào sân, hơn nữa là chiến đấu đến cùng. Hơn nữa, tại không có nguy hiểm cho đến nghịch kích sinh mệnh lúc, hắn là tuyệt đối sẽ không ra tay, mà là để nghịch kích một mực khắc phục cái này khó khăn, đi chân chính đánh bại bạch tuộc cự thú, thậm chí cả là đánh giết bạch tuộc cự thú. Nguyên nhân chính là như thế, tại xác nhận bạch tuộc cự thú thực lực sau, Tô Dật liền không chuẩn bị nhúng tay, mà là dự định để nghịch kích vào sân. Đương nhiên, hắn sẽ toàn bộ hành trình quan tâm, một khi phát hiện nghịch kích không kiên trì được, có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, hắn liền sẽ đúng lúc ra tay, đồng thời, nếu như bạch tuộc cự thú có khả năng chạy trốn tính, hắn cũng sẽ xuất thủ, tuyệt đối sẽ không để bạch tuộc cự thú sống sót rời đi cái này một vùng biển. Huấn luyện về huấn luyện, Tô Dật là tuyệt đối sẽ không nắm loại chuyện này đùa giỡn, hắn sẽ bảo đảm hai điểm, một là nghịch kích sẽ không chết, hai là bạch tuộc cự thú không có thể sống sót. Bất kể như thế nào, hắn đều sẽ làm được hai điểm này, chắc chắn sẽ không có loại thứ ba khả năng, càng sẽ không để bạch tuộc cự thú có sống sót, đi giết hại những người khác cơ hội, loại chuyện này, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho phát sinh. Sau đó, Tô Dật từ nghịch kích trên lưng, nhảy vào phía sau hải lý, từ phía sau quan sát nghịch kích cùng bạch tuộc cự thú. Tại khoảng cách như vậy trước mặt, hắn có thể cam đoan sẽ không làm quấy nhiều đến nghịch kích cùng bạch tuộc cự thú chiến đấu, đồng thời, cũng có thể cam đoan tại một ít thời khắc mấu chốt. Hắn có thể làm được kịp thời phản ứng, mà sẽ không nhưỡng thành sai lầm lớn, hắn đem mọi phương diện đều cân nhắc đến bên trong. Đối với Tô Dật dụng ý, thông minh nghịch kích không thể không biết, mà hắn cũng là phi thường khát vọng một trận chiến đấu, một hồi chân chính vô cùng nhuần nhuyễn chiến đấu, mà sẽ không kinh hãi chiến đấu. Đều nói sủng vật theo chủ nhân, tại tính cách trên phương diện, nghịch kích đích thật là cùng Tô Dật có phần tương tự. Tỷ như, đồng dạng là không sợ chiến đấu, đều khát vọng gặp phải lực lượng ngang nhau đối thủ, mà không phải trải qua thật yên lặng sinh hoạt. Nguyên nhân chính là như thế, bạch tuộc cự thú xuất hiện, đối với Tô Dật tới nói, là một cái phi thường khó được cơ hội, mà đối với nghịch kích tới nói, cũng là ngàn năm một thở, cực kỳ khát vọng lấy được cơ hội. Cho nên, tại Tô Dật rời khỏi nghịch kích trên lưng sau, nghịch kích liền bơi về phía bạch tuộc cự thú, trước tiên phát động tiến công. Chỉ bất quá, bạch tuộc cự thú mục tiêu là Tô Dật, mà không phải nghịch kích. Tại bạch tuộc cự thú trong mắt, nhân loại nhỏ bé mới là tốt nhất mục tiêu. Chẳng những có thể lấy dễ dàng săn giết, hơn nữa còn có thể tăng cao thực lực cội nguồn. So sánh dưới, hổ kình loại sinh vật này liền không có gì lực hút, cho dù giết chết hổ kình, chỗ tốt cũng không nhiều, tối đa cũng chỉ là điền đầy bụng, đối tăng cao thực lực có tối giúp đỡ lớn, chả là nhân loại. Bởi vậy, bạch tuộc cự thú mục tiêu thứ nhất, đương nhiên là Tô Dật, mà không phải nghịch kích. Tại nghịch kích du đi qua đó, bạch tuộc cự thú không để ý đến, mà là trực tiếp tránh đi, hướng về phía sau Tô Dật đi qua, hiển nhiên là chuẩn bị công kích hắn, mà không phải cùng nghịch kích chiến đấu. Chỉ bất quá, nghịch kích đương nhiên sẽ không để cho bạch tuộc cự thú đi thương tổn Tô Dật, hơn nữa bạch tuộc cự thú là đối thủ của nó như thế nào lại để bạch tuộc cự thú rời đi, lúc này cắn một cái hướng về bạch tuộc cự thú xúc tu. Quả nhiên, đối mặt tình huống như thế, bạch tuộc cự thú không thể không tạm thời từ bỏ cái mục tiêu này, chuyển mà bắt đầu đối phó lên nghịch kích. Bạch tuộc cự thú đã chuẩn bị trước hết giết chết nghịch kích, lại nuốt vào Tô Dật, tới một cái một lưới bắt hết, ai cũng chạy không được, cũng là bắt đầu trước chuyên tâm đối phó lên nghịch kích, còn lại mục tiêu liền trước phóng tới một lần, dù sao đều là không trốn khỏi. Thế là, chiến đấu cứ như vậy bắt đầu, đồng thời cấp tốc tiến vào gây cấn tột độ. Bạch tuộc cự thú thực lực không tầm thường, nhưng nghịch kích cũng sẽ không so với nó yếu, về mặt thực lực, có thể nói là lực lượng ngang nhau, chỉ là nghịch kích kinh nghiệm đối địch yếu thiếu rất nhiều, đây là nó ở thế yếu địa phương, nhưng nó cũng có thế yếu, cái kia chính là nó sự chịu đựng cùng sức khôi phục đều so với bạch tuộc cự thú mạnh hơn. Cho nên, cuộc chiến đấu này, sẽ là ai thắng ai thua, vẫn là không tốt nói. Chỉ bất quá, bất kể là nghịch kích, vẫn là bạch tuộc cự thú, đều tuyệt đối xem như là quái vật khổng lồ, đều vượt qua dài 10 mét, khổng lồ như vậy quái vật khổng lồ tại bên trong đại dương chiến đấu, mỗi một cái động tác đều sẽ lật lên sóng lớn, thêm vào nghịch kích cùng bạch tuộc cự thú, nhưng không đơn thuần là hình thể bàng đại đơn giản như vậy, hơn nữa thực lực càng là cực kỳ khủng bố, cái này càng làm cho phụ cận hải vực lật lên sóng lớn đến, không có chút nào bình tĩnh. Đối với loại này tình huống, Tô Dật sớm có ngờ tới, nhưng hắn cũng không để ý. Lớn như vậy sóng lớn, tin tưởng tại chỗ rất xa là có thể nhìn thấy, bình thường thuyền tự nhiên sẽ sớm tránh đi, sẽ không lô mãng đến chạy tới nơi này. Bởi vậy, Tô Dật cũng không lo lắng nghịch kích cùng bạch tuộc cự thú chiến đấu, sẽ đối với thuyền con qua lại tạo thành phá hoại, càng không cần lo lắng sẽ bị thương đến một ít người bình thường, loại chuyện này căn bản là sẽ không phát sinh, về phần hải lý loại cá, tin tưởng cũng sẽ tránh đi nơi này, hơn nữa loại chuyện này, hắn cũng là không cố được nhiều như vậy. Hắn chỉ sẽ suy xét bảo vệ tốt nhân loại, về phần bên trong đại dương những sinh vật khác, hắn liền không có cách nào làm được chu toàn, những sinh vật này cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Huống chi, nếu như có thể giết chết bạch tuộc cự thú lời nói, đối với vùng biển này sinh vật tới nói, tuyệt đối sẽ là một chuyện thật tốt, dùng nhất thời chiến đấu để đổi đến bình thường tiết tấu, đây là làm có lời giao dịch. Cho nên, giết chết bạch tuộc cự thú, bất kể là đối với con người mà nói, hay là đối với sinh vật biển tới nói, đều là bách lợi không một tệ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1855, ở trong chiến đấu trưởng thành nghịch kích. Nghịch kích cùng bạch tuộc cự thú chiến đấu, có thể nói là kinh thiên động địa. Ở phía xa xem người tới chỗ này, đều cho rằng nơi này là xuất hiện bão, không phải vậy là không thể nào gây nên cao như vậy sóng lớn, hơn nữa là từng cơn sóng liên tiếp. Có thể nói, phát hiện chỗ này dị thường thuyền, bất kể là ra biển du ngoạn, vẫn là ra biển bắt cá thuyền, đều lập tức quay ngược phương hướng, không phải lựa chọn đi ngược lại, chính là lựa chọn đi một hướng khác, tuyệt đối không dám tới gần nơi này, chỉ hy vọng có thể cách nơi này việt viễn càng tốt. Cho dù một ít lá gan tương đối lớn người, cũng chỉ dám ở phía xa dừng lại quan sát, tuyệt đối không dám tới gần nơi này. Dù sao, hải dương nhưng không phải có thể khiến người ta đùa giỡn địa phương, nơi này làm chết, liền thật sự sẽ chết, gặp phải khí trời ác liệt, đó là chạy cũng không kịp, ai còn hội đần độn đi qua, đó cũng không muốn sống không có gì khác biệt. Nguyên nhân chính là như thế, tại phát hiện dị thường của nơi này sau, mọi người chỉ biết rời xa, mà sẽ không khoa học kỹ thuật. Đến lúc này, Tô Dật cũng sẽ không lo lắng nghịch kích cùng bạch tuộc cự thú chiến đấu, sẽ ảnh hưởng đến những người khác, chí ít sẽ không làm thương tổn đến một ít người vô tội, điểm này, vẫn là có thể bảo đảm. Một cái đầu bạch tuộc cự thú, không hổ là sức chiến đấu giá trị đạt đến 926 điểm hải dương dị hóa thú, phát huy được sức chiến đấu, phi thường kinh người, cũng không phải dễ đối phó. May mắn là, cái này là ở vào bên trong đại dương, bạch tuộc cự thú lực tàn phá kinh khủng, tác dụng đến trong nước biển, chỉ biết lật lên sóng lớn, không sẽ tạo thành ảnh hưởng quá lớn cùng phá hoại, nhưng nếu như ở trên đất bằng, có như vậy lực phá hoại, cái kia một tòa nhà lớn đều sẽ dễ dàng được hủy đi, toàn bộ tiểu khu đều có thể trở thành một vùng phế tích. Cho nên, nếu như trên đất bằng xuất hiện như thế một con hình thể khổng lồ dị hóa thú, cái kia đối với con người mà nói, tạo thành tai nạn thì không cách nào tưởng tượng, có thể so với thiên tai. Chỉ bất quá, xuất hiện tại bên trong đại dương hải dương dị hóa thú, cũng là cực kỳ khó có thể đối phó, so với lục địa cùng cấp bậc dị hóa thú mạnh hơn rất nhiều, càng thêm khó có thể đối phó, thêm vào nhân loại tại bên trong đại dương bản thân liền là ở thế yếu, thì càng thêm rất khó đánh giết hải dương dị hóa thú, nhất định phải trả cái giá càng lớn mới được. Mọi việc, có lợi cũng có tệ, đối với chuyện như thế này, cũng là như thế. Bạch tuộc cự thú sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ, may mắn là nghịch kích cũng không tính yếu, chủ yếu thế yếu ngay tại ở không có kinh nghiệm, nhưng sẽ để cho nó rơi xuống hạ phòng, nhưng cũng không đến nỗi khiến nó bị thua, vẫn là có thể tiếp tục kiên trì. Thấy thế, Tô Dật cũng sẽ không chuẩn bị nhúng tay, không trải qua mưa gió, làm sao trưởng thành. Tại thời điểm như vậy, nghịch kích hẳn là dựa vào chính là mình, mà không phải khiến hắn hỗ trợ, như vậy mới có thể đạt được chân chính trưởng thành cơ hội, cũng mới hội phá kén thành bướm. Quá trình này là thống khổ, nhưng là có thể đạt được chân chính thu hoạch, đã trải qua một cái quá trình như vậy sau, mới có thể bay lượn ở bầu trời. Huống chi, nghịch kích cũng nhớ là dựa vào thực lực của mình đánh bại bạch tuộc cự thú, nó cũng không muốn Tô Dật ra tay, mà là muốn một mình đánh giết bạch tuộc cự thú. Liên quan với nghịch kích đang đối mặt bạch tuộc cự thú biểu hiện, Tô Dật đã làm khẳng định. Trong lần chiến đấu này, đối mặt bạch tuộc cự thú như thế đối thủ mạnh mẽ, nghịch kích một điểm đều không có lùi bước, càng sẽ không kinh hãi, phi thường dũng cảm, hơn nữa đều là nó đang chủ động tiến công, mà không phải bị động phòng thủ. Đương nhiên, thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu, đây là nghịch kích rõ ràng nhất thế yếu, nhưng nó đã đang nghĩ biện pháp giải quyết cái này thế yếu, mà hắn ở trong chiến đấu trưởng thành, cũng là phi thường lớn, có thể nhìn thấy tiến bộ của nó. Nó tại từng điểm nghịch chuyển cái này thế yếu, dù cho quá trình này, khiến nó chịu không ít khổ, cũng nhiều hơn không ít vết thương, nhưng nó vẫn không có từ bỏ làm như vậy qua, càng không có lui về phía sau nửa bước. Như vậy nghịch kích, đáng giá Tô Dật khẳng định, đáng giá hắn tán thưởng, biểu hiện của nó dũng cảm, đã vượt quá dự liệu của hắn, khiến hắn thỏa mãn đến cực điểm. Hắn tin tưởng nghịch kích thông qua lần này chiến đấu, có thể đạt được chân chính trưởng thành, nó sẽ trở thành hải dương chân chính bá chủ. Bạch tuộc cự thú đích thật là phi thường khó có thể đối phó, cho dù là nghịch kích, đối mặt bạch tuộc cự thú xúc tu, cũng là cảm thấy vướng tay chân, mệt mỏi ứng phó, hơn nữa mỗi đạo xúc tu, đều sẽ cho nó tạo thành thương tổn, để thương thế của nó tăng thêm, đây thật là không dễ dàng đối phó. Trên thực tế, tại đồng dạng hình thể dưới, hổ kinh như vậy động vật, đang đối mặt bạch tuộc sinh vật như vậy, đích thật là không chiếm ưu thế. Bất quá, bạch tuộc cự thú tuy mạnh, không dễ dàng đối phó, nhưng muốn liền như vậy đánh bại nghịch kích. Vậy cũng là không thể nào, chiến đấu vừa mới bắt đầu, lại làm sao có khả năng nhanh như vậy tiểu ra kết quả, ai sẽ thu được tốt nhất thắng lợi, hiện tại cũng là không nói chính xác. Đang đối mặt bạch tuộc cự thú xúc tu, nghịch kích đích thật là làm đau đầu, nhưng nó là phi thường thông minh, biết dùng trường tránh đoạn, tận lực tránh đi bạch tuộc cự thú sở trường, mà nghĩ biện pháp tìm kiếm bạch tuộc cự thú nhược điểm, lại trào ở cái nhược điểm này, đến đối bạch tuộc cự thú tạo thành lớn nhất thương tổn, như vậy cũng có thể kéo về một ít thế yếu. Đến lúc này, ở trong trận chiến đấu này, nghịch kích mặc dù hơi có thế yếu, nhưng còn không đến mức bị thua, mà bạch tuộc cự thú liền càng không cần phải nói, chiếm có một chút ưu thế nó, lại càng không có bị thua dấu hiệu. Đối với cục diện như thế, Tô Dật cũng là rất tình nguyện nhìn đến, hoặc là đây chính là hắn mong muốn quá trình, hắn ngược lại chẳng phải hy vọng nghịch kích có thể cấp tốc thắng lợi. Nếu như ở trong trận chiến đấu này, nghịch kích làm được dễ như ăn cháo thắng lợi, không có bỏ ra cái giá gì, liền dễ dàng thắng lợi, rất nhanh sẽ kết thúc chiến đấu. Như vậy mặc dù nói rõ nghịch kích thực lực phi thường mạnh mẽ, nhưng cũng nói nó ở trong chiến đấu là không có thu hoạch gì. Quá mức thuận lợi chiến đấu, chỉ có thể nói rõ đối thủ quá yếu, lại không thể nói rõ chính mình phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Lời nói như vậy, cho dù nghịch kích đánh bại bạch tuộc cự thú, nhưng không có nghĩa nó về sau gặp phải càng mạnh đối thủ, hoặc là đồng cấp đường đối thủ, có thể đánh bại đối phương, cũng không có cách nào làm được lấy yếu thắng mạnh, cũng không cách nào phát huy ra chính mình tốt nhất thực lực. Cho nên, chiến đấu như vậy đối nghịch kích tới nói, là không có tác dụng, đối với nó không được cái gì trợ giúp. Tô Dật mong muốn là thông qua cuộc chiến đấu này, để kích thích nghịch kích tiềm lực, khiến nó phát huy ra thực lực mạnh hơn, đồng thời có thể chân chính trưởng khống thực lực của mình. Cái kia muốn đạt đến cái mục tiêu này lời nói, nghịch kích chỉ có thể trải qua một ít chiến đấu kịch liệt mới có thể, mà không phải xuôi gió xuôi nước kết thúc chiến đấu, cái này sẽ không có ý nghĩa. Nếu như chỉ là đơn thuần đánh giết bạch tuộc cự thú, vậy chính hắn liền có thể làm được rồi, cũng sẽ không yêu cầu nghịch kích ra sân. Cho nên, Tô Dật mong muốn là nghịch kích cùng bạch tuộc cự thú đến một hồi chân chính kịch liệt cường độ cao chiến đấu, mà không phải rất nhanh sẽ kết thúc chiến đấu, mà thế cục bây giờ, rồi cùng hắn mong đợi gần như, cái này cũng là hắn rất hài lòng một điểm. Chỉ có đã trải qua cường độ cao chiến đấu kịch liệt, như vậy mới có thể nên đón trưởng thành, bằng không cũng không có ý nghĩa gì. Lực lượng ngang nhau chiến đấu, để nghịch kích chậm rãi trưởng thành, nó lúc trước thế yếu, cũng chậm chậm đuổi trở về rồi. Đã không bằng trước đó rõ ràng như vậy, mà đây chính là tiến bộ của nó. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1856, màu đen bạch tuộc. Nghịch kích cùng bạch tuộc cự thú chiến đấu, càng phát thế lực ngang nhau, không cách nào phân ra thắng bại. Bất quá, bạch tuộc cự thú hiện tại nhưng là mất kiên trì, bắt đầu phát điên lên, khát máu nó đã không có kiên trì tiếp tục như vậy hao tổn nữa rồi. Vào lúc này, bạch tuộc cự thú công kích cũng là càng ngày càng điên cuồng, tiết tấu cũng là càng lúc càng nhanh. Mà bạch tuộc cự thú tại phát điên sau, lực chiến đấu của nó thì càng thêm kinh người, liền ngay cả nghịch kích đều có chút khó mà chống đối, nhưng tạm thời chả không có nguy hiểm gì. Liên ở bạch tuộc cự thú cùng nghịch kích vừa vặn tách ra thời điểm, con này bạch tuộc cự thú đột nhiên mở ra miệng rộng, từ bên trong phát bắn ra một ít vật thể không rõ, lập tức đánh chúng không có chuẩn bị nghịch kích, đồng thời phụ ở phía trên. Một mực tại quan sát Tô Dật, cũng chú ý tới những này vật thể không rõ, hắn không biết là cái gì, đều nhìn lên giống như là bạch tuộc trứng. Chỉ thấy những này vật thể không rõ đánh chúng nghịch kích, liền rời đi bám vào mặt trên, tùy ý nghịch kích đong đưa chính là vùng không được những thứ đồ này. Hơn nữa những này vật thể không rõ trả từ từ sản sinh biến hóa, tầng cuối cùng ra phá sau đó càng là xuất hiện một ít màu đen tiểu trương cá, nhìn lên rất là dữ tợn, không hề có một chút động vật nhỏ đáng yêu, chỉ khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Những này vật thể không rõ, quả nhiên là bạch tuộc cự thú trứng, chỉ là không biết vì sao lại từ trong miệng phong ra, này cùng còn lại Thái Bình Dương khổng lồ bạch tuộc là hoàn toàn khác nhau. Quan trọng nhất là, những này màu đen bạch tuộc tại ấp đi ra sau, cũng không hề rời đi nghịch kích thân thể. Trái lại càng thêm một mực bám vào nghịch kích trên người, hơn nữa có thể nhìn thấy nó rôi ra sắc bén khẩu khí, liền như mỗi miệng châm bình thường chỉ là thả lớn hơn nhiều lần mà thôi, mạnh mẽ đâm vào nghịch kích trong da, sau đó liền bắt đầu hút máu, chỉ thấy những này màu đen bạch tuộc đang hút huyết sau đó thân thể bắt đầu từ màu đen biến thành màu đỏ, điều này hiển nhiên là bị tiên huyết biến đỏ. Hơn nữa, làm màu đen bạch tuộc hấp đầy tiên huyết sau đó hội tạm thời dừng lại, sau đó sẽ thấy màu đỏ thân thể sẽ chậm rãi biến trở về màu đen. Mà tại trong quá trình này, những này bạch tuộc thân thể sẽ tiến thêm một bước mở rộng, tại hoàn toàn biến thành màu đen sau đó lại sẽ tiếp tục hút máu, coi đây là tuần hoàn, thân thể cũng là càng lúc càng lớn. Từ điểm đó mà xem, những này màu đen bạch tuộc hiển nhiên là thanh nghịch kích tiên huyết coi như chất dinh dưỡng, dùng này đến lớn mạnh chính mình, chính là không biết như vậy trưởng thành phương thức có không có hạn chế, nếu như không có hạn chế, không chừng mực lớn mạnh thêm, những này bạch tuộc có thể sẽ sống sờ sờ thanh nghịch kích tiên huyết hoàn toàn hấp thu hầu như không còn. Mà những này bạch tuộc cũng sẽ lớn mạnh đến cực kỳ khủng bố bộ dáng. Tại đây chút màu đen bạch tuộc hút máu thời điểm, nghịch kích cảm thấy cực đại thống khổ, loại đau nhức này khiến nó không khỏi phát ra tiếng kêu, có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của nó. Nhìn thấy nghịch kích bộ dáng, Tô Dật rất là đau lòng, theo bản năng liền muốn xông tới giúp nó. Chỉ là, khi hắn chuẩn bị muốn qua đi giúp nghịch kích kết thúc thống khổ thời điểm, nghịch kích lại là không muốn khiến hắn lại đây, nghịch kích còn muốn một mình chiến đấu, một mình giải quyết những phiền toái này. Cùng với đánh giết bạch tuộc cự thú, cũng không muốn khiến hắn nhúng tay. Tô Dật cùng nghịch kích sau khi trao đổi, tuy rằng trong lòng vẫn là rất gấp, nhưng cũng không thể không để lại sự vọng động của mình, tạm thời không đi qua nhúng tay. Quan trọng nhất là, hắn phát hiện nghịch kích hiện tại tuy rằng thống khổ, nhưng còn không đến mức có nguy hiểm đến tính mạng, nó vẫn là có thể tự mình giải quyết những phiền toái này, cũng không nhất định yếu hắn hiện tại liền giúp nó, này mới khiến hắn có thể tạm thời nhẫn mại kích động, không có trước tiên xông tới, nếu như phát hiện không đúng lời nói. Hắn hội lập tức đi tới giải cứu nghịch kích, tuyệt đối sẽ không để cho có nguy hiểm đến tính mạng. Tại cực tốc bảy chuyển động thân thể sau, nghịch kích vẫn là không cách nào thành trên người màu đen bạch tuộc vung xuống, chỉ có thể lao nhanh ra mặt nước, nhảy lên thật cao, sau đó hung hăng nện ở trên mặt nước. Vượt qua nặng 10 tấn hổ kình nện ở trên mặt nước. Nện thành xung kích là phi thường lớn, lập tức dâng lên càng lớn sóng lớn. Đồng thời, nghịch kích trên người màu đen bạch tuộc không phải là bị đập chết, chính là được chấn động xuống. Cũng nói nó cái phương pháp này vẫn có hiệu quả, trở lại mấy lần lời nói, vẫn là có thể thanh hết thảy màu đen bạch tuộc đều giải quyết hết, thì sẽ không lại bị hút máu. Liên ở nghịch kích chuẩn bị lại tới một lần nữa lời nói, xa xa bạch tuộc cự thú, lại mở ra miệng rộng, liên tiếp trứng, lại như vậy được phát bắn ra rồi. Bởi, nghịch kích thân thể quá mức khổng lồ, thêm vào hưu tâm tính vô tâm, trên căn bản là rất khó tránh đi những này trứng, lại một lần nữa được hấp thụ trên người thể. Cũng làm cho nghịch kích thân thể xuất hiện càng ngày càng nhiều màu đen bạch tuộc, trên người tiên huyết cũng không ngừng bị hút đi. Đến lúc này, nghịch kích rõ ràng muốn phải giải quyết những này màu đen bạch tuộc, vậy cũng chỉ có trước hết giết chết bạch tuộc cự thú, nếu như không trước tiên giải quyết những này bạch tuộc cự thú lời nói, trên người màu đen bạch tuộc chỉ biết càng ngày càng nhiều. Cho nên, chỉ có trước hết giết chết bạch tuộc cự thú, trở lại chậm rãi giải quyết những này màu đen bạch tuộc, mới có thể triệt để kết thúc thống khổ. Liên quan với bạch tuộc cự thú hành động, Tô Dật cũng là làm chấn động, hắn không nghĩ tới con này bạch tuộc cự thú hội thanh đời sau của mình, coi như vũ khí đến công kích kẻ địch, dù cho hội để đời sau của mình toàn bộ chết hết, cũng sẽ không tiếc, chỉ cần có thể giết chết con mồi là được rồi. Hắn sở dĩ như thế khiếp sợ, là bởi vì hắn biết Thái Bình Dương khổng lồ bạch tuộc tập tính, đây là một loại phi thường coi trọng đời sau sinh vật. Thái Bình Dương khổng lồ bạch tuộc, bất kể là giống cái, vẫn là giống được, cũng sẽ ở đẻ trứng không lâu sau chết đi. Mà cái bạch tuộc nhưng là hội chuyên lòng chiếu cố các nàng trứng, thậm chí tại dài đến thời gian mấy tháng bên trong không ăn uống, cho đến tử vong đến, có thể thấy được đối đời sau là nặng đến đâu coi. Mà bây giờ, một cái đầu do Thái Bình Dương khổng lồ bạch tuộc dị hóa đi ra ngoài bạch tuộc cự thú, lại là đem mình trứng coi như vũ khí, dùng để công kích con mồi, dù cho những này đời sau cuối cùng cũng sẽ chết vong, nó cũng không quan tâm, vẫn là lấy những này trứng vì thủ đoạn công kích, này cùng Thái Bình Dương khổng lồ bạch tuộc tập tính có bất đồng thật lớn, cũng nói tử khí tồn tại, liền là một loại tuyệt diệt nhân tính tồn tại, bất kể là người, vẫn là động vật, bất cứ sinh vật nào được. Tử khí cảm hóa sau, đều sẽ mất đi cảm tình, chỉ trở thành chỉ biết là giết chóc vật chết. Đối với cái này một điểm, Tô Dật là sâu ác đau nhức nhanh, thế yếu tiêu diệt hết thể tử khí, để dị hóa sinh vật không xuất hiện nữa. Thông minh nghịch kích đã biết hiện tại giải quyết trên người màu đen bạch tuộc, chỉ là trị ngọn không trị gốc cách làm, muốn chân tránh giải quyết cái này thống khổ, vẫn còn cần trước tiên đem bạch tuộc cự thú đánh giết mới có thể, chỉ có làm như vậy, mới có thể hoàn toàn kết thúc thống khổ, nếu không, trên người màu đen bạch tuộc chỉ biết càng ngày càng nhiều. Bất quá, lấy nghịch kích bây giờ trạng thái cùng thực lực, cùng bạch tuộc cự thú không kém bao nhiêu, không có chút nào chiếm thế yếu, ngược lại, tại màu đen bạch tuộc phóng ra trứng, lấy màu đen bạch tuộc làm vũ khí sau, nghịch kích phản mà rơi xuống hạ phong, thế yếu chính đang gia tăng, nói cách khác nghịch kích muốn dựa vào chính mình, không cần yếu Tô Dật hỗ trợ, một mình đánh bại bạch tuộc cự thú, trên căn bản là không thể nào làm được. Như vậy kéo dài thêm lời nói, được màu đen bạch tuộc đại lượng hút máu dưới tình huống, nghịch kích tình huống hội càng ngày càng gay go, cuối cùng bị thua một phương, ngược lại sẽ là nghịch kích, mà không phải bạch tuộc cự thú. Đọc trái tim đen đú ám chuyển với. Chỉ bất quá, coi như là đến một bước này, nghịch kích vẫn là muốn một mình đánh giết bạch tuộc cự thú, mà không phải để Tô Dật hỗ trợ. Cồn vật bi, nghịch. Chương 1857, cự đại hóa nghịch kích. Nghịch kích là phi thường thông minh, nhưng lòng tự ái, cũng là rất mãnh liệt. Tại nghịch kích quyết định một mình đánh giết bạch tuộc cự thú sau, nó liền chưa hề nghĩ tới buông tha. Dù cho hiện tại, nghịch kích trên người được rất nhiều màu đen bạch tuộc hấp thụ, khiến nó thừa nhận khó có thể tưởng tượng đau nhức, nhưng coi như là thống khổ như vậy, nó vẫn không có buông tha ý nghĩ. Đến giờ phút này rồi, nghịch kích chuyện muốn làm, chả là muốn một mình đánh giết bạch tuộc cự thú, cũng không muốn để Tô Dật vào sân. Bất quá, bây giờ nghịch kích là rất khó giết chết bạch tuộc cự thú, hơn nữa còn ở thế yếu, nhưng không có nghĩa nó sẽ bỏ qua. Hơn nữa nó còn có lớn nhất lá bài tẩy, không có sử dụng đến. Lá bài tẩy này, nghịch kích vốn là không muốn vận dụng, nó đã nghĩ ngợi lấy tại không dùng tới lá bài tẩy dưới tình huống, một mình đánh giết bạch tuộc cự thú, không tới bất đắc dĩ, cũng sẽ không vận dụng lá bài tẩy. Cho nên, dù cho đến lúc này, nghịch kích vẫn là thử nghiệm tiến công bạch tuộc cự thú, cuối cùng thật sự là không cách nào giải quyết bạch tuộc cự thú sau, mới quyết định vận dụng lá bài tẩy này. Sau một khắc, nghịch kích bước lui bạch tuộc cự thú sau. Đối với bầu trời phát ra một tiếng kêu thanh âm, sau đó chỉ thấy thân thể của nó tại không ngừng mà lớn lên, là lấy chỉnh thể đang thay đổi lớn, cự đại hóa, đây chính là lá bài tẩy của nó. Khi tiến vào cự đại hóa trạng thái sau, nghịch kích hình thể hội lớn lên, đồng thời sức mạnh cùng tốc độ, đều có đối ứng với nhau tăng lên, nói cách khác thực lực của nó hội càng mạnh mẽ hơn. Phổ thông trạng thái, nghịch kích thực lực và bạch tuộc cự thú không kém bao nhiêu, nhưng ở cự đại hóa sau, nghịch kích thực lực, tuyệt đối sẽ vượt qua bạch tuộc cự thú. Cũng nhất định có thể giết chết bạch tuộc cự thú, đây là nó lớn nhất lá bài tẩy, là nó trước đó xưa nay đều không có dùng qua lá bài tẩy. Cũng không lâu lắm, nghịch kích chiều cao, tối thiểu đạt đến 15 mét trở lên. Trước đó, vượt qua 10 mét nghịch kích, tại hổ kình trong, liền đã coi như là lớn nhất hổ kình rồi, mà bây giờ, vượt qua 15 mét, tại hổ kình trong, thì càng là quái vật khổng lồ rồi. Tiến vào cự đại hóa trạng thái, nghịch kích thực lực hội tăng cường, nhưng cũng sẽ không bởi vậy cho nó mang tác dụng phụ. Bởi vì, nghịch kích cự đại hóa cũng không phải tiêu hao tiềm lực mà đến, đây vốn chính là thuộc về nó một loại năng lực, hoặc là cự đại hóa trạng thái, mới là nó thông thường trạng thái, còn lại phổ thông trạng thái, trái lại là nó tại áp chế của mình hình thể cùng thực lực. Vốn là nghịch kích đang hấp thu nguyên linh dịch sau, hình thể tăng trưởng đã là không chừng mực, theo hấp thu nguyên linh dịch càng nhiều, hình thể của nó liền sẽ càng lớn, nhưng nguyên linh dịch tiểu sẽ khiến nó nhiều hơn một loại năng lực, cái kia chính là có thể khống chế thân thể của mình, có thể thu nhỏ lại thân thể của mình. Mà sẽ không chừng mực biến lớn lên, chỉ có tại thời điểm chiến đấu, mới không lại rút nhỏ đi hình thể, do đó có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Không đơn thuần là nghịch kích, Lam bảo chúng nó giống nhau là như thế, vì sinh hoạt càng dễ dàng một chút, hình thể quá lớn, sẽ không có sinh hoạt không gian, cũng vì không hù đến người, chúng nó mới sẽ áp chế của mình hình thể, để cho mình hình thể cùng đồng loại động vật lớn bằng, nhưng cái này không có nghĩa đây là bọn chúng chính sách hệ thống. Trên thực tế, tại cự đại hóa sau, mới là bọn chúng bình thường hình thể, mà bình thường đều là chúng nó đang khống chế thân thể của mình. Nguyên nhân chính là như thế, nghịch kích tại cự đại hóa sau, không cần lo lắng hội hao tổn đến thân thể của mình tiềm năng, cơ hồ là không có tác dụng phụ, nhiều nhất chỉ là đối năng lượng tiêu hao hội lớn hơn một chút, hình thể tăng lớn đối thể lực tiêu hao là sẽ lớn hơn một chút, vậy cũng là cự đại hóa sau tác dụng phụ đi. Nhưng cự đại hóa, tuyệt đối sẽ không đối nghịch kích thân thể tạo thành thương tổn, đối Lam bảo chúng nó cũng là như thế. Nếu như không phải cự đại hóa đối nghịch kích thân thể, không có bất kỳ tác dụng phụ, cái kia Tô Dật cũng sẽ không trơ mắt nhìn nghịch kích tiến vào cự đại hóa trạng thái. Tuyệt đối sẽ không ngăn cản nó, hắn cũng sẽ không để nghịch kích vì đánh giết bạch tuộc cự thú, do đó để nó thân thể của mình lưu lại không thể khôi phục mầm họa. Chính là bởi vì, cự đại hóa sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ, sẽ không đối thân thể có nửa điểm tổn thương, ngược lại sẽ để cho càng mạnh hơn, hắn mới không có ngăn cản nghịch kích làm như vậy. Tại bình thường thời điểm, Tô Dật cũng sẽ không để nghịch kích chúng nó dễ dàng cự đại hóa, đó cũng không phải bởi vì sợ sẽ đối với chúng nó không tốt, chỉ là không nhớ chúng nó hù đến những người khác, rước lấy phiền phức không tất yếu, thêm vào nhà sinh hoạt không gian có hạn, khiến chúng nó cự đại hóa lời nói, sợ là không tha cho bọn họ. Mặt khác, hắn cũng là muốn để cự đại hóa năng lực trở thành nghịch kích lá bài tẩy của bọn nó. Chỉ có tại thời khắc mấu chốt dùng đến, mới có thể đưa đến tác dụng to lớn nhất, mới có thể xuất kỳ bất ý cho địch nhân tạo thành lớn nhất thương tổn. Cho nên, tại bình thường thời điểm, Tô Dật cũng sẽ không để nghịch kích chúng nó tùy tiện cự đại hóa, mà là bồi dưỡng chúng nó thành cự đại hóa năng lực coi như lá bài tẩy, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể sử dụng lá bài tẩy. Nếu như không phải như vậy lời nói, tại vừa nãy nghịch kích vừa bắt đầu liền sẽ dùng thượng cự đại hóa năng lực, mà không phải một mực kiên trì chiến đấu, cho tới bây giờ nhanh muốn thua thời điểm, mới vận dụng khởi cự đại hóa lá bài tẩy này, đây chính là dựa theo lời của hắn tới làm. Bất quá, Tô Dật làm như vậy, kỳ thực đối nghịch kích chúng nó tới nói, cũng là một loại bảo vệ, cái này đối với chúng nó trưởng thành có lợi, cũng có thể cho địch nhân tạo thành tổn thương lớn hơn. Tại cự đại hóa trước đó, nghịch kích thực lực và bạch tuộc cự thú không kém bao nhiêu, tại màu đen bạch tuộc quấy rầy dưới, để nghịch kích ở hạ phòng, rất khó đánh bại bạch tuộc cự thú, sau một quãng thời gian, trái lại có thể được bạch tuộc cự thú đánh bại. Nhưng bây giờ, tại nghịch kích cự đại hóa sau, thực lực có tăng lên rất nhiều, liền không còn là ở thế yếu, triệt để nghịch chuyển thế cuộc, có thể lấy thực lực tuyệt đối chấn áp bạch tuộc cự thú. Tại cự đại hóa sau, nghịch kích chiều cao từ 10m tăng trưởng đến 15m trở lên, đây cũng không phải là trắng lớn lên, này làm cho sức mạnh của nó cùng tốc độ đều đã có rất lớn tăng trưởng, hắn sức chiến đấu có làm tăng lên trên diện rộng, hơn nữa là rõ ràng tăng lên, từ miễn cưỡng chiến đấu đến có thể dễ dàng áp chế bạch tuộc cự thú, đây chính là nó cự đại hóa tối biến hóa lớn. Nghịch kích cự đại hóa sau đó trên người màu đen bạch tuộc như trước bám vào thân thể của nó, cho nó đã mang đến không ít quấy nhiễu, nhưng cũng không có trước đó thống khổ như vậy rồi, màu đen bạch tuộc hấp thu huyết dịch tốc độ cũng không phải dễ dàng như vậy rồi, hấp thu lên đến đều trở nên chậm chậm rồi. Bây giờ nghịch kích, muốn phải giải quyết những này màu đen bạch tuộc, tuyệt đối sẽ càng thêm dễ dàng. Nhưng nghịch kích biết làm như vậy, là không có bao nhiêu ý nghĩa, không diệt trừ bạch tuộc cự thú lời nói, những này màu đen bạch tuộc chỉ biết quần quần không đoạn xuất hiện tại trên người nó, số lượng là sẽ càng ngày càng nhiều, hơn nữa là trừ chi bất tận. Điều này cũng làm cho để nghịch kích buông tha cho giải quyết màu đen bạch tuộc ý nghĩ, mà là chuẩn bị trước tiên đánh giết bạch tuộc cự thú. Cự đại hóa nghịch kích, về mặt hình thể có thể áp chế bạch tuộc cự thú, nó lực lượng cùng tốc độ càng là xa xa thắng được, này làm cho thắng lợi thiên bình nghiêng về nó. Bạch tuộc cự thú mắt thấy liền muốn bị thua, càng là điên cuồng phóng ra trứng, càng ngày càng nhiều trứng bám vào nghịch kích trên người, đồng thời toàn bộ hóa thành màu đen bạch tuộc, mà nghịch kích không quan tâm, tùy ý những này màu đen bạch tuộc hấp thụ, chỉ một lòng đối phó bạch tuộc cự thú. Bất quá, những này màu đen bạch tuộc hút máu, để nghịch kích cảm thấy thống khổ đồng thời, cũng triệt để chọc giận nó, để sự công kích của nó càng thêm hung mãnh, bạch tuộc cự thú thì càng thêm khó mà chống đối. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1858, chiến đấu kết thúc. Tại nghịch kích cự đại hóa sau, hắn chiến đấu kết quả là đã xác định rõ ràng xuống. Dù cho, bạch tuộc cự thú có thể phóng ra trứng, đồng thời lấy màu đen bạch tuộc làm vũ khí, dùng để công kích nghịch kích, cũng không thay đổi được cái gì kết quả. Bạch tuộc cự thú bất kể như thế nào làm, cuối cùng cũng chỉ là kéo dài một ít thời gian, đến cuối cùng, như trước sẽ bị nghịch kích giết chết, cái này là không thể nào thay đổi. Quả nhiên, Tại nghịch kích điên cuồng tiến công dưới, bạch tuộc cự thú đã tràn ngập nguy cơ. Đến cuối cùng, bạch tuộc cự thú xúc tu đều bị nghịch kích cắn đứt, cuối cùng một con xúc tu bị cắn đứt thời điểm, bạch tuộc cự thú đã triệt để đánh tới năng lực phản kháng, cuối cùng được nghịch kích một lần giết chết. Chiến đấu tới đây, cũng coi như là thực sự kết thúc rồi, bạch tuộc cự thú bị giết chết, cũng là không cách nào nữa giết người. Bất quá, trận chiến đấu này, nghịch kích cũng bỏ ra không ít một cái giá lớn, trên người nó có hàng trăm hàng ngàn màu đen bạch tuộc không có giải quyết, dù cho bạch tuộc cự thú chết rồi, cái này màu đen bạch tuộc cũng như trước bám vào trên người nó, hấp thu dòng máu của nó. Như vậy cường độ cao chiến đấu, cũng làm cho nghịch kích bị thương không nhẹ, sau khi chiến đấu kết thúc, đã là vết thương chồng chết. Tại đánh giết bạch tuộc cự thú, triệt để kết thúc chiến đấu sau, nghịch kích rốt cuộc có thể xử lý trên người mình màu đen bạch tuộc, không phải đong đưa thân thể của mình, không lại chính là nhảy ra mặt nước, nện ở trên mặt nước, thông qua phương pháp như vậy để bỏ rơi màu đen bạch tuộc, hoặc là trực tiếp giết chết màu đen bạch tuộc. Cuối cùng, nghịch kích thanh phần lớn màu đen bạch tuộc giải quyết xong, nhưng như trước có một phần nhỏ màu đen bạch tuộc lưu ở phía trên, khiến nó rất khó toàn bộ giải quyết. Tô Dật đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn nghịch kích thống khổ như vậy đi xuống, trước tiên liền vì nó giải quyết cái phiền toái này. Khi hắn thử nghiệm thanh nguyên lực giá trị phụ ở trên tay, sau đó đi bắt màu đen bạch tuộc, chỉ thấy nguyên bản một mực bám vào nghịch kích trên người màu đen bạch tuộc, vừa bị nguyên lực giá trị tiếp xúc được sau, liền chủ động rụng xuống, tựa hồ nguyên lực giá trị đối với chúng nó sẽ tạo thành lớn nhất thương tổn. Bất quá, sẽ xuất hiện tình huống như thế, cũng không tính kỳ quái. Nguyên lực giá trị vốn là tử khí khắc tinh, mà những này màu đen bạch tuộc cũng coi như là tử khí kết quả, cái kia sẽ sợ nguyên lực giá trị cũng là phi thường bình thường. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Cho nên, Tô Dật dựa vào nguyên lực giá trị, ung dung thanh nghịch kích trên người màu đen bạch tuộc đều làm xuống, đồng thời không có chút nào không có thương hại đến nó, mà màu đen bạch tuộc vừa thoát ly nghịch kích trên người, liền ngay lập tức sẽ được nó bóp chết, một con đều sẽ không bỏ qua. Những này màu đen bạch tuộc, để cho sinh tồn được lời nói, khó bảo toàn sẽ không phát triển đến bạch tuộc cự thú nhân vật như vậy, chính là đạt không đến một bước này, cũng sẽ đối bên trong đại dương sinh vật tạo thành to lớn uy hiếp. Đối với con người mà nói, đồng dạng là một cái rất lớn mầm họa, hắn tự nhiên là không thể nào khiến những này màu đen bạch tuộc tiếp tục tồn tại, tự nhiên là yếu toàn bộ tiêu diệt, sẽ không để cho hắn có cá lọt lưới. Màu đen bạch tuộc là từ bạch tuộc cự thú trứng ấp đi ra ngoài, bản thân liền mang theo tử khí, cái này có thể dễ dàng được Tô Dật cảm ứng được, khi hắn phạm vi cảm ứng bên trong, màu đen bạch tuộc cũng không thể chạy thoát. Rất nhanh, hắn liền đem nghịch kích trên người màu đen bạch tuộc đều làm xuống, đồng thời từng cái nắm chết rồi. Giải quyết triệt để cái này mầm họa. Sau đó, Tô Dật cho nghịch kích cho ăn rất nhiều nguyên linh dịch, để cho hấp thu nguyên linh dịch khôi phục thương thế, đồng thời, càng làm nghịch kích đưa đến luyện thú trong điện, khiến nó tại linh tuyển thủy nghỉ ngơi lấy sức. Tại chiến đấu lúc kết thúc, là có thể phát hiện nghịch kích có phần thẹn với Tô Dật, thậm chí là không dám đối mặt hắn. Nghịch kích sở dĩ sẽ như vậy, chủ yếu vẫn là cho là mình làm không đủ được, được bạch tuộc cự thú bức đến loại trình độ này, khiến nó cảm giác được mất mặt cùng xấu hổ. Lúc này mới hội không dám đối mặt hắn. Bất quá, đối với nghịch kích ở trong chiến đấu biểu hiện, Tô Dật kỳ thực đã là vô cùng hài lòng. Đương nhiên, lấy nghịch kích thực lực, vốn hẳn nên để chiến đấu kéo dài thời gian lâu như vậy, cũng có thể càng nhanh chóng hơn đánh giết bạch tuộc cự thú, mà sẽ không để cho chật vật như vậy, chả bị nhiều như vậy thường. Cái này chủ yếu chính là nó khiếm khuyết kinh nghiệm chiến đấu, không có thanh thực lực của mình phát huy ra, mới hội chật vật như vậy, để cho mình bị thương không nhẹ. Chỉ bất quá, Tô Dật biết nghịch kích có rất ít chiến đấu cơ hội, tại thực lực của nó tăng lên sau đó chiến đấu chân chính, thậm chí có thể nói một lần đều không có. Tại hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu dưới tình huống, nghịch kích hiện tại có thể làm được loại trình độ này, đã là phi thường ghê gớm, hắn cũng nhìn thấy nghịch kích ở trong chiến đấu tiến bộ, điểm này là có thể dễ dàng nhìn đến, thông qua cuộc chiến đấu này, nghịch kích lớn lên rất nhiều, đối thực lực bản thân cũng có càng lớn lực trưởng khống. Có thể nói, nếu như gặp lại bạch tuộc cự thú lời nói, nghịch kích thì sẽ không lại chật vật như vậy, mà là có thể lấy càng trả giá thật nhỏ đánh giết bạch tuộc cự thú. Cho nên, đối với nghịch kích tại cuộc chiến đấu này biểu hiện, cùng với tiến bộ của nó, Tô Dật đều là dành cho khẳng định thái độ, cho rằng đáng giá khen ngợi, như thế nào lại đi trách cứ nghịch kích làm không đủ được, hơn nữa nó dũng cảm cùng kiên trì, cũng làm cho hắn rất là tán thưởng, càng phi thường thỏa mãn, liền càng sẽ không đi nói nghịch kích biểu hiện không tốt, đây chỉ là nghịch kích chính mình cho là như vậy mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế. Tại thanh nghịch kích đưa đến luyện thú trong điện sau, Tô Dật cũng lưu lại cùng nó trao đổi một hồi, khiến nó biết mình đã làm rất khá, không có cần thiết khổ sở. Khi nghe đến hắn biểu dương sau, nghịch kích mới chậm rãi bắt đầu vui vẻ, có thể an tâm dưỡng thương. Đối với nghịch kích biến hóa, Tô Dật là nhìn thấy trong mắt, cũng rất vui vẻ nó hội khôi phục trở về, nếu như một mực dầu dĩ không vui lời nói, vậy thì không phải là kết quả hắn muốn. Kỳ thực, đừng xem nghịch kích hình thể khổng lồ như vậy, nhưng nói cho cùng, rất nhiều lúc, nó cùng tiểu hài tử là không hề khác gì nhau, đồng dạng là yêu cầu khẳng định, yêu cầu khen ngợi, đại nhân biểu dương, đặc biệt là hắn biểu dương, là có thể nghịch kích cao hứng thời gian rất lâu. Chính là bởi vì Tô Dật rất rõ ràng điểm này, tại nghịch kích làm không được lúc, hắn sẽ giao hơn nó, khiến nó học được cải chính. Nhưng nếu như nghịch kích làm tốt lắm, hắn cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ, mà là hội tại chỗ biểu dương nghịch kích, cho nó khẳng định, khiến nó biết làm như vậy đúng, như vậy lần sau mới có động lực tiếp tục như vậy làm. Tại Tô Dật giáo dục dưới, nghịch kích chả là trở thành một hảo hải tử, một cái đặc biệt nghe lời hảo hải tử. Dàn xếp tốt nghịch kích, xác nhận nó không có trở ngại sau, hắn liền đem nó ở lại luyện thú trong điện dưỡng thương, còn hắn thì tiếp tục trở về biển rộng. Vào lúc này, vừa vặn chết đi bạch tuộc cự thú, chả trôi nổi ở trên mặt biển, nhưng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chìm xuống rồi, nếu như chìm đi xuống, sẽ rất khó lại tìm tới. Bạch tuộc cự thú nhân vật như vậy, không thể so cá mập trắng lớn, hắn thi thể không thể bỏ mặc, nhất định muốn xử lý mang đi, tuyệt đối không thể để cho hắn chìm vào đáy biển. May mắn là, đang tại Tô Dật nghĩ giải quyết thế nào bạch tuộc cự thú thi thể lúc, một chiếc quân hạm đến nơi này, đồng thời khiến hắn lên hạm. Trên thực tế, chiếc quân hạm này chính là chuyên môn phụ trách hải dương dị hóa thú, cho dù không có hắn tại, nhìn thấy bạch tuộc cự thú thi thể, cũng giống vậy sẽ nghĩ biện pháp mang đi, tuyệt sẽ không để hắn chìm vào đáy biển, cho dù chìm vào đáy biển, cũng phải nghĩ biện pháp vớt mang đi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1859, xe bị tao đạp. Lên quân hạm sau đó Tô Dật liền bắt đầu nghĩ biện pháp liên hệ táng hồn. Dù sao, bạch tuộc cự thú là hải dương dị hóa thú, loại chuyện này nhất định phải giao cho táng hồn xử lý. Về phần quân hạm người phụ trách cũng bắt đầu liên lạc với tầng, bọn hắn cũng là cần đem sự tình báo cáo lên, do thượng tầng chỉ thị. Bất quá, tại sau khi hồi báo lên, quân hạm người phụ trách do đó đạt được một cái chỉ thị, cái kia chính là toàn bộ nghe theo Tô Dật mệnh lệnh, tất cả mọi người nghe theo hắn sắp xếp, bao quát quân hạm, cũng có thể do hắn điều khiển. Cái này chỉ thị thật không đơn giản, nhưng quân hạm người phụ trách vẫn là quyết định phục tùng mệnh lệnh. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không hề ý nghĩ như thế, hắn tại liên hệ rồi táng hồn sau. Cùng quân hạm người phụ trách khai báo vài câu, lại lần nữa nhảy vào trong biển biến mất không thấy, cũng không để lại đến đối quân hạm phát hiệu lệnh ý tứ. Đối với hắn mà nói, có thể điều khiển quân hạm, đích thật là làm uy phong sự tình, bao nhiêu người muốn làm đều làm không đến. Nhưng Tô Dật phi thường rõ ràng, chính mình không có kinh nghiệm phương diện này, tùy tiện tới, rất có thể liền sẽ xấu mặt, hơn nữa cũng có khả năng đem sự tình làm được hỏng bét, vậy thì tội lớn. Cho nên, uy phong như vậy sự tình, hắn vẫn là quyết định buông tha cho. Không nên nắm loại chuyện này đến đùa giỡn. Tại quân hạm người phụ trách biết Tô Dật muốn rời khỏi sau, muốn đưa hắn trở lại bến tàu, hoặc là sắp xếp cano cho hắn, nhưng đều bị hắn cự tuyệt rồi. Đối với hắn mà nói, bất kể là quân hạm, vẫn là cano đều tốt, tốc độ đều quá chậm, hơn nữa đều phải tốn thời gian đi chờ đợi chờ, nhưng có thể chờ bọn hắn chuẩn bị xong thời gian, đều đủ để hắn du động bờ biển rồi. Bởi vậy, Tô Dật khéo léo từ chối quân hạm người phụ trách hảo ý, tại giao phó xong tất cả mọi chuyện sau, liền trực tiếp nhảy vào trong biển. Tương đối so với quân hạm, cano, hắn vẫn là chính mình bơi về tới so sánh nhanh một chút. Kỳ thực nếu như không phải gặp phải bạch tuộc cự thú lời nói, bây giờ Tô Dật khả năng cũng đã về đến nhà uống trà, lại làm sao có khả năng còn tại trong biển. Bất quá, đây là tình huống ngoài ý muốn, ai cũng không muốn, huống hồ tiêu diệt một con hải dương dị hóa thú, cũng làm cho hắn thật cao hứng, điều này cũng đại diện cho ra biển người hội giảm bớt được hải dương dị hóa thú cơ hội tập kích, loại chuyện này. Hắn vẫn là vô cùng tình nguyện làm như vậy. Nếu như có thể tiêu diệt càng nhiều hơn hải dương dị hóa thú, Tô Dật cũng rất tình nguyện tại hải dương chờ một đoạn thời gian. Chỉ bất quá, hải dương dị hóa thú không phải là muốn gặp phải là có thể gặp phải, có lúc cố ý đi tìm, khả năng tìm tòi nửa tháng đều không hề có một chút manh mối, loại chuyện này cũng không là chưa từng xảy ra. Cho nên, nếu như có thể để cho Tô Dật gặp phải hải dương dị hóa thú lời nói, hắn nhất định sẽ tận lực giết chết hải dương dị hóa thú, nhưng nếu như gặp không được, hắn cũng không có cách nào cưỡng cầu, loại chuyện này, cũng không phải cưỡng cầu là có thể hoàn thành, hay là muốn xem cơ hội. Huống chi, dị hóa sinh vật không phải là chỉ xuất hiện tại bên trong đại dương, trên đất bằng dị hóa nhân hòa dị hóa thú, cũng là rất lớn mầm họa. Thậm chí, trên đất bằng dị hóa nhân hòa dị hóa thú, đối với nhân loại thương tổn mới là lớn nhất, mới sẽ mang đến nghiêm trọng hơn tai nạn, chí ít trước mắt mới thôi là như vậy. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật không thể vì tiêu diệt hải dương dị hóa thú liền một mực ở lại bên trong đại dương, vẫn là trên đất bằng càng cần phải hắn. Tại tới thời điểm, hắn trả lúc nhanh lúc chậm, thêm vào lại tốn không ít thời gian đến xem bầy cá, nhưng ở lúc trở về, hắn liền toàn lực bơi về đi, không có lãng phí thời gian nữa, vậy thì yếu mau hơn, nói cách khác hắn có thể gần đây thời điểm hoa ít hơn thời gian trở lại, thậm chí chỉ cần dùng một nửa thời gian trở về bờ biển. Sau đó, Tô Dật tại du trở về trong quá trình, giữ vững 90 hải lý mỗi giờ tốc độ, cứ như vậy toàn lực bơi về đi. Không biết quá rồi bao lâu, cũng đã là buổi trưa, thái dương tối phơi nắng thời điểm, hắn về tới bờ biển. Vào lúc này, không giống hắn ra biển lúc yên tĩnh, bây giờ bờ biển đã là phi thường náo nhiệt, người là phi thường hơn nhiều. Dù sao, Tô Dật ra biển thời điểm, nhưng là đêm khuya, bờ biển đương nhiên thì sẽ không có người rồi, mà hắn hiện tại lúc trở lại, đã là buổi trưa, thêm vào hôm nay khí trời lại tốt như vậy, đến bờ biển du ngoạn người, tự nhiên là nhiều vô cùng, cũng là có vẻ nơi này phi thường náo nhiệt. Tại bờ biển người, bất luận nam nữ già trẻ đều đùa phi thường hài lòng. Không biết tại trong biển, vừa vặn xảy ra một trận đại chiến. Nếu như bạch tuộc cự thú không phải gặp Tô Dật cùng nghịch kích lời nói, có thể dựa vào đến bờ biển đến, cái này trên bờ các người có thể chạy trốn hay không, cái kia khó nói, nhưng hạ thủy bơi lội người, 10 người có 8 người là muốn được bạch tuộc cự thú nuốt sống, người chết liền có hơn. May mắn là, tại bạch tuộc cự thú không có phát hiện nơi này, cũng đã được nghịch kích giết chết, mới tránh khỏi loại này tai nạn phát sinh, người nơi này cũng mới có thể đùa vui vẻ như vậy. Kỳ thực, tại nhìn qua một trận đại chiến sau, khi trở về nhìn thấy mọi người đều có thể đùa vui vẻ như vậy, đều không buồn không lo dáng vẻ, Tô Dật cũng là phi thường vui vẻ, hắn cũng không muốn nơi này tràn đầy bi quan sát thái, không muốn mỗi người đều trầm trọng như vậy, chả là vui vẻ một điểm tốt hơn. Bơi tới bờ biển sau, hắn bơi lội tốc độ liền chậm lại, tốc độ kia cùng người bình thường cũng gần như, chậm rãi đi qua, sau đó lên bãi cát, lại hướng đi trong xe của mình đi tới. Tô Dật xe liền ngừng ở cách đó không xa, đi qua bãi cát là được rồi, cũng không tính bao xa. Dù sao, hắn đều tới đây, cũng sẽ không sốt ruột rồi, chậm rãi đi tới, cũng bắt đầu dọc theo đường thưởng thức nơi này phong cảnh, nhìn xem người cũng là không sai. Chỉ bất quá, Tô Dật hảo tâm tình chỉ là duy trì một hồi, liền toàn bộ biến mất rồi. Bởi vì, hắn nhìn thấy trên xe của chính mình mặt, đứng đầy mấy người này đứng ở nóc xe của hắn, làm một ít quái dị động tác tại chụp ảnh. Để Tô Dật sinh khí, đương nhiên không phải là của mình xe bị người lấy ra làm chụp ảnh bối cảnh, loại chuyện này cũng không có cái gì đáng giá sinh khí, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn, kỳ thực đều là không sao cả. Nhưng nếu như là có người đứng tại trên mui xe của chính mình lời nói, loại chuyện này đổi lại cái nào chủ xe sau khi thấy, cũng sẽ không có tâm tình tốt. Trước tiên không nói đứng ở trên mui xe, có thể hay không giẫm hỏng nóc xe, nhưng ít ra sẽ để cho nóc xe trở nên rất bẩn, thêm vào nơi đây lại là bãi cát, hạt cát cũng sẽ theo dép rơi vào nóc xe, cần gạt nước loại hình, đây đều là xử lý không tốt. Gặp phải loại xe này chủ xe đều sẽ rất tức giận, xe yêu là thứ hai lão bà, như vậy bị người trà đạp, ai còn hội cười khanh khách, cái kia chính là mềm yếu rồi. Cho nên, làm Tô Dật nhìn thấy xe của mình, được mấy người đứng ở nóc xe lúc, hảo tâm tình liền toàn bộ cũng không có. Cách làm như thế, kỳ thực thì tương đương với tại trà đạp xe của hắn, cho dù lại có tiền, nhìn thấy loại chuyện này đều sẽ tức giận, này cùng có tiền hay không là không có quan hệ, đồ đạc của mình bị người trà đạp, cái kia chính là rất khó chịu sự tình. Nếu như chỉ là tiểu hài tử coi như xong, nhưng đối phương vừa nhìn đều là hơn 20 tuổi người trưởng thành, đây đều là hẳn là hiểu chuyện người, chả làm như vậy, cũng làm người ta rất tức giận rồi. Đương nhiên, cho dù Tô Dật nhìn thấy tình huống như thế, hội rất khó chịu, nhưng hắn cũng sẽ không cứ như vậy đi đánh người, loại chuyện này còn không đến mức động thủ, đi đuổi đi bọn hắn là được rồi, tính tình của hắn cũng không có táo bạo đến động thủ. Cồn vật bi, tình. Trước 1860, quả thực là kỳ tích. Tô Dật lần này lái xe, là Mercedes-Benz. Muốn xem sách. Chiếc này Mercedes-Benz, là một chiếc làm khí phách SUV, cũng rất hấp dẫn chiếc xe này. Có thể nói, loại này SUV vẫn là vô cùng hiếm thấy, ở trên đường tỷ suất quay đầu cũng là cực cao, ngừng ở ven đường lời nói, gây nên quan sát cũng chẳng có gì lạ. Đối với vây xem và chụp ảnh, Tô Dật cũng trải qua rất nhiều lần những chuyện tương tự, hắn cũng xưa nay đều không có coi như một chuyện. Ngừng ở ven đường lúc, như thế phong cách khí phách xe, khó tránh khỏi sẽ khiến cho một số người hiếu kỳ, có mấy người sẽ đối với hắn chụp ảnh, hoặc là coi như bối cảnh đến chụp ảnh chung, loại chuyện này phát sinh qua quá nhiều lần rồi. Tại náo nhiệt như thế bờ biển, xảy ra chuyện như vậy, càng phi thường bình thường. Đối với loại này sự tình, Tô Dật cũng là cũng đã quen rồi, cũng chưa từng có lưu ý qua loại chuyện này, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn, không sẽ phá hư đến xe, chụp ảnh chung không giữ quy tắc bóng đi. Có lúc, hắn gặp phải loại chuyện này, có ở đây không gấp dưới tình huống, còn có thể các loại đối phương chụp ảnh chung tốt sau, hắn mới sẽ tới lái xe. Chỉ là lần này, Tô Tô Dật nhưng không có tốt như vậy tánh khí, bởi vì đối phương không phải chụp ảnh chung đơn giản như vậy, mà là trực tiếp bỏ lên trên mui xe, hơn nữa không phải mấy người đứng ở nóc xe đơn giản như vậy, mà là tại nóc xe lại nhảy lại hát, cái này rõ ràng cho thấy sẽ bị thương đến xe. Gặp phải loại chuyện này, hắn nhưng là không còn có như vậy tốt tính khí, có thể tùy ý bọn hắn làm sằng làm bậy rồi, như vậy chả có thể chịu được lời nói, cái kia chính là mềm yếu rồi. Thế là, Tô Dật trực tiếp đi tới, xông bọn hắn hô, mấy người các ngươi đều cho ta xuống, ở phía trên làm gì? Bình thường tới nói, người bình thường nghe được người la như vậy, đều ngay lập tức sẽ từ dưới mui xe đến, không phải nói xin lỗi, chính là nhanh chóng chạy người, nhưng mấy người này lại coi như làm như không nghe thấy, chả tiếp tục tại nóc xe lại nhảy lại hát phát rồ, cái này liền không phải người bình thường làm ra được sự tình, chỉ có da mặt đủ dày, chả phi thường cản rỡ nhân tài làm ra được. Muốn xem sách, ta để cho các ngươi xuống, các ngươi không có nghe sao? Tô Dật đi tới, nói ra, tại nóc xe, tổng cộng có 2 nam 1 nữ, còn có một cái khác nam, nắm điện thoại di động đứng ở một chiếc xe khác đập video, 4 người này đều là 20 mấy tuổi, trà đạp cũng không đơn thuần là xe của hắn, còn lại xe, cũng tao hương. Trong đó, một cái nhuộm mái tóc màu bạc, lúc này nói ra, ngươi đáng là gì, để cho chúng ta xuống liền xuống đến, chúng ta không phải thật mất mặt. Người này ngữ khí tràn đầy khinh thường, một bộ thiên lão đại ta lão nhị bộ dáng, không đơn thuần là hắn. Còn lại 3 người cũng hoàn toàn chưa hề đem Tô Dật lời nói coi là chuyện to tát, đều không có một người xuống, trái lại nhảy đến càng thêm hăng say. Nghe nói, Tô Dật hơi hơi hí mắt, nói, xe này là ta, lẽ nào ta còn chưa có tư cách để cho các ngươi xuống sao? Cái này Trung Quốc còn có ta phần đây, ta có để cho các ngươi lăn ra Trung Quốc sao? Cái này mái tóc màu bạc người, lại nói, xe là của ngươi, vậy thì thế nào, chúng ta không tới, ngươi có thể như thế nào, có bản lĩnh tới đánh ta à, đần. Đây là ngươi nói, đừng trách ta không có nhắc nhở, nếu như các ngươi hiện tại xuống lời nói, ta có thể coi như không có chuyện này, nhưng nếu như các ngươi còn muốn hồ dạo man truyền lời nói, cũng thì đừng trách ta không không khí. Tô Dật giọng rượu đã là càng ngày càng trầm thấp rồi, cũng nói lửa giận của hắn sắp không chịu đựng được rồi. Chỉ là những người này, vẫn như cũng là không biết, chả tiếp tục nói, chúng ta liền quấy nhiễu vậy thì thế nào, bây giờ không phải là ngươi nghĩ không có chuyện gì là không sao, mà là chúng ta muốn tìm việc, một chiếc xe dở mà thôi. Tại trước mặt của chúng ta bày cái gì phổ, ta xem ngươi là không có chết qua, phải hay không muốn ta để ngươi biết cái gì gọi là xã hội người. Sau khi nói xong, nóc xe một người, nếu từ mặt trên nhảy xuống, trả một cước đá bay lại đây. Cái này đột nhiên tập kích, đổi lại người bình thường, sợ là rất khó tránh qua, hơn nữa bị đá bên trong lời nói, không chết thì cũng phải trọng thương. Những người này ra tay căn bản cũng không biết nặng nhẹ, thứ nhất là hạ tử thủ, xem ra đều là một đám không biết trời cao đất rộng người. Đối với người như vậy, Tô Dật cho rằng làm cần thiết cho bọn họ một chút giáo huấn, để cho bọn họ rõ ràng quá mức hung hăng, đó là phải bị thiệt thòi. Ở cái này người đá bay lại đây sau, hắn đứng tại chỗ. Nửa bước đều không có rời qua, đang lúc bọn hắn cho rằng yếu đá trúng hắn thời điểm, đang chuẩn bị đại hỉ thời điểm, người này chân nhưng là bị hắn trực tiếp bắt được, sau đó, đã bị hắn đập xuống đất. Dù cho, địa thượng hiện lên một tầng hạt cát, nhưng cứ như vậy đập xuống đất, cũng đủ để cho hắn người này chỉ có thể phát ra hừ hừ thanh âm, mà không bỏ dậy nổi. Chúng ta cùng tiến lên, phế bỏ hắn. Mái tóc màu bạc người, lấy ra một cây đao, trước tiên vọt tới. Lúc này, một cái khác lấy điện thoại di động quay chụp người, cũng chuẩn bị qua đến giúp đỡ. Về phần cái kia người nữ, đúng là không có lại đây, nhưng là đang tìm tảng đá, chuẩn bị dùng để nện người. Chỉ là nữ nhân này chả không có tìm được tảng đá, xông tới 2 người, cũng đã được Tô Dật chế phục, đều nằm trên đất kêu đau. Mà khi hắn xem đến đây thời điểm, cái này người nữ hơi động cũng không đủ động. Các ngươi có thể tiếp tục hung hăng, chính là không biết có còn hay không phách lối tiền vốn. Hắn xem trên mặt đất mấy người, nói ra. Tóc bạc nam đã đau đến nhanh muốn khóc lên rồi, chỉ là chả không nhịn được kêu gào nói. Ngươi có biết hay không cha ta là ai, tốt nhất là thả chúng ta đi, nếu không, cởi xuống da của ngươi. Nghe nói, Tô Dật không nói 2 lời, một cái tát liền đánh tới, kết kết thật thật đánh vào trên mặt của đối phương. Cho dù hắn không chế cường độ, không có suất toàn lực, nhưng một tát này đi xuống cũng là tuyệt đối không dễ chịu. Cái này tóc bạc nam bị đánh sau, liền cảm thấy đầu ông trực hưởng, một bên mặt cũng là cấp tốc sưng phồng lên. Đang khôi phục một điểm sau, cái này tóc bạc nam lại là không biết sống chết kêu lên, ngươi nhất định phải chết, tự coi như ngươi hiện tại quỳ xuống để van cầu ta, ta cũng muốn giết chết ngươi. Đối với cái này, Tô Dật không nói nhảm, lần nữa trở tay một cái tát đánh tới, để tóc bạc nam một bên khác mặt cũng sưng phồng lên. Ta muốn giết ngươi cái này tóc bạc nam miệng cũng rất cứng rắn, đến bây giờ cũng dám như vậy kêu gào, người bình thường cũng không có dũng khí làm như vậy. Chỉ bất quá, Tô Dật lại là hai bàn tay đánh tới, lại để mặt của đối phương càng sưng một chút. Ta đã thấy ngu xuẩn, nhưng chưa từng thấy như ngươi như thế hai ngu xuẩn, đến cùng là cái dạng gì cha mẹ của, mới có thể sinh ra con trai như ngươi vậy, có thể đem ngươi nuôi đến lớn như vậy, quả thực là kỳ tích. Sau khi đánh xong, hắn mới tự nhiên mà nói. Bình tĩnh lời nói, nhưng nội dung lại là khiến người ta tức đến phun máu. Chỉ bất quá, bị đánh bốn bàn tay sau, tóc bạc nam đã triệt để không có tính khí, không còn dám kêu gào, trái lại cầu xin tha thứ, ta sai rồi, là ta sai rồi, ta là ngu ngốc, van cầu ngươi đừng lại đánh ta. Tô Dật nở nụ cười, nói, nhất định phải bị chút ra thịt nỗi khổ, mới biết học ngoan, ngươi người này chính là tiện. Ta là tiện, ta là tối tiện người, van cầu ngươi buông tha ta. Tóc bạc nam bây giờ là một điểm tính khí đều không có, chỉ muốn rời đi, không muốn lại chịu đòn. Cồn vật bi, cảnh. Chương 1861, cạo chọc đi. Ngang ngược ngông cuồng mấy người, tại Tô Dật ra tay sau, liền lập tức dễ bảo rồi. Bất quá, hắn mặc dù không có dưới trọng thương, không có tổn thương tới tính mạng, nhưng là tuyệt đối không tính nhẹ, không biết phải nuôi bao lâu mới có thể thành thương dưỡng cho tốt. Nguyên nhân chính là như thế, mấy người này mới sẽ được sợ mất mật, liền ngay cả hung hăng như tóc bạc nam, hiện tại cũng chỉ có thể kêu rên cầu xin tha thứ, cũng không dám nữa có nửa điểm hung hăng, chủ yếu chính là được làm sợ, cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu, cũng không phải mỗi người cũng có thể chịu được, đối mặt thực lực tuyệt đối áp chế, làm dễ dàng liền hỏng mất. Tại trong mắt của những người này, Tô Dật đã so với sư tử lão hổ chả còn đáng sợ hơn, thực lực đó cũng là phi nhân, bọn hắn thậm chí đều vẫn không có thấy rõ động tác của hắn, cũng đã toàn bộ bị chế ngự rồi, vết thương trên người, đã để bọn hắn đau đến không dám động. Mấy người còn dùng rút đao tử rồi, các ngươi rất có năng lực sao? Tô Dật nhặt lên bên cạnh dao găm, nói ra. Cây đao này là tóc bạc nam lấy ra, đánh giá liền dùng rút đao tử, có thể thấy được là một cái lòng dạ độc ác, không biết trời cao đất rộng người, nhưng người này, hiện tại chỉ có thể ngồi chồm hổm trên mặt đất. Chúng ta không phải cố ý, không phải cố ý. Tóc bạc nam nhanh chóng kêu lên. Tô Dật nghe nói, cười cười, nói, vừa nãy mấy người các ngươi không phải làm hung hăng sao? Không phải nói phải cho ta điểm màu sắc nhìn nhìn. Không phải nói các ngươi là xã hội người sao? Ta là giám xã hội người, lái qua chuyện cười, đừng coi là thật, đừng coi là thật. Tóc bạc nam nhịn đau, nói ra. Đối với cái này, Tô Dật chỉ là liếc mắt nhìn dao găm, sau đó chậm rãi nói, ngươi để cho ta đừng coi là thật, nhưng là ta xem các ngươi rất khó chịu, vậy làm sao bây giờ? Ngài coi chúng ta là cái dám đem thả rồi, lần sau chúng ta bảo đảm không dám xuất hiện nữa tại trước mặt của ngài. Tóc bạc nam lập tức nói rằng, chỉ bất quá, Tô Dật cũng không muốn cứ tính như vậy, hắn nói, thả các ngươi, tâm tình của ta nhưng không tốt được, các ngươi nói muốn là ta dùng cây đao này thành mỗi người các ngươi đâm một đao, lại ném vào biển rộng, không biết có thể hay không đưa tới cá mập đem các ngươi ăn lời nói, cảnh sát sẽ đi hay không chảo cá mập đến bắn chết. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, van cầu ngươi đừng có giết ta. Tóc bạc nam đã bị dọa khóc lên, những người khác cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nghe nói, Tô Dật nói, không cần sợ, ta sẽ không giết các ngươi, tối đa cũng chỉ là cho các ngươi tìm tới một đao mà thôi, không chết được, hơn nữa cá mập cũng hẳn sẽ không ăn thịt người, nó có thể sẽ trước tiên cắn một cái, nhưng sau phát hiện người ăn không ngon, liền sẽ buông ra miệng, bất quá, ta nghĩ cá mập hội một cái tiếp lấy một cái tới, chính là không biết các ngươi có thể lần lượt được rồi mấy cái, có thể hay không chống đến có người cứu các ngươi, ta nghĩ sẽ không có vận tốt như vậy. Đi! Lời này, càng làm cho bọn hắn hù đến khóc lớn lên. Quần đều nhanh yếu nước tiểu, cái này nhưng được trực tiếp cắn chết còn muốn cho người sống không bằng chết, một cái tiếp lấy một cái giàn vạt, đổi lại là ai cũng sẽ phát điên. Đừng có giết ta, van cầu ngươi buông tha ta, ta dập đầu cho ngươi rồi. Đã từng ngông cuồng tự đại tóc bạc nam, nay lúc cũng không có bất kỳ tính khí, chỉ biết là một mực cầu xin tha thứ. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật lại nói, được rồi, đem các ngươi mất vào biển, còn muốn đi tìm thuyền tới, quá phiền toái, chỉ là như vậy tha các ngươi rời đi. Ta cũng rất khó chịu, các ngươi nói phải làm sao cho phải. Nghe đến đó, mấy người ý thức được còn muốn sống sót cơ hội, nhanh chóng biểu thị chính mình cái gì đều nguyện ý làm. Ca, đại ca, ngươi muốn chúng ta làm thế nào, tâm tình mới sẽ biến tốt. Tóc bạc nam thận trọng hỏi, chỉ lo đối diện một cái như ý, dao găm liền bay tới. Tô Dật nghĩ một lát sau, ta chủ yếu xem tóc của các ngươi vướng bận, đủ mọi màu sắc, ta nhìn đều hoa mắt, chuyện này làm sao để tâm tình của ta biến tốt, các ngươi nói là chứ. Lời này, đã nói đến phi thường rõ ràng, tóc bạc nam mấy người bọn hắn cũng đều hiểu có ý gì, nhưng vẫn có chút do dự. Chẳng qua là khi Tô Dật cây đao ném đến trước mặt bọn họ thời điểm, bọn hắn nhưng cũng không dám lại có thêm nửa điểm do dự, mái tóc cùng tính mạng, cái nào quan trọng, đây là không cần nói cũng biết. Tuy rằng, mấy người này bình thường nói xong đầu có thể rơi, tiểu tóc không thể loạn, nhưng chân chính đã đến loại chuyện này, vẫn là tính mạng tương đối trọng yếu, mái tóc không nên cũng được. Nguyên nhân chính là như thế. Làm dao găm bị ném tại trước mặt thời điểm, tóc bạc nam cái thứ nhất cầm lên, gọi người bên cạnh cho hắn cạo đầu, thanh một đầu tóc bạc đều dao cạo, dù cho trong lòng làm đau lòng, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy, không có chút nào dám nữa giữ lại mái tóc. Ta xem trực tiếp cạo chọc là tốt rồi đã thấy nhiều. Tô Dật lại bổ sung một câu. Nghe nói, tóc bạc nam làm trực tiếp để đồng bạn cho mình cạo chọc, hắn cũng bất cứ giá nào, mái tóc mất thì mất, mệnh là muốn nhất định bảo vệ. Sau đó, ba cái nam lẫn nhau cho mình cạo chọc, không có chuyên nghiệp cạo tóc công cụ, cũng không có cái này kinh nghiệm, sẽ cầm một cây đao, đương nhiên là không thể nào cạo thành đẹp mắt, cuối cùng đều là đông một khối tây một khối, có dài có ngắn, không chỉ phi thường khó coi, hơn nữa còn không cẩn thận trà sát mấy lần, mỗi người đầu đều có được mấy cái vết máu, nhưng cũng không dám có lời đồn, có nước mắt cũng không thể chảy ra. Làm ba cái nam đều cho mình cạo thành khó coi đầu trọc, cũng chỉ là còn lại cái kế tiếp nữ, bây giờ còn cất giữ đủ mọi màu sắc tóc. Đại ca, ngươi xem như vậy có thể sao? Tóc bạc nam vuốt đầu của mình, có phần khóc không ra nước mắt nói. Thấy thế, Tô Dật liếc mắt nhìn, nỗ lực đình chỉ ý cười sau, mới lên tiếng, ừm, bây giờ là dễ nhìn, nhưng các ngươi còn có một cái giữ lại đủ mọi màu sắc tóc, ta nhìn mắt viễn thị, ngươi nói tâm tình hội tốt hơn chỗ nào. Nghe nói như thế, tóc bạc nam bọn hắn không nói hai lời, liền muốn cho bên cạnh bạn gái cạo trọc, cái này người nữ cũng là tóc bạc nam bạn gái. Ta không muốn cạo trọc, khó coi chết đi được. Cái này người nữ căn bản cũng không đáp ứng, sau đó hướng về Tô Dật cười làm lành nói, đại ca, ngươi xem ta coi như xong đi, bọn hắn cạo chọc là được rồi. Có thể, vậy ngươi liền đi làm mồi cho cá mập đi. Tô Dật trực tiếp nói. Đối với cái này nữ sinh, hắn nhưng không có nửa điểm hảo cảm, tại vừa nãy đánh nhau thời điểm, người nhưng là đang tìm tảng đá, chuẩn bị ở sau lưng hạ âm chiêu, hắn lại làm sao có thể sẽ cứ như vậy làm bộ không có chuyện gì, khẳng định là không thể nào cứ như vậy buông tha nàng. Nghe nói, cái này người nữ đều nhanh muốn khóc lên rồi, chả muốn nói điều gì, nhưng đã bị tóc bạc nam bọn hắn nắm lấy, miễn cưỡng thanh trên đầu nàng như vậy đủ mọi màu sắc tóc đã hết, hơn nữa bởi của nàng dãy rủa, cạo càng thêm khó coi một ít, làm cho nàng trực tiếp tan vỡ khóc lớn lên, hoàn toàn giống như là một cái con mụ điên như thế. Đại ca, tâm tình của ngài có thấy khá hơn chút nào không? Tóc bạc nam lại lần nữa thận trọng hỏi. Tô Dật gật gật đầu, nói, hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm bộ dáng. Vậy chúng ta có thể đi rồi sao? Tóc bạc nam nghe nói lại hỉ, lại lần nữa hỏi một câu. Nghe nói như thế, Tô Dật trầm ngâm, đi, các ngươi muốn đi. Lời này, để tóc bạc nam mấy người bọn hắn lại lần nữa lo lắng để phòng lên, chỉ lo lại phải gặp tội, liền ngay cả bên cạnh nữ sinh, cũng không dám khóc nữa rồi, nhìn xem hắn, chờ đáp án của hắn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1862, hoan nên các ngươi trả thù. Đã từng cực kỳ phách lối mấy người, hiện tại chỉ có thể đẩy đầu chọc ngồi chồm hổm trên mặt đất cầu xin tha thứ. Cái này ba nam một nữ, trước đó nhưng là vô cùng hung hăng càng quái, thái độ ác liệt đến cực điểm, cầm dao nhỏ hại người lúc không hề có một chút do dự, có thể thấy được bình thời là từng làm rất nhiều chuyện rồi. Chỉ tiếc chính là bắt nạt đi lũng đoạn thị trường bọn họ, lần này lại là một cước đá vào tấm sắt rồi, đến phiên bọn hắn xúi quẻ đi lên. Trước đó, bốn người này còn muốn kêu gào giáo huấn Tô Dật, hơn nữa cũng động thủ, đá bay thêm động dao. Chiêu nào chiêu nấy đều thậm chí hạ tử thủ, một điểm kiêng kỵ đều không có, so với chân chính lưu manh còn muốn hận, cũng không có cân nhắc đến hậu quả gì. Nếu như Tô Dật chính là một cái bình thường chủ xe, không hề có một chút công phu phòng thân, vậy hôm nay hay là cũng sẽ bị bọn hắn đánh thành trọng thương, khả năng này không phải là không có. Nếu không phải, mấy người này gộp lại cũng không đủ hắn nhìn, lấy lòng dạ độc ác của bọn hắn, hắn sợ là không dễ chịu, liền dao găm đều đã vận dụng, chắc chắn sẽ không nương tay. Đổi lại những người khác lời nói, kết cục nhất định sẽ rất thê thảm, khả năng bị đánh thành sau khi trọng thương, chả không cách nào để cho bọn hắn tiếp bị trừng phạt. Bởi vì, lấy mấy người bọn hắn thái độ đến xem, đoán chừng trong nhà là có một chút quan hệ, gia đình bình thường khả năng chả không có cách nào cùng bọn họ đấu, tại bọn hắn nơi này thua thiệt, muốn lấy lại công đạo, cũng không phải là chuyện dễ dàng, trừ phi bối cảnh của chính mình cũng đủ lớn, còn muốn khả năng tìm lại công đạo, nhưng nếu như là người bình thường người, lại làm sao có khả năng cùng bọn họ đấu. Loại chuyện này, tuyệt đối không chỉ phát sinh qua một lần, lấy hành vi của bọn họ, đã coi như là thuận buồm xuôi gió, hiển nhiên là từng làm rất nhiều những chuyện tương tự. Tại trước hôm nay, ở trong tay bọn họ chịu thiệt xui xẻo người, có thể là không chỉ một hai cái đơn giản như vậy, mà bọn hắn đến bây giờ còn lớn lối như vậy, có chút thu lại đều không có, cũng đủ để chứng minh trước đó ở trong tay bọn họ thua thiệt người, đều không có lấy lại công đạo, không để cho bọn hắn chịu đến xứng đáng trừng phạt, nếu hắn không là nhóm cũng sẽ không đến bây giờ đều lớn lối như vậy. May mắn là, hôm nay những người này dở lại cho cũ, vô duyên vô cớ lại muốn khi dễ người làm thú vui thời điểm, cũng không tiếp tục như trước đó như thế gặp đến có thể tùy ý bọn hắn khi dễ người, mà là gặp Tô Dật. Có thể nói, làm Tô Dật xuất hiện ở trước mặt của bọn họ lúc, liền đại diện cho bọn hắn ác ngộng bắt đầu, mà hắn chính là bọn họ trong ác ngộng ác ma, đủ để thôn phệ bọn hắn, để cho bọn họ hù đến phong điên ác ma, đem sẽ trở thành bọn hắn cả đời cũng không quên được bóng mờ. T-E-Z-U-I-E-N VN làm Tô Dật thời điểm xuất thủ, mấy người này cũng đã được sợ mất mật rồi, hai ba lần liền để cho bọn họ không có năng lực phản kích, mà là vết thương trên người, là bọn hắn sống đến lớn như vậy đều không có bị. Nếu không phải, hắn chả đứng ở chỗ này lời nói, mấy người này đã sớm nằm trên mặt đất các loại xe cứu thương đến, đến rồi, bây giờ là cầu sinh ý chí, để cho bọn họ kiên trì không ngã xuống đi mà thôi, nhưng mùi vị đó nhưng không có chút nào dễ chịu, cả người liền không có một chỗ không chỗ đau. Ngay từ đầu thời điểm, tóc bạc nam còn nghĩ đến mượn nhà mình quan hệ đến dọa dọa Tô Dật, kết quả trái lại bị đánh mấy bàn tay, để hai bên của hắn mặt đều sưng phồng lên, nói chuyện đều không rõ ràng lắm, mà hắn cảm giác mấy cái răng cũng đã nuối lỏng, lúc nào cũng có thể rơi xuống, này làm cho hắn đã ý thức được đây là cái gì tình cảnh, cũng không dám nữa nói tương tự lời hung ác, chỉ có thể chịu thua cầu xin tha thứ. Đáng tiếc là, Tô Dật trước đó đã cho bọn họ cơ hội, là bọn hắn không quý trọng, trái lại càng ngày càng hung hăng. Cho nên, hắn sẽ không bởi vì bọn họ cầu xin tha thứ, liền dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn, mà là dự định hảo hảo giáo huấn bọn họ một trận, để cho bọn họ vĩnh viễn nhớ kỹ lần này trải qua, vĩnh viễn cũng không quên được. Chỉ bất quá, Tô Dật đánh cũng quá rồi, cũng sẽ không muốn lại tiếp tục đánh, điểm này ý tứ đều không có. Về phần giết bọn hắn, hắn còn không đến mức như thế phát điên, vì như vậy một chuyện nhỏ liền giết người lời nói, hắn và biến thái giết người ma nhưng không có gì không giống nhau. Trước đó, Tô Dật theo như lời nói, muốn dùng dao găm cho tóc bạc nam bọn hắn lấy máu, sau đó lại ném vào biển làm mồi cho cá mập, cái này tự nhiên cũng không khả năng là thật sự, một là hắn cũng không có rảnh rỗi như vậy đi làm loại chuyện này, hai là làm như vậy, kỳ thực cùng giết bọn hắn cũng không có cái gì không giống nhau, bọn hắn là không khả năng còn sống, liền ngay cả thi thể cũng không thể tìm tới. Cái này so trực tiếp giết bọn hắn còn muốn thảm. Nguyên nhân chính là như thế, hắn là sẽ không làm chuyện như vậy, giết người, một mực không phải hắn biết làm sự tình. Tô Dật sẽ xuất thủ giáo huấn bọn hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền giết người, hắn cũng không muốn chính mình trở thành sát nhân của ma, cho dù là hắn giết bọn hắn, cũng sẽ không có cái gì hậu quả nghiêm trọng, nhiều nhất hội có một chút phiền toái nhỏ, nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy. Không có cái khác nguyên nhân, liền bởi vì hắn là người, liền sẽ không tùy tiện giết người, chỉ muốn đối phương không nghĩ muốn lấy tính mạng của hắn, vậy hắn cũng sẽ không tùy tiện giết người. Đương nhiên, Tô Dật cũng không phải thánh mẫu, có người đối với hắn không có hảo ý, hắn cũng sẽ ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng, chắc chắn sẽ không lấy đức báo oán, hắn cũng không có ngu như vậy, nhất định sẽ cho đối phương lưu lại một không cách nào quên đáp lại. Đến lúc này, hắn sẽ không trực tiếp giết tóc bạc nam bọn hắn, vẫn là sẽ cho bọn hắn một con đường sống, nhưng vì để cho tâm tình của chính mình được, bọn hắn cũng không khả năng dễ chịu. Bất quá, tuy rằng Tô Dật không có ý định giết chết tóc bạc nam bọn hắn, nhưng người sau mấy người lại là đã sợ mất mặt rồi. Ở tình huống như vậy, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ lời nói, đều sẽ bởi vì sợ mà mất đi bình tĩnh, căn bản sẽ không đi lý trí phân tích vấn đề cùng tình cảnh, mà mấy người bọn hắn hiển nhiên cũng không khả năng có loại này thông minh, vậy bọn họ hiện tại liền thật tin tưởng hắn hội giết bọn hắn, cũng là không có gì lạ rồi. Cứ như vậy lời nói, tóc bạc nam bọn hắn hội hù đến bộ dáng này, cũng là làm bình thường, Tô Dật nói cái gì, bọn hắn đều chỉ có thể làm cái gì. Đoán chừng, Tô Dật hiện tại để tóc bạc nam bọn hắn ăn cức, bọn hắn đều ngay lập tức sẽ tìm phân, tuyệt đối không dám không nghe theo. Chỉ là ác tâm như vậy sự tình, hắn là không nói được, nhìn bọn họ ăn cước, chính hắn cũng có thể sẽ ăn không ngon. Chỉ bất quá, để cho bọn họ cạo đầu chọc mà nói, hắn liền rất tình nguyện làm như vậy, mà hắn hiện tại cũng đích thật là làm như vậy. Tại Tô Dật mệnh lệnh ra, tóc bạc nam mấy người bọn hắn chỉ có thể lẫn nhau cạo chọc, bao quát nữ, mái tóc cũng là được cạo thất thất bát bát, cái này không có toàn bộ cạo sạch sẽ đầu chọc, cần phải so với đại đầu chọc khó coi rất nhiều, coi như là hắn, cũng nhịn không được bật cười. Đến lúc này, hắn khí cũng là tiêu tan, nhìn bọn họ như thế dáng vẻ chật vật, hắn cũng coi như là chơi đủ rồi. Quan trọng nhất là, hiện tại thời điểm không còn sớm, Tô Dật đã chuẩn bị đi trở về rồi, cũng liền không biết tiếp tục chơi, liền trực tiếp xoay người lên xe, vậy thì đại biểu tóc bạc nam mấy người bọn hắn rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Ở trên xe trước đó, hắn lại đột nhiên ngừng lại, đồng thời quay tới nhìn xem tóc bạc nam bọn hắn, cái này để trái tim của bọn họ lần nữa nhắc tới, chỉ lo hắn lại muốn làm ra chuyện gì. Tô Dật nói ra, nếu như các ngươi lời không phục, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm ta, nhớ kỹ lời ta biển số xe, muốn tìm người nào đến giúp đỡ, ta đều hoan nghênh, chỉ là lần sau, ta liền sẽ không dễ dàng như vậy coi như xong, nhất định sẽ làm cho các ngươi thử một lần được cá mập cắn tư vị, không tin, các ngươi đều có thể thử một lần, ta cũng rất tình nguyện bồi các ngươi chơi. Lời này, để tóc bạc nam mấy người bọn hắn đều dùng mình một cái, bọn hắn tin tưởng hắn thật sự hội nói được là làm được. Cồn vật bi, tình. Trước 1863, cơn ác mộng kéo dài. Không sai, Tô Dật bây giờ lời nói, chính là đối tóc bạc nam cảnh cáo của bọn hắn. Chỉ bất quá, hắn không vẹn vẹn chỉ là khẩu ngữ thượng cảnh cáo, không phải dọa dọa bọn hắn đơn giản như vậy, mà là hội thật sự làm như vậy. Đối với tóc bạc nam bọn hắn, Tô Dật cũng không có lo lắng qua bọn hắn hội trả thù, cũng không cần lo lắng bọn hắn hội có bao nhiêu bối cảnh, có người nào đó vì bọn họ chỗ dựa, hắn là một mực đều không lo lắng. Dưới cái nhìn của hắn, có thể dạy dỗ tóc bạc nam bọn hắn gia đình như vậy, tối đa cũng chỉ là có chút tiền nhà giàu mới nổi mà thôi, chắc chắn sẽ không là có những gì nội tình gia tộc, càng sẽ không là quan cao hiền hách, chân chính quyền quý gia tộc, là sẽ không tồn tại ngu xuẩn như vậy người, gia tộc cũng sẽ không cho phép người như vậy tồn tại. Dù sao, ngu xuẩn như vậy không có trí thông minh đời sau, chỉ làm cho gia tộc đưa tới mầm họa, cho địch nhân sáng tạo cơ hội, đem gia tộc tương lai toàn bộ chôn vùi. Dưới tình huống như vậy, chân chính quyền quý gia tộc như thế nào lại dạy dỗ như vậy đời sau, như thế nào lại để cho bọn họ đi ra gây chuyện thị phi, tùy ý bọn hắn gặp rắc rối, đã sớm một cái tát đập chết rồi. Giống như Giang Hàn các loại nhị đại, bất luận Tô Dật làm chuyện gì, sẽ chỉ ở sau lưng trả thù mà thôi, tuyệt đối sẽ không ngay mặt ra tay, cái này không chỉ làm không còn mặt mũi, cũng sẽ cho thế lực đối địch sáng tạo cơ hội. Giang Hàn là như thế, Tịch Kha cũng là như thế, xưa nay đều sẽ không đích thân ra tay. Cho nên, Tô Dật kết luận tóc bạc nam gia đình của bọn họ, tối đa chỉ là một cái nhà giàu mới nổi, hoặc là một cái có một chút tiểu quyền lợi gia đình, trong nhà có người làm cái tiểu quan mà thôi, có tiền cũng có tiền không đi nơi nào, làm quan, cũng sẽ không có cao bao nhiêu chức vị, gia đình như vậy bối cảnh, đối phó một ít không quyền không thế phố phường bình dân, khả năng này chả rất dễ sử dụng, mà đối đầu chân chính quyền quý, chỉ là hội liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Nguyên nhân chính là như thế, trước hắn mới có thể nói tóc bạc nam bọn hắn, có thể sống đến bây giờ, là lớn nhất kỳ tích, hơi chút chọc không thể trêu người, khả năng cũng không biết chết bao nhiêu lần. Về phần, Tô Dật phải hay không quyền quý? Phải hay không vị chức vị cao? Hắn tự cho là mình không phải quyền quý, cũng không có vị chức vị cao, nhưng rất nhiều quyền quý nhưng cũng không dám chọc giận hắn, vị chức vị cao thượng vị giả, cũng coi hắn là làm khách quý. Nhìn từ điểm này, Tô Dật cũng đích thật là tóc bạc nam bọn hắn không cách nào trêu chọc tồn tại, có thể dễ dàng cho bọn họ mang đến tai họa ngập đầu tồn tại, một cái không cao hứng, để cho bọn họ không còn gì cả, hắn cũng có thể dễ như ăn cháo làm được. Nguyên nhân chính là như thế, hắn căn bản cũng không có tất muốn lo lắng tóc bạc nam sau đó của bọn họ trả thù, cũng có năng lực để cho bọn họ vì mình hành động trả giá thảm đạm một cái giá lớn, cho tới để cho bọn họ sống không bằng chết. Cho nên, tóc bạc nam bọn hắn tại Tô Dật trong mắt, liền cái giấm cũng không tính, đối với hắn không tạo thành được một điểm uy hiếp. Trên thực tế, cho dù tóc bạc nam gia đình của bọn họ rất lợi hại, là chân chính đại gia tộc, chân chính quyền quý, vậy thì thế nào, hắn như cũng là không có gì lo sợ, dù cho như vậy quyền quý, toàn lực đối phó hắn, hắn cũng là một điểm kinh hãi cũng sẽ không có, hắn không chỉ có năng lực tự vệ, cũng có hủy diệt đối phương năng lực. Khỏi cần phải nói, cho dù Giang gia nhân vật như vậy, kinh doanh khổng lồ như vậy nhất phẩm đường tập đoàn, còn không phải như vậy đã trở thành Tô Dật đả kích đối tượng, vẫn đối với hắn không thể làm gì, trái lại bởi vì hắn nhằm vào, mà từ từ suy thoái, lại là vô lực thay đổi tình huống như thế. Cho nên, cho dù tóc bạc nam bọn hắn thật sự nắm giữ cực lớn bối cảnh, hắn cũng đồng dạng không có gì lo sợ. Quan trọng nhất là, Tô Dật hội nói được là làm được, nếu như tóc bạc nam bọn hắn thật sự mắt không mở, còn muốn trả thù lời nói, hay là hắn không giết chết bọn hắn, nhưng tuyệt đối sẽ làm cho bọn hắn sống không bằng chết, để cho bọn họ trải qua không muốn nhất qua sinh hoạt, để cho bọn họ rõ ràng người nào là không thể đắc tội. Bởi vậy, hắn đối tóc bạc nam bọn hắn nói, không vẹn vẹn chỉ là một câu cảnh cáo đơn giản như vậy, nếu như bọn hắn thật sự không biết điều lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn. Trên thực tế, ngay từ đầu thời điểm, tóc bạc nam bọn họ đích xác là có trả thù ý nghĩ, nhưng được Tô Dật dằn vặt qua đi, đã đem hắn coi như tối ác ma khủng bố rồi, là ác mộng mà tồn tại, là bọn hắn không muốn lại đi đối mặt bóng ma trong lòng, hiện tại lại nơi nào có dũng khí đi trả thù hắn, ý nghĩ như thế cũng sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho nên, làm Tô Dật nói ra cái này cảnh cáo sau, tóc bạc nam bọn hắn đều dùng mình một cái, liền vội vàng nói không dám. Đối với tóc bạc nam bọn hắn cho hề, hắn cũng không có tâm tình lại tiếp tục xem tiếp rồi, trực tiếp lên xe, sau đó đem xe phát động, rời khỏi nơi này. Thẳng đến Tô Dật lái xe rời đi, đồng thời bóng xe đều không thấy được sau đó tóc bạc nam trái tim của bọn họ mới cuối cùng là để xuống, nhưng như trước kinh hồn bạc vía, hơn nữa toàn thân mềm nhũn, cũng lại không chống đỡ được, trực tiếp ngã trên mặt đất, cũng không còn khí lực đứng lên. Một là vết thương trên người, đã để bọn hắn không có khí lực lại chuyển động, hai là bọn hắn sắp được hù chết, toàn thân đều bị hù đến vô lực. Tô Dật tồn tại, chính là ác mộng bình thường bây giờ cái này ác mộng rời đi, còn dư lại chính là sống sót sau tai nạn trải nghiệm, bọn hắn phảng phất trải qua tử vong như thế, từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến trở về, hồi tưởng lại, cũng còn run như cầy sấy, chuyện như vậy, bọn hắn tuyệt đối không muốn lại trải qua lần thứ hai. Cho nên, tóc bạc nam bọn hắn hiện tại hy vọng nhất là cách Tô Dật Việt viễn càng tốt, cuối cùng là về sau đều đừng gặp lại. Chỉ bất quá, bốn người này cho rằng tai nạn đã qua, ác mộng đều đã kết thúc rồi, nhưng bây giờ ác mộng mới xem như là bắt đầu, trước đó cũng chỉ là trò vui khởi động mà thôi, trò hay hiện tại mới vừa vận trình diễn, chỉ là phía sau hí bởi vì Tô Dật mà đi, nhưng hắn vẫn là không biết gì cả. Tại Tô Dật sau khi rời đi, làm tóc bạc nam bọn hắn đang chờ xe cứu thương tới thời điểm, một đôi quân nhân trước một bước đi tới nơi này, không nói hai lời thì đem bọn hắn mang đi. Từ khi, Tô Dật lấy ra xích diễm đan sau, hắn liền vì quân đội khách quý, nắm giữ địa vị trí cao vô thượng, không đơn thuần là đối với quân đội, đối khắp cả quốc gia, đều là như thế, hắn là vô cùng trọng yếu tồn tại, cũng là cần muốn trọng điểm bảo vệ đối tượng. Cứ việc, hắn lấy ra xích diễm đan sau, cũng không hề cùng quốc gia, cùng quân đội đề ra bất kỳ cái gì yêu cầu, nhưng không có nghĩa quốc gia liền sẽ không hề biểu thị, chí ít hội tận lực bảo vệ hắn thân người an toàn, đồng thời, cũng sẽ không khiến hắn chịu đến bất cứ uy hiếp gì, càng sẽ không khiến hắn được đến bất kỳ bất công, tuyệt đối sẽ mọi phương diện làm được tốt nhất, tranh thủ khiến hắn hài lòng. Lần này, tóc bạc nam bọn hắn khiêu khích Tô Dật, là quân đội vô ý phát hiện, làm người phía trên biết sau chuyện này, cũng là lập tức an bài xuống rồi. Cố nhiên, Tô Dật đã dạy dỗ tóc bạc nam bọn hắn, nhưng người của quân đội cũng sẽ không cứ tính như thế, đối với tóc bạc nam bọn hắn hung hăng, đó là nhất định phải hảo hảo giáo huấn, tốt để cho bọn họ rõ ràng làm người như thế nào, đến ở gia đình của bọn họ, đồng dạng là sẽ bị điều tra, nếu như từ bên trong tra ra vấn đề gì lời nói, nhất định sẽ công bằng công việc, trả tất cả mọi người một cái công đạo. Nói chung vào hôm nay qua đi, tóc bạc nam bọn hắn cùng với gia đình của bọn họ, cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Cồn vật bi, chương 1864, có tội thì phải chịu. Tại quân đội nhúng tay sau, chuyện này liền không đơn giản. Đương nhiên, quân đội cũng sẽ không tùy tiện sang bậy, mà là hội nghiêm ngặt dựa theo pháp luật đến, tuyệt sẽ không tùy tiện trừng phạt bất cứ người nào. Chỉ bất quá, lấy tóc bạc nam bọn hắn coi trời bằng vùng cá tính đến xem, cũng không biết làm bao nhiêu việc xấu rồi, trong đó chuyện phạm pháp, cũng khẳng định đã làm nhiều lần. Về phần tóc bạc nam gia đình của bọn họ, khẳng định cũng không phải là cái gì người lương thiện, bằng không cũng sẽ không bồi dưỡng được tóc bạc nam người như bọn họ, sẽ không để cho bọn hắn làm sàng làm bậy, càng sẽ không tại bọn hắn làm chuyện xấu thời điểm, vì bọn họ chỗ dựa, mà để cho bọn họ một lần lại một lần đã tránh được luật pháp trừng phạt. Hơn nữa, người như vậy đều là không chịu nổi điều tra, một điều tra, khả năng cái gì trái pháp luật phạm tội sự tình đều sẽ bạo lộ ra. Nguyên nhân chính là như thế, làm tóc bạc nam bọn hắn được quân đội mang đi, đồng thời quân đội muốn đích thân điều tra những chuyện này sau, bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt, nói không chắc điều tra ra được sự tình, đều sẽ để quân đội nổi trận lôi đình, cái kia chuyện này liền sẽ không như vậy kết thúc. Cho nên, làm quân đội nhúng tay vào, đồng thời tự mình điều tra sau chuyện này, cái kia chuyện này thì sẽ không liền đơn giản như vậy kết thúc. Cho dù quân đội là vì Tô Dật mới mang đi tóc bạc nam bọn hắn, nhưng bọn họ hội có kết quả gì, sẽ có cái gì kết cục, đó cùng hôm nay là không có quan hệ, chủ yếu cùng bọn họ trước kia là có quan hệ. Nếu như tóc bạc nam bọn họ là làm được đang ngồi được thẳng, vậy thì cái gì sự tình cũng sẽ không có, bọn hắn sẽ bị bình an đưa trở về, cũng sẽ không có người lại đến gây sự với bọn họ, nhưng nếu như bọn hắn làm đủ trò xấu lời nói, vậy thì liền cầu nguyện cũng có thể miễn, bọn hắn đều sẽ vì thế trả ra giá cao, đương nhiên đều là bọn hắn trô nên được. Nói chung, tóc bạc nam bọn hắn sẽ có cái gì kết cục, cái kia liền xem bọn họ bình thường từng làm chuyện gì, cùng những người khác đều không có quan hệ. Chỉ bất quá, tóc bạc nam bọn hắn hiện tại hiển nhiên còn không biết chuyện gì xảy ra, mơ mơ hồ hồ cũng đã được mang lên xe, sau đó được đưa đến một địa phương, chuẩn bị tiếp thu thẩm tra. Liên quan với chuyện này, mặc dù chỉ là quân đội trong lúc vô tình phát hiện, nhưng bọn họ vẫn là vô cùng coi trọng chuyện này, đồng thời lập tức phái chuyên người đi tới xử lý chuyện này, thậm chí cả thanh tóc bạc nam bọn hắn mang đi, nhưng thấy bọn họ là nặng đến đâu coi Tô Dật, mới có cao như vậy hiệu suất, đi làm một ít vốn là không thuộc ở công việc của bọn họ. Dù sao, Tô Dật cung cấp xích diễm đan quá nặng muốn, quân đội không cho phép hắn chịu nửa điểm tổn thương, bất kỳ ý đồ muốn thương tổn người của hắn, cho dù là chưa thành công, quân đội cũng sẽ không dễ tha, tất nhiên sẽ nghiêm túc xử lý người liên quan các loại, tuyệt sẽ không để hắn chịu nửa điểm oan ức. Không đơn thuần là quân đội, còn lại biết chuyện này cơ cấu, đều là như thế biểu thị, hắn đã trở thành trong mắt rất nhiều người, người trọng yếu nhất. Đã rời đi Tô Dật, cũng không biết khi hắn sau khi rời đi, chả xảy ra nhiều chuyện như vậy, càng không biết tóc bạc nam bọn hắn còn bị người của quân đội mang đi, những chuyện này, hắn đều là không biết gì cả. Dù sao, hắn cũng đã hết giận rồi, cũng không muốn sẽ ở tóc bạc nam bọn hắn thân phận lãng phí thời gian, chỉ cần người sau thức thời một chút lời nói, hắn liền sẽ làm chuyện này đã qua, sẽ không lại đi tìm tóc bạc nam bọn hắn phiền phức, đây chính là hắn dự định, trừ phi là tóc bạc nam bọn hắn không biết, hắn mới sẽ áp dụng trả thù thủ đoạn, không phải vậy chuyện này cứ như vậy đi qua, hắn sẽ không lại đi làm cái gì rồi. Nguyên nhân chính là như thế, nếu như Tô Dật biết quân đội mang đi tóc bạc nam bọn hắn mà nói, tất nhiên sẽ rất giật mình, hắn cũng sẽ không nghĩ tới như vậy một chuyện nhỏ, chả kinh động đến quân đội. Đương nhiên, cho dù hắn biết chuyện này, cũng sẽ coi như không biết. Đối với Tô Dật tới nói, hắn đã làm chuyện này đã qua, sẽ không lại ở phía trên lãng phí bất kỳ thời gian, tóc bạc nam bọn hắn đối mặt dạng gì tình cảnh, hắn tự nhiên cũng sẽ không muốn biết, càng sẽ không đi quản, chỉ biết coi như không có chuyện này. Tô Dật cùng tóc bạc nam bọn hắn không quen không biết, thêm vào bọn hắn vẫn rất làm hắn chán ghét, vậy hắn liền càng sẽ không để ý bọn hắn sẽ có cái gì kết cục. Huống chi, tóc bạc nam bọn hắn sẽ có dạng gì kết cục đều tốt, cái kia bọn họ đều là có tội thì phải chịu, nếu như bọn hắn chuyện xấu gì đều không có làm lời nói, tự nhiên sẽ chuyện gì đều không có. Nhưng bọn họ hiển nhiên là không thể nào chưa từng làm việc xấu, thậm chí cũng có thể nói bọn họ là làm đủ trò xấu. Cho nên, cho dù Tô Dật biết chuyện này, cũng sẽ đối với cái này bỏ mặc, sẽ không tiếp tục nhúng tay chuyện này. Đối với hắn mà nói, hắn không muốn đối với chuyện này, cùng tóc bạc nam bọn hắn tiếp tục lãng phí thời gian, nhưng không có nghĩa hắn không muốn nhìn thấy tóc bạc nam bọn hắn xúi quậy, không muốn để cho quả báo của bọn hắn, mà bây giờ quân đội nhúng tay chuyện này, tuyệt đối là hắn tình nguyện nhìn thấy. Bởi vậy, chỉ cần Tô Dật biết chuyện này lời nói, tất nhiên sẽ cảm thấy hả hê lòng người, như thế nào lại đi quản tóc bạc nam bọn hắn sống hay chết, cái này không có chút nào trọng yếu, quan trọng là công đạo. Đáng tiếc là, đang lái xe trở về hắn, đối với cái này sự kiện, lại là không biết gì cả, mà quân đội cao tầng cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này quấy rầy đến cuộc sống của hắn, cũng không có thông báo hắn, vậy thì khiến hắn càng không thể biết chuyện này. Cho nên nói, đối với Tô Dật tới nói, chuyện này xác thực là quá khứ rồi, bởi vì mặt sau hội xảy ra chuyện gì, hắn đều sẽ không biết, cũng không có quan hệ gì với hắn. Hiện tại hắn chỉ muốn sớm một chút trở lại, càng nhanh càng tốt, không muốn ở trên đường làm lỡ quá nhiều thời gian rồi. Nếu như không phải tóc bạc nam bọn hắn mà nói, hiện tại Tô Dật cũng sớm đã về đến nhà rồi, lại làm sao có khả năng trả ở trên đường, đây cũng là bởi vì quan hệ của bọn họ, mới khiến cho hắn bây giờ còn chưa có về đến nhà, này làm cho hắn không khỏi lại muốn giáo huấn bọn họ một trận, hắn cảm thấy vừa nãy tự mình làm còn chưa đủ nhiều, hẳn là lại tàn nhẫn một điểm mới đúng. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, là sẽ không thật sự như vậy đi làm, bằng không liền sẽ làm lỡ càng nhiều thời gian rồi. Sau đó không lâu, Tô Dật rốt cuộc về đến nhà, mà trong nhà lại là không người, chắc hẳn đều đi ra, bây giờ không phải là giờ cơm, Lý Hân Nghiên các nàng không ở trong nhà cũng là làm bình thường, hẳn là đi băng thiên tuyết địa hỗ trợ. Đối với cái này, hắn cũng không để ý, chuyện này với hắn, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nếu như là bình thời, từ biển bên trong bơi một vòng trở về Tô Dật, về đến nhà, làm chuyện thứ nhất, vậy tuyệt đối sẽ là đi tắm trước, nếu như không tắm, hắn nhất định sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Bất quá, hôm nay hắn lại cùng với bình thường không giống nhau, không có đi tắm trước, mà là trực tiếp tiến vào luyện thú trong điện. Đối với nghịch kích tình huống, Tô Dật vẫn là vô cùng quan tâm. Tại trong biển, nghịch kích cùng bạch tuộc cự thú chiến đấu, vẫn để cho nó bị thương không nhẹ, mặc dù không có chí mạng thương, nhưng cũng tính là thật nghiêm trọng. Cứ việc, Tô Dật đã dùng nguyên linh dịch vì bạch tuộc cự thú trị liệu qua, cũng xác nhận không có đáng ngại, nhưng bây giờ hắn vẫn là không yên lòng, chả là muốn đi vào luyện thú điện lại vì nghịch kích kiểm tra một lần mới được. Tiến vào luyện thú điện sau đó hắn liền thấy nghịch kích tại trong ao, chính du được rất thoải mái. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1865, không có thành thục ý nghĩ. Tại luyện thú trong điện, là có thể nhìn thấy một cái ao nước to lớn, chiếm giữ trong đó. Nghịch kích, hay là tại cái này cái ao sinh hoạt, bên trong đều là linh tuyển nước, có thể vì nghịch kích cung cấp tốt nhất hoàn cảnh lớn lên. Ngoại trừ cái này ao nước lớn bên ngoài, bên cạnh còn có một cái tương đối so sánh nhỏ cái ao, chuyên môn dùng để chăn nuôi các loại bất đồng loại cá, mà những này loại cá tác dụng liền là trở thành nghịch kích thực vật. Đồng dạng, cái này cái ao cũng đều là dùng linh tuyển thủy tạo thành, ở cái này sinh trưởng loại cá, không nhưng lại đại vừa mập, hơn nữa phi thường linh hoạt khỏe mạnh, tuyệt đối mạnh hơn qua ngoại giới đồng loại, cũng là thức ăn tốt nhất, tại hải dương sinh hoạt nghịch kích, thực đơn tuy rằng đa dạng, nhưng cũng ăn không được mỹ vị như vậy loại cá. Cái này cái ao tương đối khá nhỏ, so sánh chính là nghịch kích sinh hoạt cái ao, kỳ thực đã không có chút nào tính nhỏ, nói là cái ao, nhưng so với một ít hồ nước cũng phải lớn hơn rồi. Nếu như cái này cái ao không đủ lớn, cũng không có cách nào chăn nuôi nhiều như vậy loại cá, cũng không có biện pháp để nghịch kích ăn no. Cho nên, cái này cái ao cho dù so với ao nước lớn nhỏ, nhưng diện tích cũng là phi thường lớn. Theo nghịch kích trưởng thành, Tô Dật vì nó chuẩn bị cái ao, cũng là càng lúc càng lớn, hơn nữa bên trong đều là linh tuyển nước, đối nghịch kích có rất nhiều chỗ tốt. May mắn là, luyện thú điện không gian cũng đủ lớn, cho dù hắn vì nghịch kích khai thác lớn hơn nữa cái ao, cũng sẽ không tha cho. Nếu như không có luyện thú điện lời nói, cái kia Tô Dật muốn chăn nuôi nghịch kích, vậy thật là không là một chuyện dễ dàng, chí ít không có cách nào để nghịch kích khỏe mạnh trưởng thành, mà là yêu cầu nó ở một cái vươn mình đều khó khăn trong ao sinh hoạt, đây nhất định sẽ phi thường khó chịu. Dù sao, nghịch kích chiều cao đã vượt qua 10 mét rồi, như thế hình thể khổng lồ, vậy cái ao căn bản là không tha cho, chí ít không thể để cho nó sinh hoạt thoải mái một ít, mà là hội khắp nơi chịu đến gò bó, cuộc sống như thế hoàn cảnh, nhất định sẽ khiến nó phi thường khó chịu. Rất có thể tiểu sẽ khiến nó có bệnh trầm cảm, cái này tuyệt không phải là không có khả năng. Chỉ bất quá, nếu như Tô Dật không có cách nào vì nghịch kích cung cấp thích hợp hoàn cảnh, vậy hắn hẳn là cũng sẽ không đem nghịch kích giữ ở bên người, mà là khiến nó trở về càng thích hợp nó biển rộng. Chính vì hắn có thể vì nghịch kích sáng tạo một cái tuyệt đối thích hợp hoàn cảnh, cũng có thể khiến nó ở một cái cũng đủ lớn cái ao sinh hoạt, sẽ không để cho nó có chỗ ràng buộc, có thể cho nó sáng tạo một cái tốt hơn sinh trưởng hoàn cảnh. Này mới khiến hắn quyết định thanh nghịch kích giữ ở bên người chăn nuôi, mà không phải khiến nó trở về biển rộng, mà nghịch kích cũng tương tự không muốn rời đi bên cạnh hắn. Đi tới luyện thú trong điện, Tô Dật trước tiên vì nghịch kích kiểm tra thân thể. Bất quá, từ hắn đi vào bắt đầu, nghịch kích liền vô cùng hưng phấn, tinh lực phi thường dồi dào, cũng không như là có chuyện dáng vẻ. Trên thực tế, tại nghịch kích giết chết bạch tuộc cự thú sau đó, Tô Dật trước tiên vì nó hấp thu rất nhiều nguyên linh dịch, càng làm nó đưa tới đây liệu dưỡng. Chỉ cần nó thanh trong cơ thể nguyên linh dịch đều hấp thu xong, thương thế cơ bản liền sẽ đạt được khôi phục, không có chuyện gì. Cho nên, nghịch kích hiện tại mới có tốt như vậy tinh lực, thương thế của nó cũng đích thật là sắp được rồi. Tại đã kiểm tra sau, Tô Dật xác nhận nghịch kích khôi phục rất tốt, trong cơ thể nguyên linh dịch cũng phải bị hoàn toàn hấp thu, trên căn bản là không có đáng ngại, không chỉ thương sắp được rồi, thực lực cũng có đột phá. Nhìn từ điểm này lời nói, nghịch kích cùng bạch tuộc cự thú chiến đấu, đối chỗ tốt của nó vẫn là vô cùng nhiều, thực lực đó đạt được tăng lên, cũng có đối phó cường địch kinh nghiệm, có thể càng tốt hơn phát huy ra sức chiến đấu của mình, cái này một phương diện nào đều là tốt. Tuy rằng được một chút thương, ăn chút khổ sở, nhưng đây đều là đáng giá, đổi lấy nghịch kích chân chính trưởng thành. Cho nên, Tô Dật để nghịch kích tham dự chiến đấu, khiến nó một mình đối mặt bạch tuộc cự thú quyết định này, là cực kỳ chính xác, hắn sớm nên làm như vậy, mà không phải thanh nghịch kích coi như nhà ấm đóa hoa, nghịch kích không để cho hắn thất vọng. Nó phi thường dũng cảm, cũng hưu dũng hưu nưu, cái này là điểm trọng yếu nhất. Tin tưởng vào hôm nay qua đi, nghịch kích sẽ trở thành hắn trợ thủ đắc lực, tại trong biển rộng chiến đấu, nó đều có thể trợ giúp hắn chiến đấu. Trước lúc này, nghịch kích không phải là không có chiến đấu qua, nhưng đều là đưa đến tác dụng phụ trợ, không có một mình chiến đấu qua cơ hội. Mà hôm nay cuộc chiến đấu này, nó chứng minh rồi mình là làm được, cũng chứng minh nó là có thể một mình đối mặt cường địch, cái này mới là đúng nghĩa chiến đấu. Đối với cơ hội như vậy, Tô Dật hy vọng nhiều đến mấy lần, lời nói như vậy, nghịch kích là có thể đạt được càng nhiều hơn trưởng thành cơ hội, sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, thành là chân chính hổ kình vương. Hắn thậm chí có dự tính như vậy, mỗi một quãng thời gian, liền để nghịch kích trở về biển rộng sinh sống một đoạn thời gian, mà hắn sẽ không đi theo bên người của nó. Đương nhiên, để nghịch kích trở về trong biển rộng, cũng không phải khiến nó đi du ngoạn, mà là khiến nó thủ hộ nhân loại thuyền, vì ra biển người hộ giá hộ tống, mục đích chủ yếu chính là tìm tòi hải dương dị hóa thú. Tại chúng nó tập kích nhân loại thuyền trước đó, ngăn cản chúng nó đồng thời tiêu diệt chúng nó. Có thể nói, lấy nghịch kích thực lực bây giờ, phần lớn hải dương dị hóa thú, đều không phải là đối thủ của nó, đích thật là có thể đảm nhiệm khởi tiêu diệt hải dương dị hóa thú gánh nặng. Dù sao, nghịch kích là một đầu hổ kình, tại trong biển tiêu diệt hải dương dị hóa thú lời nói, ưu thế nhất định là so với nhân loại phải lớn hơn nhiều, hơn nữa nó còn có thể mượn của mình bộ tộc, đến tìm tòi hải dương dị hóa thú, thậm chí còn có thể lợi dụng hổ kình đại quân, toàn diện bắt giết hải dương dị hóa thú. Những này ưu thế đều không phải là loài người cụ bị, liền ngay cả Tô Dật cũng không có cách nào làm được. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật hiện tại mới có ý nghĩ như thế, để nghịch kích mỗi một quãng thời gian liền trở về biển rộng, do nó đảm nhiệm tiêu diệt hải dương dị hóa thú nhiệm vụ. Lấy nghịch kích thực lực, phần lớn hải dương dị hóa thú cũng có thể ứng phó, cho dù gặp được ở mạnh mẽ hải dương dị hóa thú, lấy tốc độ của nó cũng có thể trốn chạy đến, không cần quá lo lắng sẽ bị hải dương dị hóa thú giết chết, những thứ này đều là ưu thế của nó. Cũng là hắn vì sao lại muốn đem nó đuổi về hải dương nguyên nhân. Đương nhiên, Tô Dật có ý nghĩ như thế, không có nghĩa hắn ngay lập tức sẽ đi làm, thậm chí đều không có nghĩa hắn nhất định sẽ làm như vậy. Để nghịch kích đi bên trong đại dương bắt giết hải dương dị hóa thú, vậy khẳng định là có nhất định nguy hiểm, đây tuyệt đối không là một kiện có thể khinh thường sự tình, rất có thể hội chôn vùi nghịch kích sinh mệnh. Tô Dật tuy rằng rất muốn cho nghịch kích giết chết hải dương dị hóa thú, bảo vệ đến ra biển nhân loại, nhưng cũng không muốn nó rơi vào hiểm cảnh, thậm chí gặp phải được hải dương dị hóa thú giết chết nguy hiểm, loại chuyện này không phải là không có khả năng phát sinh, trong biển rộng hải dương dị hóa thú có bao nhiêu, lại mạnh đến mức nào, đây đều là không biết bao nhiêu, hết thể khả năng đều có khả năng sẽ phát sinh. Cho nên, chuyện quan trọng như vậy, hắn tự nhiên là sẽ không như thế bất cẩn làm ra quyết định, mà tất nhiên sẽ đắn đo suy nghĩ, cân nhắc đến hết thể phiêu lưu sau, lại quyết định sau. Ít nhất phải đợi được nghịch kích khôi phục lại trạng thái cao nhất sau. Tô Dật mới sẽ một lần nữa cân nhắc chuyện này, mà bây giờ, còn sớm. Cồn vật bi, tỉnh.